Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1440, cha thấy con chưa chết, rút ra 7 con sói. 1. Hắn hấp dẫn người ta chú ý nhất là một mái tóc bạc. Mái tóc bạc như tấm thảm buông ở sau lưng, kéo trên mặt đất. Hai hàng lông mày rủ xuống ở hai bên má, chòm râu rủ đến ngực. Hắn thân thể trần truồng, không có bất cứ tấm vải nào che. Quanh năm không thấy ánh mặt trời khiến thân thể hắn như là bạch ngọc, cơ bắp cuồn cuộn, khôi ngô cao lớn. Bề ngoài hắn như lão nhân 50 tuổi, trên mặt có một chút nếp nhăn, lại không tỏ ra già nua. Khuôn mặt ngũ quan tựa như điêu khắc, nghĩ hẳn lúc trẻ tuổi là nam tử cực kỳ oai hùng. Lão tổ tông, Tào Thanh Dương lẩm bẩm. Một đám võ giả võ lâm minh phía sau cũng là mờ mịt kinh hỉ cộng thêm sầu lo. Đây là lão tổ tông võ lâm minh chúng ta. Đúng, chính là lão tổ tông, có vài phần tương tự với trên bức họa. Sau mê man ngắn ngủi, dần dần nhận ra vị lão nhân tự nhốt mấy trăm năm này rất giống với bức tranh treo ở tổ sư đường. Lão tổ tông sao ở lúc này phá quan? Hắn không phải trạng thái rất không ổn sao? Phó Tinh Môn nói một chút, sắc mặt hơi thay đổi. Có thể là thầy Hứa Ngân Lang gặp nạn, cưỡng ép phá quan không? Hắn chưa nói thêm gì, sắc mặt mọi người cũng theo đó thay đổi hẳn. Nếu là như thế, lão tổ tông cưỡng ép phá quan trả giá có thể nghĩ mà biết. Sau trận này, cây cột chống trời của võ lâm minh liền sụp đổ. Đây là tổn thất võ lâm minh không thể thừa nhận. Cái này, có người run rẩy nói không nên lời. Chuyện cửu sắc liên ngẫu chỉ có một mình minh chủ Tào Thanh Dương biết được. Hắn vừa muốn giải thích liền nghe Hứa Thất An cười to nói: Lão tiền bối, ngươi cuối cùng đi ra rồi, ngươi nếu còn không phá quan, ta quay đầu đi luôn, trốn vào trong phù đồ bảo tháp đi luôn. Lão thất phu cười ha ha: Đa tạ cửu sắc liên ngẫu của Hứa Ngân La giúp ta phá quan, lão phu đã tấn thăng nhị phẩm, hết cùng lại thông. Thanh âm cuồn cuộn vang dội sang sảng. Hai người cách không chung đối thoại quanh quẩn trong thiên địa, tạo thành chấn động cực lớn đối với mọi người ở đây. Tu La Kim Cương ngay lập tức rút về, đứng sóng vai với Độ Nang Kim Cương, tập trung tinh thần nghênh địch, đồng thời biết vì sao đạo ý của võ phu có thể phá thể phách kim cương của hắn, bởi vì đây là đạo ý của nhị phẩm võ phu, hợp đạo cảnh. Hợp đạo, ý nghĩa đứng đầu trong đạo. Nạp Lan Thiên Lộc ngưng hẳn việc ngồi thiền chữa thương, quyết đoán bạo lui, để mình thoát ly chiến trường, miễn cho bị nhị phẩm võ phu nhằm vào. Lão thất phu của võ lâm minh thăng cấp rồi. Đỉnh núi nơi xa, đám người Liễu Hồng Miên nhìn nhau. Về Ngự Phong Chu trước đi, như vậy lúc nào cũng có thể rút đi. Liễu Hồng Miên thấp giọng nói: Không, trở về Ngự Phong Chu, chúng ta liền thành bia ngắm. Khất Hoan Đan hướng lắc đầu, phủ quyết đề nghị của nàng. Tịnh Tâm khẽ lắc đầu, chắp hai tay: Các vị không sao, hai vị kim cương còn có sự chuẩn bị để ngăn địch. Đám người Liễu Hồng Miên phù nhìn tới. Tịnh Tâm sắc mặt chấn định, tính trước kỹ càng. Nhị phẩm, lão tổ tông tấn thăng nhị phẩm rồi, bởi vì Hứa Ngân La đưa tới cửa sắc liên ngẫu. Cảm giác hạnh phúc thật lớn, hầu như muốn mang đám người võ lâm minh đánh ngất. Nhị phẩm võ phu là khái niệm gì? Cửu Châu to lớn có mấy nhị phẩm, Nhân Tông đạo thủ Lạc Ngọc Hành cũng mới chỉ là nhị phẩm. Đổi lại mà nói, võ lâm minh có được một vị nhị phẩm võ phu có thể trên thân hàng ngũ siêu cấp đại phái, mà tất cả cái này đều là Hứa Ngân La mang đến. Lão tổ tông tấn thăng nhị phẩm rồi, ha ha ha ha ha. Hứa Ngân La thật sự là phúc tinh của võ lâm minh ta. Lúc trước đòi hạt sen, ta minh chủ chưa trở mặt với hắn, thật sự anh minh thần võ. Đúng, ta minh chủ anh minh thần võ. Phó Tinh Môn, Dương Thôi Tuyết một đám võ phu mừng rỡ như điên, chỉ cảm thấy võ lâm minh sắp nghênh đón thời khắc huy hoàng nhất, đỉnh phong nhất. Nghe người bên cạnh thừa nhận đối với Hứa Ngân La, Liễu công tử không khỏi nhìn về phía Tiêu Nguyệt Nô. Nàng khóe mắt đôi lông mày mang theo ý cười, cũng không biết là cao hứng vì lão tổ tông phá quan, hay bởi vì Hứa Ngân La giải trừ nguy cơ mà vui mừng. Tiêu lâu chủ có thể cũng ngưỡng mộ Hứa Ngân La hay không? Nữ tử Vạn Hoa lâu các nàng thích thanh niên tuấn ngạn, mà sống Hứa Ngân La kỳ tài ngút trời như vậy, dụ hoặc đối với các nàng có thể nghĩ mà biết. Chỉ có Tiêu lâu chủ tuyệt sắc mỹ nhân như vậy mới xứng với Hứa Ngân La nhỉ. Liễu công tử vừa nghĩ như vậy, liền cảm thấy tâm thái tan vỡ rồi. Trên Ngự Phong Chu, Cơ Huyền chậm rãi thu hồi ánh mắt, cảm khái nói: Hiểu rồi, hắn luôn kéo dài thời gian chờ đợi lão thất phu tấn thăng nhị phẩm. Ai, nếu lạp Nan Thiên Lộc cùng Phật Môn Kim Cương có thể nghe ý kiến chúng ta, trực tiếp phá hủy nơi lão thất phu bế quan, chiến dịch này chúng ta liền thắng rồi. Hứa Nguyên Sương thản nhiên nói. Ở trong mắt bọn họ, võ lâm minh không quan trọng, lão thất phu sống hay chết cũng không quan trọng. Huống hồ, một siêu phàm võ phu tự phong mình mấy trăm năm, đã tính là cái gì? Lúc này, nàng hoàn toàn nhìn không ra chút bi ai nào, giống như vừa rồi rơi lệ không phải mình. Hứa Nguyên Sương nói, lấy chí mưu của phụ thân, không thể không tính đến trên người Hứa Thất An có cửu sắc liên ngẫu nhỉ. Ta không biết hắn vì sao sẽ có cửu sắc liên ngẫu, nhưng phụ thân khẳng định biết. Căn cứ vào điều kiện tiên quyết này, nghĩ hẳn ngươi nơi này còn có sự chuẩn bị, hoặc là ngươi và phụ thân có mưu tính khác. Cơ Huyền cười nói, Nguyên Sương muội tử băng tuyết thông minh, không ngại đoán một chút. Hứa Nguyên Sương nhíu mày không nói. Tóc phía sau lão thất phu giống như xúc tu quấn quanh ở trên người, che khuất vị trí mấu chốt. Coi như không tệ. Hắn hài lòng nhìn quanh bản thân, tiếp theo nhìn về phía hai vị kim cương, cười nói, Phật môn kim cương thế mà lại đến kiếm châu ta, từ bao giờ tay của Tây Vực vươn dài như vậy? Tu La Kim Cương chắp hai tay, thanh âm uy nghiêm sành nặng. Phật quang chiếu khắp chúng sinh, lại có chỗ nào không đi được. Lão thất phu nhắm mắt, nói từng chữ một. Thu thập long khí đại phụng, ý đồ nhúng chàm Trung Nguyên, Phật môn vẫn là kiêu ngạo cản rỡ trước sau như một, thực cho rằng đại phụng ta hết người à. Vừa dứt lời, hắn xuất hiện ở trước người Tu La Kim Cương, dựng bàn tay như đao. Nguy cơ báo động trước khiến Tu La Kim Cương sớm làm ra ứng đối, hai cánh tay giao nhau ở trước ngực. Ông, kim cương thần lực nổi sóng, hóa thành cái lồng khí hình tròn. Đây là năng lực kim cương thần công khi luyện đến cảnh giới cao thâm mới có thể thi triển. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1441, cha thấy con chưa chết, rút ra bảy con sói. 2. Sắc, đao tay của lão thất phu nhẹ nhàng bâng quơ chọc một cái, liền mang cái lồng khí hình tròn chọc thủng. Kim quang tán loạn khuếch tán thành một gợn sóng, đường kính mấy chục mét. Đột nhiên, hắn nghiêng đầu, một nắm tay màu vàng sắc của hắn đánh ra. Vốn một quyền này đánh là gáy lão thất phu. Đội nan kim cương không biết khi nào áp sát, từ phía sau tập kích. Lão thất phu lật cổ tay, vung đao tay, vừa vặn vung ở trên cổ tay độn nang kim cương, đao ý ngưng tụ trên mũi bàn tay, cắt sách làn da màu vàng sẫm, máu tươi màu vàng trào ra, da dày thịt béo. Lão thất phu vốn muốn một đao chặt xuống bàn tay kim cương hừ lạnh một tiếng. Thân thể của hộ pháp kim cương so với tam phẩm võ phu mạnh hơn quá nhiều. Cổ tay độn nang kim cương chấn động đau đớn, hắn quyết định thật nhanh, quyết đoán lui về phía sau. Nhưng hắn chưa thể thành công rút đi. Cổ tay bị lão thất phu lật tay khống chế, kéo đi, quật qua vai. Dầm, kim cương như tháp sắt nặng nề đập xuống đất, kinh lực đáng sợ xuyên thấu qua thân thể hắn, xuyên qua thân núi, xé rách nham thạch bên trong, khe nứt lan tràn mãi tới bên trong thân núi. Chỉ một lần này khiến đỉnh núi chính của núi Khuyển Nhung tựa như đồ sứ, trải rộng khe nứt. Độn nan kim cương trước mắt tối sầm, ý thức bị chấn động, trong cổ họng sặc ra lượng lớn máu tươi màu vàng sẫm. Lãng phí, Hứa Thất An nơi xa nuốt một ngụm nước miếng. Con người đội nang kim cương tan rã, tạm thời ngất. Bên kia, Tu La Kim Cương độ phàm giơ lên một tảng đá lớn nặng mấy chục tấn, khẽ quát một tiếng trầm trầm, ra sức ném về phía lão thất phu. Vù, từng mảng lớn bóng ma bao phủ lão thất phu. Lão nhân sơ đao tay, vẽ ra một chữ thập. Trong tiếng sắc, tảng đá lớn chuẩn xác nứt thành bốn khối, hướng tới bốn phương hướng bay ra, vừa vạn xác qua bên người lão thất phu ở trung tâm. Trong mắt lão nhân chiếu ra bóng lưng bóng người Tu La Kim Cương, hắn nhảy lên cao cao, lấy đầu gối làm đầu mâu, khí thế hùng hổ húc về phía lão thất phu. So sánh với hệ thống khác, chiến đấu giữa võ giả tương đối giản dị tự nhiên, mà kim cương Phật môn không tu ý, thủ đoạn chế định phải dựa vào một đôi quyền cước. Bắt lấy cơ hội áp sát, một bộ chiêu thức liên tục tới chết. Lão thất phu bước lên một bước, đồng thời vung ra một chưởng, vừa vặn đánh vào mặt phía trong đùi của Tu La Kim Cương, đánh hắn nghiêng sang trái. Lão thất phu bước ra bước thứ hai, chỉ nghe rầm một tiếng, trên người Tu La Kim Cương nổ tung ánh vàng dày đặc, tựa như pháo hoa màu vàng nở rộ. Thật mạnh, Hứa Thất An thấy rõ, vừa rồi trong nháy mắt đó, lão thất phu quyền trưởng cùi trỏ đầu gối các bộ vị như mưa rào đánh ở trên người Tu La Kim Cương, đánh cho hắn hộ thể kim quang tán loạn, tựa như pho tượng chóc sơn. Người vây xem chỉ nghe thấy một tiếng vang lớn, rầm. Đó là bởi vì toàn bộ công kích hầu như hoàn thành ở trong nháy mắt. Lực lượng của Tu La Kim Cương ở trong tam phẩm cũng không phải kẻ yếu, ít nhất mạnh hơn Hứa Thất An bây giờ, nhưng hoàn toàn không có năng lực đánh trả. Năng lực cận chiến võ phu lấy làm kiêu ngạo, sau khi gặp võ phu càng cường đại hơn, hoàn toàn bị áp chế. Nháy mắt lên gối bị đánh vật, Đánh bật, Tu La Kim Cương ý đồ bằng vào năng lực hóa kình vô ngực, nhưng bị lão thất phu lấy bạo lực càng mạnh hơn, cưỡng ép đánh gãy. Dầm, lão thất phu vỗ một chưởng ở cái trán Tu La Kim Cương, đập hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, máu tươi điên cuồng phun ra. Ta cho người đứng dậy chưa? Lão thất phu xoay tròn nhấc chân, dùng sức đạp một cái, lại mang đội nang kim cương một lần nữa sẫm ở dưới chân. Phốc, đội nang kim cương lại nôn ra máu. Hai gã kim cương, một nằm một quỳ, máu tươi đầy người. Sắc, dầm, đá cứng sắn dạn nứt, thân núi sụp xuống, đội nang kim cương theo ngàn vạn tấn đá lăn, rơi xuống sườn núi. Mạnh đến đáng sợ, đây là nhị phẩm võ phu. Đám người võ lâm minh sư vây xem, hơi há hốc mồm. Hung uy của hai vị kim cương không lâu trước đó, mọi người đều nhìn thấy, chỉ cảm thấy không thể chiến thắng. Ngay cả Hứa Ngân La cũng kiêng kỵ không thôi đối với bọn họ. Mà bây giờ, bọn họ tựa như hai tân thủ mới vào võ đạo, bị lão tiền bối đè ở trên mặt đất ma sát. Thoải mái, mấy trăm năm chưa hoạt động gần cốt rồi. Lão thất phu lớn tiếng cười điên cuồng, thanh âm chấn động đàn chim ở cánh rừng nơi xa bay lên. Lão tiền bối, đừng chơi nữa, tốc chiến tốc thắng, miễn cho đêm dài lắm mộng. Hứa Thất An bao phủ ở trong ánh sáng vỡ vụn dược sư pháp tường chiều ra, cao giọng nhắc nhở. Nhân vật phản diện chết bởi nguyên nhân nói nhiều, không phải vì nhân vật phản diện, mà là nói nhiều. Hứa Ngân La quá mức vững vàng rồi. Lão thất phu ở trong động quật bế quan mấy trăm năm, vừa rồi nhịn không được thử chút nhân thân thủ. Hai gã kim cơn sa dày thịt béo, cho dù là hắn, đánh cũng tốn sức. Nhưng tổn sức không có nghĩa là giết không chết, nhiều nhất chỉ là bao cát chịu đòn. Nhưng quả thật không nên đánh lâu, bằng không đỉnh núi của lão phu sẽ san thành bình địa. Lão thất phu bay lên trời, đứng trên không trung, trong nháy mắt này hắn như hóa thân một thanh tuyệt thế cuồng đao, bộc lộ sắc bén. Đám người Tà Thanh Dương chỉ liếc một cái, liền lập tức nhắm mắt lại. Đôi mắt chói mắt, chảy xuống dòng nước mắt nóng bỏng. Tầng mây trên trời xé rách, trong trời đất tràn đầy đau khí như cắt mặt. Thể phách cường đại như Hứa Thất An chịu đau khí vô hình kích thích, lông tóc ngoài thân cũng dựng thẳng lên. Trên Ngự Phong Chu, Hứa Nguyên Sương nhắm tịt hai mắt lại, bên tai truyền đến tiếng xẹt xẹt, cánh tay, đùi, bả vai các nơi quần áo bị đau khí nhỏ bé cắt rách, làn da xuất hiện vết thương nhỏ, nóng sát đau đớn. Tỷ tỷ, Hứa Nguyên Huệ phản ứng lại, vội chắn ở phía trước nàng, thay nàng chống đỡ đau khí. Có thể giết kim cương, lực lượng như vậy tuyệt đối có thể giết kim cương. Mắt Hứa Thất An sáng lên, khống chế phủ đồ bảo tháp tới gần đỉnh núi chính. Chỉ cần lão thất phu chém giết một vị kim cương trong đó, hắn lập tức liền đi hút lấy tinh huyết kim cương, mang kim cương thần công đẩy lên cảnh giới cao hơn. Tu La Kim Cương cảm giác mình bị khóa mục tiêu rồi. Hắn là người duy nhất ở đây trực diện đạo ý. Đội nan kim cương thì bị lão thất phu đánh xuống vách núi rồi. Báo động trước nguy cơ bắt nguồn từ võ giả đang điên cuồng phóng thích tín hiệu nguy hiểm, thúc giục chủ nhân nhanh chóng chạy đi. Thời gian cách nhiều năm, Tu La Kim Cương rốt cuộc lại một lần thể nghiệm được tử vong uy hiếp. Một lần trước có cảm thụ như vậy, còn là lúc theo Phật Môn Bồ Tát La Hán diệt Nam Yêu, nhưng hắn trốn không thoát, đạo ý kia giữa không trung đã khóa mục tiêu hắn. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1442. Cha thấy con chưa chết, rút ra 7 con sói. 3. A Di Đà Phật. Tu La Kim Cương chắp hai tay, sức khoác ngồi xếp bằng. Xem ra người đã có giác ngộ. Lão thất phu thân hình đảo ngược, mang mình hóa thành một thanh đao vận sức chờ phát động. Ngay sau đó, trường đao ra khỏi vỏ. Ngay lúc này, từng tia sáng vàng từ dưới vực dâng lên, ánh vàng là mãnh liệt như thế, giống như có một vầng mặt trời chói chang sắp từ đáy vực mọc lên. Một kim thân vàng đúc hiện thế, hắn so với đỉnh núi chính của núi Khuyển Nhung còn cao hơn, có 12 đôi cánh tay, mi tâm một hoa văn lửa màu đỏ vàng, sau đầu treo một vầng mặt trời chói chang. 12 đôi cánh tay đều nắm pháp khí khác nhau, đao, kiếm, chày, tháp, phiên, côn, chuông vân vân. Khí tức hắn sành nặng như núi, mênh mông như biển. Nhìn thấy pháp tướng này, mọi người hầu như đồng thời không khống chế được đầu gối mình, quỳ mọp xuống, phủ phục run rẩy. Thần thu. Hứa Thất An cả người run rẩy, cảm nhận được áp chế đến từ vị khách cao. Con ngươi hắn hơi trợn to, bề ngoài pháp tướng này cực kỳ tương tự với thần thù lúc ở thành Sở Châu giết Trấn Bắc Vương hiện ra pháp tướng. 12 đôi cánh tay, sau lưng đầu có vòng lửa, mi tâm hoa văn như lửa nóng. Khác nhau là pháp tướng của thần thù là màu đen xì, trong tay cũng không cầm pháp khí. Hai mặt chính phản. Keng, Lão Thất Phu hóa thân tuyệt thế cuồng đao chém trúng Tu La Kim Cương, nhưng chưa thể giết hắn, bởi vì pháp tướng 12 đôi cánh tay kia, một tay trong đó kéo chuông hoàng kim che kín Tu La Kim Cương. Kim Cương pháp tướng. Hứa Nguyên Sương nghe thấy tiếng cười khẽ phía sau, giọng quen thuộc như thế, thân thể mềm mại của nàng run lên, bỗng ngoái đầu nhìn lại, thấy một bóng người áo trắng khoanh tay đứng, mặt mỉm cười. Cha! Hứa Nguyên Sương thất thanh kinh hô. Phía trước, Hứa Nguyên Hoè ngăn cản đao khí cho tỷ tỷ bỗng nhiên quay đầu, thấy phụ thân buông xuống, vừa mừng vừa sợ. Cha, sao cha tới đây? Tiếng Nhiên lạnh lùng vội vàng đi lên đón. Chỉ có Cơ Huyền cười cười, hô một tiếng quốc sư, không kỳ quái chút nào cả, như sớm biết hắn sẽ đến. Hứa Bình Phong đánh giá con trai thứ, cười nói. Không tồi, tu vi lại có tiến bộ, có thể mong chờ bước vào tứ phẩm. Được phụ thân khen, khuôn mặt lạnh lùng của Hứa Nguyên Hoè lộ ra nụ cười, thỏa mãn giống như đứa nhỏ. Trong mắt Hứa Nguyên Sương thanh quang lóe lên lóe ra, quan sát bóng người áo trắng, ngạc nhiên nói. Cha, cha không phải chân thân. Phụ thân trước mắt, khí số cổ quái, không phải khí số người bình thường nên có. Một con rối phân thân mà thôi, Sam Chính ở ngoài Vân Châu nhìn chằm chằm, chân thân của ta không tới được. Nương pháp khí trên bên người thiên cổ lão nhân lưu lại, lấy thủ đoạn vật đổi sao rời, giấu được vọng khí thuật của Sam Chính lão sư. Hứa Bình Phong giải thích một câu đơn giản, ánh mắt xẹt qua Hứa Nguyên Sương, nhìn về phía Cơ Huyền, nói, chuẩn bị xong chưa? Thì ra là thế. Hứa Nguyên Sương giật mình, đến cấp bậc đó của phụ thân cùng Sam Chính, pháp khí cùng thủ đoạn che chắn thiên cơ trong hệ thống thuật sĩ, đối với bọn họ đã không còn hiệu quả. Muốn giấu được Sam Chính, phải sử dụng thủ đoạn của hệ thống khác. Nhưng chân thân cha chưa đến, có phải ý nghĩa Sam Chính đã tập trung phụ thân, cho dù thủ đoạn của thiên cổ lão nhân cũng không cách nào che trời qua biển hay không? Cơ Huyền chưa lập tức trả lời, hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, tựa như là mượn điều này bình ổn cảm xúc. Lúc nào cũng chuẩn bị, quốc sư. Hai tỷ đệ Hứa Nguyên Sương tò mò đánh giá phụ thân cùng Cơ Huyền. Hứa Bình Phong hài lòng gật đầu, ngón tay vẽ nhanh ở không trung, từng trận văn ẩn chứa thiên địa pháp tác hiện lên, chúng nó có trật tự rơi ở các nơi của Ngự Phong Chu, bám vào boong tàu, cột buồm, mép thuyền các nơi. Trong chớp mắt, toàn bộ Ngự Phong Chu đã bao trùm trận văn. Hứa Nguyên Sương trợn to đôi mắt đẹp, cố gắng ghi nhớ những phù văn xem không hiểu nhảy. Đối với thuật sĩ mà nói, những phù văn như gà bới nhảy là côi bảo lớn nhất. Đợi Hứa Bình Phong hoàn thành bày trận, Hứa Nguyên Sương nhịn không được hỏi. Cha, đây là trận pháp gì? Thế mà cần hắn tự mình động thủ khắc. Thuật sĩ trước khi tấn thăng tứ phẩm sẽ trải qua một quá trình nhớ trận dài đằng đẵng. Cái gọi là nhớ trận, đó là mang toàn bộ trận pháp có thể nhằm giữ ghi nhớ ở trong lòng. Đợi tới khi, sau khi tấn thăng tứ phẩm, những trận pháp khác ở trong đầu này sẽ biến thành bản năng. Khi thi triển, tâm niệm vừa động, trận pháp tự thành. Ti Thiên Sám có Thiên Cương cùng Địa Sát, hai bản trận pháp đại điển, tổng cộng 108 tòa đại trận. Mỗi một tòa đại trận lại chia ra mười mấy hoặc mấy chục tiểu trận. Hứa Nguyên Sương 17 tuổi, có thể nhớ hai đại trận, đã khiến nàng thiếu chút nữa chân tóc chuyển rời lên trên. Nhưng nàng biết phụ thân thuật sĩ phẩm cấp như vậy, đã sớm mang Thiên Cương cùng Địa Sát thuộc nằm lòng khi thi triển trận pháp tùy theo ý muốn. Trận pháp có thể khiến hắn tự tay khắc, nhất định là loại cực kỳ thâm ảo. Trận pháp gì? Hứa Bình Phong nhìn con gái, cười nói. Đây là trận pháp vi phụ năm đó đánh cắp quốc vận đại phụng. Đương nhiên, so sánh với tòa đại trận kinh thế đó, trận pháp này là kết quả đơn giản hóa lại đơn giản hóa. Tác dụng của nó chỉ có một, chính là tụ lại khí vận. Lão Thất Phu hóa thân đao, đánh vào bề mặt chuông vàng, thanh âm bén nhọn vang vọng chân trời. Hứa Thất An cách chiến trường không xa, đứng mũi chịu sào, nháy mắt mất đi thính giác, ù tai từng đợt. Người trên đỉnh núi phía nam cũng lâm vào trong ù tai quấy nhiễu, điều này làm cho bọn họ khổ sở bịt tai, không có tinh lực tự hỏi hướng đi kế tiếp, thế cục biến hóa của trận chiến đấu. Sắc, duy trì ngắn ngủi mười mấy giây, mặt chuông vàng nứt ra một vết sạn. Cùng lúc đó, lực lượng một đao của lão Thất Phu hao hết. Kim Tân uy nghiêm hơn nữa nguy nga không cho hắn cơ hội bổ ra đao thứ hai. Cánh tay nắm hoàng kim thần kiếm kia vung lên, kéo thần kiếm bổ xuống. Sự cả nguy cơ của võ giả đưa ra nhắc nhở nhảy tránh. Lão Thất Phu hóa thành tàn ảnh, hướng một bên tránh đi. Rầm rầm. Trong tiếng thân núi sụp sập xuống, thần kiếm chém sập từng mảng lớn đá lăn. Một kiếm này không có khí cơ dao động, nhưng đỉnh núi cao nhất của núi Khuyển Nhung ở trước mặt nó chỉ giống như đống cát, có thể dễ dàng đẩy đổ.

đây là kim cương pháp tướng. Phía sau cách đó không xa truyền đến một thanh âm ôn hòa, quen thuộc. Trong nháy mắt, Hứa Thất An có loại phản ứng khi gặp kích thích như sù lông. Quay đầu chạy, toàn lực bùng nổ ấn A. Nhưng hắn cưỡng ép khắc chế sự xúc động này, bởi vì chưa từ trên thân đối phương cảm ứng được định ý cùng sát ý. Bởi vậy sự cảm nguy cơ của võ giả chưa phản hồi lại. Hứa Thất An không nhanh không chậm lấy lại tinh thần, thấy một bóng người áo trắng, chân đạp hư không, khoanh tay mà đứng, ánh mắt ôn hòa chăm chú nhìn mình. Người này ngũ quan có vài phần tương tự với mình, với Nhị Thúc, Hứa Bình Phong. Sau khi thấy rõ trạng thái của gã tồi, trong lòng Hứa Thất An nhẹ nhàng thở ra, cười nhạo nói: vẻn vẹn một phân thân cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Không hoảng hốt, không hoảng hốt, bản thể của hắn có dám chính nhìn chằm chằm, không đến được. Hứa Thất An tập trung tinh thần cảm ứng, không có bất cứ sự lơi lòng sơ ý nào. Chính là vì phân thân cho nên mới áp chế được định ý đối với ngươi, tới đây là muốn nói với ngươi mấy câu. Hứa Bình Phong chắp tay sau lưng, nụ cười ôn hòa, giọng điệu nói chuyện cũng rất ôn hòa bình tĩnh, giống như giữa hai người không phải quan hệ phụ tử từ hiếu, mà là quan hệ phụ tử tử tiếu. Giữa chúng ta không có gì để nói. Hứa Thất An tay trái nắm Thái Huỳnh đao, tay phải nắm Trấn Quốc kiếm. Hứa Bình Phong nghiêng đầu, nhìn lão thất phu nơi xa liên tiếp bại lui, cười nói: kim cương pháp tướng, công phòng vô song, trong một giọt tinh huyết ẩn chứa lực lượng xà la thụ Bồ Tát, ẩn chứa cảm ngộ của hắn đối với kim cương pháp tướng. Phải biết rằng, xà la thụ sở dĩ có thể trở thành Bồ Tát chiến lược số 1 Phật môn, chính là dựa vào kim cương pháp tướng này. Thần thu vì sao cường đại như thế, cũng là bởi vì kim cương pháp tướng. Đây không phải thứ lão già một tên mới vào nhị phẩm có thể đánh tan. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1444, con thấy cha chưa mất, mài đao soàn soạt chém trên người. 1. Hắn đây là đang biến tướng nói cho ta biết, pháp tướng thần thù triển lộ chính là kim cương pháp tướng, chẳng qua sinh ra một chút biến dị. Hứa Thất An im lặng không lên tiếng, đầu óc chuyển động rất nhanh, suy nghĩ mục đích Hứa Bình Phong hiện thân. Sau khi đánh giá một câu đơn giản, Hứa Bình Phong thu hồi ánh mắt, không chú ý chiến đấu nữa, nói: Ninh Yến, cha con một hồi, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ta nguyện ý tiếp nhận ngươi, ngươi theo ta về Vân Châu, ân ân oán oán quá khứ, một bút xóa sạch. Ta sẽ nghĩ cách thay ngươi phá giải Phong Ma Đinh. Về phần hoàng tộc bên kia, ngươi không cần lo lắng, chỉ cần lập lời thề thiên đạo không xưng đế, bọn họ sẽ rất vui sướng với sự gia nhập của ngươi. Ngươi biết, thu hồi quốc vận không phải nhất định cần rút ra mới được, mời chào ngươi vào dưới trướng cũng có thể lớn mạnh khí vận thành tiềm long. Hứa Thất An nhìn chằm chằm hắn vài giây, cười: nếu mời chào ta hữu hiệu, ngày đó vì sao phải dồn ta vào chỗ chết? Hứa Bình Phong thở dài một tiếng: ngươi trưởng thành quá nhanh, từ khi ngươi quật khởi đến nay cũng chỉ hơn một năm thời gian, mời chào ngươi phiêu lưu quá lớn, nhất là tính tình của ngươi, thà gãy chứ không cong, bảo ngươi phản bội Đại Phụng, ngươi nguyện ý? Hứa Thất An nhìn hắn như kẻ ngốc: bây giờ ta nguyện ý. Hứa Bình Phong nói: xã tắc Đại Phụng bấp bênh, dân chúng lầm than, những thứ này ngươi đều thấy rồi, ta hôm nay tới tìm ngươi cũng là vì tính tình của ngươi. Không lâu nữa ta sẽ khởi sự, có Phật môn giúp đỡ, giam chính lão sư ngọn núi lớn này không phải không thể lay động nữa, gia nhập thành Tiềm Long, cùng nhau lật đổ vương triều mục nát, dân chúng mới có thể có ngày lành. Ninh Yến, cái này cũng là điều muốn nhìn thấy, là mục tiêu ngươi luôn vì nó mà cố gắng. Quan hệ vận mệnh chung của ngươi cùng Đại Phụng cũng rất dễ giải quyết. Sau khi xong tu với Lạc Ngọc Hành, ngươi đã là tam phẩm trung kỳ, tam phẩm đỉnh phong sắp tới. Đến lúc đó, ngươi lại đoạt linh uẩn của Mộ Nam Chi, liền có thể bước vào nhị phẩm. Còn nhớ rõ ngày đó lúc ở kinh thành, lời ta nói với ngươi không? Ngươi nếu có thể hợp đạo, sẽ không bởi vì quốc vận bị rút ra mà chết. Hứa Thất An không đáp lại bất cứ điều gì, im lặng đối đáp. Hứa Bình Phong tiếp tục nói: mẹ ngươi vì bảo vệ tính mạng ngươi, ruồng bỏ gia tộc, vụng trộm đến kinh thành sinh ngươi. 20 năm trước, nàng bị giam lỏng ở thành Tiềm Long, một bước cũng không thể rời khỏi. Tuy chưa nói rõ, nhưng ta biết nàng rất nhớ ngươi, âm thầm thông qua nguyên xương tìm hiểu tin tức của ngươi. Nhìn ngươi từng bước trưởng thành, nổi danh lập vạn, hơn một năm qua, nụ cười trên mặt càng ngày càng nhiều. Nguyên xương cùng Nguyên Hoè là tay chân của ngươi, bởi ta, bọn nó ôm một chút địch ý đối với ngươi. Nhưng cho dù là Nguyên Hoè, cũng chỉ là không phục ngươi mà thôi, đối với ngươi không có thù hận thật sự. Nếu ngươi chịu bỏ qua mâu thuẫn với ta, quy thuận thành Tiềm Long, mọi thứ bây giờ ngươi có được sẽ không thay đổi. Ngươi còn có thể có thêm một người mẹ, một đứa em gái, một đứa em trai, còn có Vân Châu. Sau khi nghiệp lớn làm chủ Trung Nguyên hoàn thành, Vân Châu sẽ sửa thành Hứa Châu. Ngươi là trưởng tử của ta, Hứa Châu tương lai là của ngươi, là một nhánh này của ngươi. Sau đó sinh một đứa con nằm ở trên sổ công lao tổ tông, bưng bát ăn cơm buông bát chửi má nó. Hứa Thất An thản nhiên nói, ta nếu là không đồng ý thì sao? Hứa Bình Phong chậm rãi thu hồi nụ cười, ở cao hướng xuống ngạo nghễ. Ngươi sợ ta sợ tới mức đêm không thể ngủ. Hắn khinh thường châm chọc khiêu khích, nhưng câu này lại là lời nói có ý tứ hàm xúc trào phúng nhất trên đời. Ngươi sợ ta sợ ăn không ngon ngủ không yên. Ta lấy tư thái cường giả hướng ngươi đưa ra cành ô liu. Thân là kẻ yếu, ngươi không nên cảm thấy vinh hạnh, cảm thấy may mắn, cảm thấy như chút được gánh nặng sao? Đáp lại Hứa Bình Phong là ánh đao cùng kiếm quang xé rách thân thể hắn. Bóng người Hứa Bình Phong lập tức xuất hiện ở một bên khác, khoanh tay mà đứng, thong song lạnh nhạt, khẽ cười nói: ngươi vẫn quật cường trước sau như một, rõ ràng trong lòng kiêng kỵ vô cùng đối vi phụ, cứ phải giả bộ kiêu ngạo kiệt ngạo, như vậy có thể ở trước mặt phụ thân tỏ ra mình trưởng thành rồi. Hứa Thất An cười lạnh nói: thuật công tâm của ngươi rất mạnh, ta đã bắt đầu tư sận rồi. Hứa Bình Phong cười cười, khinh thường đầu võ mồm, nói: thôi, cơ hội đã cho ngươi, ngươi đã chấp mê bất ngộ, ta cũng không bắt buộc. Hắn luôn là tư thái thong song lạnh nhạt, nắm giữ trí tuệ này. Giống như Hứa Ngân La trước mắt bị triều đình đại phụng e ngại, đưa sang hồ kính sợi này, ở trong mắt hắn chẳng là cái gì cả. Đương nhiên, Hứa Bình Phong tự tin là có nguyên nhân. Tuy lần trước ở kinh thành ra tay, thu về khí vận thất bại, lần đầu tiên giao phong với trưởng tử ở ngoài sáng đã thất bại. Nhưng thật ra thu về long khí chỉ là một trong các kế hoạch. Một kế hoạch khác của hắn, giết Trình Đức, đập nát long khí, tiến hành phi thường thuận lợi. Hắn vĩnh viễn sẽ không tay không mà về. Hứa Bình Phong càng là tư thái như vậy, lửa giận trong lòng Hứa Thất An càng mạnh. Hổ dữ còn không ăn thịt con, mà mục đích Hứa Bình Phong sinh hạ trưởng tử chỉ là làm vật chứa chịu tải quốc vận. Nếu không phải mẹ đẻ tình mẫu tử mãnh liệt bảo vệ hắn, Hứa Thất An đã sớm làm công cụ, bị dùng xong rồi vứt bỏ. Cho dù là như thế, Hứa Bình Phong vẫn chưa buông tha hắn, lấy vụ án bạc thuế làm lý do, mang hắn xung quân biên cương, giữa đường thu hàng. Vì mục đích này, hắn ngay cả nhà em trai ruột cũng có thể bỏ qua, không chút cảm tình, máu lạnh làm người ta sợ hãi. Súc sinh, hôm nay thấy hắn tu vi từ từ tinh tiến, ở cao hướng xuống đánh bài thân tình, giống như là kẻ mạnh bố thí đối với kẻ yếu. Hứa Thất An biết, cho dù đến bây giờ, Hứa Bình Phong cũng chưa từng thật sự coi trọng hắn. Đừng nghĩ bản thân quá mức có một không hai, ở trong mắt cường giả đỉnh phong thật sự, kẻ khí vận ra thân, chỉ là xiết sẽ bị cắn trả, tương đối phiền toái mà thôi. Trên thực tế, cường giả có thể trở thành nhất phẩm, người nào không phải có khí số độc đáo. Hứa Bình Phong thản nhiên nói, khí vận cắn trả đối với thuật sĩ càng nghiêm trọng hơn, nhưng cường giả đỉnh phong hệ thống khác giết người, nhiều lắm là trả giá nhất định. Hắn không nhiều lời nữa, lấy thủ đoạn truyền tống biến mất, khi xuất hiện trở lại, đã đứng ở đỉnh đầu kim cương pháp tướng. Hứa Thất An không ngăn cản, hàn sống với Nạp Lan Thiên Lộc đều là trạng thái phế muộn nửa rồi. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 1445, con thấy cha chưa mất, mài đao soàn soạt chém trên người. 2. Nhưng hắn có dược sư pháp tướng cứu chữa, nhiều nhất nửa khắc đồng hồ, hắn có thể bước đầu khôi phục chiến lực. Hắn còn có một con bài chưa lật chưa dùng. Lúc này chiến đấu đã ngừng lại, lão thất phu đứng ngạo nghễ không trung, xa xa giằng co với kim cương pháp tướng. Hai người lơ lửng nhìn nhau, nhưng khí thế lão thất phu không kém gì kim cương pháp tướng, sự kiêu ngạo của võ phu bình thường như thế. Khấu Dương Châu, ngươi bế quan 400 năm có từng nghĩ tới ngày phá quan sẽ là ngày chết của ngươi? Hứa Bình Phong giọng điệu bình thản, thanh âm lại có thể vang vọng chân trời, rõ ràng truyền vào trong tai đám người Tà Thanh Dương, truyền vào trong tai sĩ tốt quân trấn nơi xa. Lão thất phu đánh giá Hứa Bình Phong, cao giọng đáp lại: ngươi chính là đại đệ tử của giám chính. Hắn từ chỗ Hứa Thất An đại khái hiểu biết được ân ân oán oán của giám chính cùng đại đệ tử. Đương nhiên, Hứa Thất An che giấu chuyện kẻ không đáng làm người là cha đẻ hắn, xấu xiếm, không có lý do gì, chỉ là không muốn nói mà thôi. Hứa Bình Phong không đáp lại, dưới chân dâng lên ánh sáng, từng tòa trận pháp sinh ra, bao trùm ở trên người kim cương pháp tướng. Truyền tống trận phủ hai chân, cường hóa trận phủ lên thể phách, ngũ hành đại trận dung nhập trong cơ thể kim cương pháp tướng, thay thế lục ngũ, lục phủ ngũ tạng. Hoàng kim trường côn bộc phát ra hào quang chói mắt, dày nặng giống như muốn ép sập hư không. hào quang xinh xính màu đen như dòng nước chảy ở trên thân hoàng kim thần kiếm. Ánh sáng vỡ vụn màu trắng rải rác tràn ra, bám vào hoàng kim giới đao. Ngọn lửa mãnh liệt thì từ vòng kim cương dấy lên, dây leo màu xanh từ vỏ hoàng kim bảo tháp sinh trưởng ra. Chuông thần hoàng kim nhộn nhạo ra vầng sáng xanh nặng màu vàng đất. Trên trời có một tia sét đánh xuống, thẳng tắp đánh trúng chải kim cương, khiến mũi nhọn cây chùy này nhảy nhót hồ quang. Trận pháp là năng lực trung tâm nhất của thuật sĩ, lấy trận pháp dẫn động lực lượng thiên địa, tác dụng rộng khắp, có thể chủ công, có thể phụ trợ. Một chiêu này của Hứa Bình Phong là dùng trận pháp làm phụ trợ, tăng lên các phương diện thuộc tính của kim cương pháp tướng. Trong chớp mắt, khí tức kim cương pháp tướng tăng vọt, thế mà lại tiến bộ rõ ràng, là chiến lực cảnh giới nhất phẩm thật sự. Bố trí xong những trận pháp này, khí tức phân thân Hứa Bình Phong suy yếu tới cực điểm, có thể tiêu tán bất cứ lúc nào. Nhưng Hứa Bình Phong vẫn chưa đủ, ở trong lòng lấy ra một chuỗi vòng tay treo sang thú, đá năm màu, mảnh đồng các thứ, vật phẩm trang sức tràn ngập phong cách dị tộc. Hứa Thất An đắm chìm trong hào quang của dược sư pháp tướng, từ trong chuỗi vòng tay này cảm nhận được khí tức quen thuộc, khí tức của thiên cổ. Khối phân thân này của Hứa Bình Phong chính là dựa vào di tinh hoàn đấu, giấu được sám chín tới Kiếm Châu. Hắn thầm nghĩ, lúc này hắn thấy Hứa Bình Phong buông tay, tùy ý vòng tay rơi xuống, tan vào trong kim cương pháp tướng. Hắn đây là muốn. Hứa Thất An dùng mình đã đoán được ý tưởng của Hứa Bình Phong. Sau khi tặng vòng tay, thanh quang bốc lên dưới chân Hứa Bình Phong, biến mất không thấy nữa. Hắn quay trở về Ngự Phong Chu, đứng ở mép thuyền, khoanh tay quan sát. Ầm ầm ầm. Kim cương pháp tướng chiều cao có thể so với núi cao, xoay nửa người, bỏ qua lão thất phu, vung binh khí đủ loại kiểu sáng, hướng Hứa Thất An chạy tới. Đây quả thực là một hồi tai nạn, mặt đất kịch liệt chấn động, cảm giác động đất chuyển ra mấy chục dặm. Mục tiêu, Hứa Thất An. Hứa Bình Phong cũng tốt, Phật Môn cũng thế, mục tiêu hàng đầu vĩnh viễn là Hứa Thất An. Khó trách hắn nói cho ta cơ hội cuối cùng. Hứa Thất An vội vàng quát. Tiền bối, chạy mau. Một tiếng này là hướng về phía lão hòa thượng Pháp Linh kêu. Còn cần ngươi nói. Phù đồ bảo tháp cưỡi kim quang chạy trốn, cái đuôi lửa của ánh sáng vàng bọc Hứa Thất An. Lòng bàn chân kim cương pháp tướng sân lên thanh quang, thân hình nguy nga to lớn đột ngột biến mất. Hứa Thất An đột nhiên cảm giác được một mảng lớn bóng đen bao trùm mình. Quay đầu nhìn lại, kim thân 24 cánh tay, lượn lờ lực lượng ngũ hành kia, không biết từ khi nào xuất hiện ở phía sau. Keng! Giới đao điểm xuyết ánh sáng vỡ vụn màu trắng chém lên thân tháp, ánh sáng vỡ vụn trắng xóa, vàng chói hướng bốn phương tám hướng tan vỡ, nổ tung ra gợn sóng như pháo hoa nở rộ. Lực lượng phụ nổ mãnh liệt khiến thân thể chưa khôi phục của hắn đã gặp tuyết lại càng còn thêm xương, bàn tay nháy mắt bị phá vỡ, ý thức cũng ở trong dư âm của lực lượng trùng kích tạm thời đánh mất. Giờ khắc này, ý niệm duy nhất trong đầu Hứa Thất An là: may mắn ta mang Mộ Nam Chi để ở bên ngoài, chưa thu vào trong phù đồ bảo tháp. Bởi vì biết một trận chiến này dính dáng tới siêu phàm, dính dáng tới Hứa Bình Phong, hắn xuất phát từ ổn thỏa, mang Mộ Nam Chi cùng Xài Hạnh Nhi sớm chuyển đi khỏi phù đồ bảo tháp. Bằng không, chỉ một lần này, hoa thần chuyển thế phải đi luân hồi rồi. Phù đồ bảo tháp như là một khối vẫn thạch, lăn lộn bay đi, kéo theo cả Hứa Thất An. Rầm rầm rầm. Kim cương pháp tướng chạy như điên truy kích. Đao kiếm côn bổng chảy các loại binh khí đồng thời nhện xuống. Ông tựa như nhận ra uy hiếp to lớn, phù đồ bảo tháp suốt cuộc đánh vỡ quy củ, không ra tay về tăng nhân Phật Môn. Thân tháp chấn động, lực lượng xâm nghiêm dâng trào như thủy triều, chấn áp tất cả kẻ địch quanh mình. Cùng lúc đó, hư ảnh một pháp tướng khác ngưng tụ ở đỉnh tháp, khoác áo cà sa, mặt mày mơ hồ, sau đầu có một vầng hào quang tượng trưng cho trí tuệ. Vòng sáng tượng trưng trí tuệ này nghịch chuyển, bước chân chạy như điên của kim cương pháp tướng ở dưới phù đồ bảo tháp trấn áp xuất hiện ngưng trệ, mà theo vòng sáng trí tuệ nghịch chuyển, kim cương pháp tướng lâm vào mờ mịt như là mất đi trí tuệ, không biết mình kế tiếp nên làm gì. Thừa cơ hội này, phù đồ bảo tháp mang theo Hứa Thất An chạy trốn. Loại phản kích trình độ này đã là cực hạn tháp linh năng làm được, nó không sở trường chiến đấu. Cách 2 giây, kim cương pháp tướng tìm về chỉ số thông minh của mình. Dưới chân thanh quang bốc lên, muốn thi triển pháp thuật truyền tống truy kích. Vù, keng. Lão thất phu mang mình biến thành một cây đao, ở trong tiếng xé gió đâm về phía cái gáy kim cương pháp tướng, nhưng bị chuông vàng sớm chắn ngang tới ngăn trở. Vỏ ngoài chuông vàng, hào quang màu vàng đất thong thả chảy xuôi, tựa như chất lỏng sền sệt, nặng nề. một đao nhảy của lão thất phu chưa thể lay động chuông vàng. Kim cương pháp tướng toàn thân phung kiếm, chém ra một đạo kiếm quang hình cung, giữa không trung mơ hồ có tiếng sóng biển. Phốc! Đầu lão thất phu cất tiếng bay lên, hắn bị một kiếm chém đầu, mà sự cảm nguy cơ của võ giả chưa tạo ra được tác dụng. Di tình hoàn đấu. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1446. Con thấy cha chưa mất, mài đao soàn soạt chém trên người. 3. Hứa Thất An thấy một màn như vậy, liền biết mình không đoán sai. Hứa Bình Phong mang pháp khí thiên cổ cho đội nang kim cương mượn, vì chính là khắc chế sự cảm nguy cơ của võ phu. Tiền bối, lại đây! Hứa Thất An giống to. Đầu cùng thân thể lão thất phu bạo lui, hướng phu đồ bà tháp tới gần. Trong quá trình đó, lão hòa thượng pháp linh lại hiện ra đại trí tuệ pháp tướng. Bánh xe ánh sáng xoay ngược, giảm xuống chỉ số thông minh của kim cương pháp tướng, khiến hắn không thể truy kích lão thất phu. Hứa Thất An nhân cơ hội mở lòng bàn tay, nhằm lão thất phu, dùng sức chụp một cái, như là lấy đi món đồ nào đó trên người hắn. Di tinh hoàn đấu, hắn cũng thi triển búp nhảy cho lão thất phu. Ngươi che chắn khí tức của ta. Lão thất phu đánh giá bản thân, lập tức phát hiện manh mối. Lão tiền bối, phiền ngươi thay ta chống đỡ nửa khắc đồng hồ, nửa khắc sau ta chém hắn. Hứa Thất An trầm giọng nói. Con nắm chắc. Lão thất phu nhíu mày. Không đợi Hứa Thất An trả lời, hắn hào sảng cười nói. Được, nửa khắc thì nửa khắc, lão phu chống đỡ thay ngươi. Khi nói chuyện, kim cương pháp tướng mượn dùng truyền tống vô thanh vô tức xuất hiện phía sau bọn họ. Ngự phong chu, Cơ Huyền đối với chiến đấu phía dưới coi như không thấy, lấy ra đỉnh nhỏ đồng xanh, miệng đỉnh nghiêng xuống dưới. Mười mấy bóng người từ trong đỉnh rơi ra, có nam có nữ, có giang hồ khách, có người đọc sách, có bình dân mặc áo vải. Những người này hôn mê bất tỉnh. Bàn tay Cơ Huyền nhẹ nhàng ép, trong tiếng phốc, phốc, ngực mười mấy ký chủ long khí nổ tung ra sương mù máu, chết ngay lập tức. Từng hư ảnh rồng vàng thoát ly ký chủ, đằng vân giả vũ, ý đồ chạy thoát. Nhưng chúng nó đều bị vây ở trong vách chắn trận pháp hình thành, mặc kệ va chạm như thế nào, đều không thể rời khỏi ngự phong chu. Thất ca! Hứa Nguyên Sương thấy thế, sửng sốt một phen, mờ mịt khó hiểu. Ngươi giết ký chủ long khí làm chi? Long khí một khi thoát ly ký chủ, thuật sĩ liền khó mang chúng nó thu lại nữa. Vây khốn long khí như vậy, đều cần phụ thân tự mình ra tay. Nhưng cho dù là phụ thân, cũng chỉ có thể vây khốn, không thể mang chúng nó tụ lại thu phục. Trừ phi bọn họ có mảnh vỡ địa thư. Cơ Huyền nhìn thoáng qua bóng lưng Hứa Bình Phong, thấy hắn chưa ngăn trở, cũng chưa mở miệng, liền cười nói. Muội tử, đây là kế hoạch thứ hai của quốc sư, giúp ta trở thành tam phẩm, để thành tiềm long có được một vị siêu phàm đích hệ. Hứa Nguyên Huệ khó nén được biểu cảm hâm mộ. Hứa Nguyên Xương thân là thuật sĩ, nghe vậy khẽ nhíu lại đôi lông mày thanh tú. Chỉ bằng chút long khí này. Cơ Huyền nheo mắt, cười tủm tỉm nói. Vậy không phải còn có người bên dưới sao? Hứa Thất An chỉ là nhỏ mạnh hết đà, không tới nhờ khắc, hắn cùng lão thất phu võ lâm minh sẽ nuốt hận ở trong tay kim cương pháp tướng. Nói thật với muội đi, lần hành tẩu sang hồ này, mục đích thật sự của quốc sư là để ta mượn súng long khí, đột phá cảnh giới siêu phàm. Hôm nay Hứa Thất An đã là cá trong chậu, ta cũng nên sớm chuẩn bị tấn thăng. Trong tay hắn kéo một cái hộp, mở ra, lực lượng khí huyết nồng đậm đập vào mặt. Cho dù chưa bao giờ thấy huyết đan, hai tỷ đệ cũng liếc một cái liền nhận ra. Hứa Nguyên Huệ thất giọng nói, ngươi muốn đoạt cơ duyên của hắn, dẫm hắn tấn thăng tam phẩm. Cơ Huyền hiện lên một nụ cười ôn hòa, nhìn biểu đệ, trêu chọc nói, sao không nỡ thấy đại ca ruột chết, lúc hắn ở Vân Châu đánh ngươi cũng không thấy nương tay nha. Hắn sinh ra ý nghĩa chính là chịu tải khí vận công cụ, cũng là công cụ, nên dùng hay dùng, nên khí liền khí. Nguyên Huệ, hắn chết rồi, ngươi chính là trưởng tử của quốc sư, ngươi sẽ kế thừa mọi thứ của quốc sư, bao gồm Hứa Châu. Hứa Nguyên Huệ khinh thường nói, trừ võ đạo, danh lợi với ta mà nói, đều là mây bay. Dừng một chút, nói, lúc ở Ung Châu, hắn nếu không nương tay, ta sớm đã chết. Nói xong câu này, hắn vội vàng chuyển hướng đề tài. Phụ thân từng nói, mọi việc đều phải có hai tay chuẩn bị, nếu chỉ hướng đến một mục tiêu, dễ dàng khiến bản thân lâm vào tuyệt cảnh. Nếu việc này không thành, ngươi lại như thế nào? Cơ Huyền đang muốn trả lời, Hứa Nguyên Huệ lại bị một tiếng vang lớn làm kinh ngạc, không nghe nữa, quay đầu đi, quan sát chiến đấu. Keng, phù đồ bảo tháp một lần nữa bị giới đao bổ, phát ra tiếng rên rỉ chói tai. Thân tháp xuất hiện một vết đao nhợt nhạt. Cùng lúc giới đao chém chúng, thân kiếm hắc quang lượn lờ theo đó đẩy ra, tiếng đinh bén nhọn mũi kiếm đâm vào cửa phù đồ bảo tháp, khiến cửa tháp tách ra một khe hở nhỏ bé. Côn bổng chày kim cương các loại vũ khí sau đó hạ xuống, đánh phù đồ bảo tháp vang keng keng không ngừng. Lão thất phu Võ Lâm Minh lấy tư thái kiến càng lay cổ thụ, chen vào giữa hai người, khống chế đao khí lao về phía mi tâm kim cương pháp tướng. Phành! Kim cương pháp tướng bật ngửa ra, lảo đảo lui lại mấy bước, lớp sơn vàng ở mi tâm loang lổ. Nó cũng không thể chống lại được lão thất phu công kích. Phù đồ bảo tháp có thể thở dốc, thân tháp xoay tròn, chấn động ra lực lượng tầng thứ hai, vừa chấn áp kim cương pháp tướng, vừa hiển hóa đại trí tuệ pháp tướng, xoay ngược bánh xe ánh sáng. Kim cương pháp tướng xuất hiện ngưng trệ lần nữa. Lão thất phu nhân cơ hội vòng quanh kim cương pháp tướng bay múa, trường đao tung bay quét ngang, từng ánh đao vặn vẹo không khí, keng keng keng bổ vào trên thân kim cương pháp tướng, tung tóe ra mảnh vụn ánh sáng màu vàng. Đao khí có thể dễ dàng phá vỡ thân thể tam phẩm kim cương, hoàn toàn không thể làm gì được pháp tướng đáng sợ này. Kỹ thuật cạo xóa của lão tiền bối lô hỏa thuần thanh. Hứa Thất An mua vui trong khổ, lấy phương thức nói nhạt để giảm bớt áp lực trong lòng. Thủ đoạn giảm trí tuệ của đại trí tuệ pháp tướng nhiều nhất chỉ có thể ảnh hưởng một lát, không đến 2 giây, kim cương pháp tướng từ trạng thái mờ mịt sải thoát, 24 cánh tay đồng loạt phát động công kích. Thoạt nhìn như là người có 12 đôi cánh tay đang đập rùi bọ. Rùi bọ bằng vào thân pháp linh hoạt, ở giữa đao thương kiếm vũ tràn chọc xê dịch, khi thì bay cao, khi thì lượn thấp. Thừa dịp lão thất phu dây dưa kim cương pháp tướng, Hứa Thất An đắm chìm trong ở trong dược sư pháp tướng câu thông tháp linh. Tiền bối, ngươi không sao chứ? Có sao, còn tiếp tục như vậy, ta sẽ giống với tấm hồn thiên thần kính kia. Lão hòa thượng pháp linh trả lời, ta nếu là tinh thông Phật pháp thì tốt rồi, có thể khống chế phù đồ bảo tháp. Cảm xúc lo âu của Hứa Thất An tăng vọt. Phù đồ tháp tuy là pháp bảo của Bồ Tát, nhưng pháp bảo cũng là cần người để sử dụng. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 1447, con thấy cha chưa mất, mài đao soàn soạt chém trên người. 4. Tựa như Trần Quốc Kiếm, Hứa Thất An có thể sử dụng nó chém kim cương, nhưng bảo Trần Quốc Kiếm tự giết địch, từng nó chém kim cương, nói không chừng bánh bao thịt đánh chó có đi không có về. Phù đồ bảo tháp cũng là đạo lý tương tự. Hứa Thất An không tu Phật pháp, không có vị cách Bồ Tát, căn bản không thể sử dụng phù đồ bảo tháp, dựa hết vào lão hòa thượng pháp linh vì yêu phát điện. Xin tiền bối chuyên tâm chữa thương cho ta, chữa trị kinh mạch khí hải của ta. Hắn bây giờ cần tranh thủ là thời gian. Lôi mâu của Nạp Lan Thiên Lộc phá hủy sinh cơ của hắn, đương nhiên cũng phá hủy kinh mạch và khí hải. Khí hải cùng kinh mạch không thể hoàn toàn chữa trị, hắn căn bản không dùng ra được con bài chưa lật. Xẹt xẹt, lôi điện quấn quanh chảy kim cương, bộc phát ra vô số đạo hồ quang, chúng nó đan thành một tấm lưới điện bao phủ không gian chung quanh. Lão thất phu bị tấm lưới điện trải rộng mỗi một tấc không gian này tiếp xúc, thân hình linh hoạt bay lượn nhất thời cứng đờ, sau đó khí cơ bùng nổ, khu trừ dòng điện. Sự ngưng trệ nhỏ bé khó mà phát hiện này, trong mắt cao thủ cấp bậc này, đó là sơ hở lớn bằng trời. Trường côn mang theo thế sấm sét nhằm vào đầu nện xuống, tiếng nổ đinh tai nhức óc. Lão thất phu ở không trung xoay người, cố gắng hướng phía trước lao sang một khoảng cách. Phốc! Đồng côn ma sát qua hai chân hắn, nửa thân dưới nháy mắt bê bết máu thịt, lộ ra xương trắng bệch. Dưới lực lượng đả kích đáng sợ, lão thất phu như là máy bay rơi, rơi chênh chách xuống. Giới đao cùng thần kiếm nhanh chóng bù vào, đả kích. Keng, keng! Lão thất phu ở hai bên đều chém ra một đòn đao tay, miễn cưỡng đánh lệch quỹ tích giới đao và thần kiếm. Cơ hội trong nháy mắt này, thương thế nửa thân dưới của hắn đã phục hồi như cũ. Thân pháp khôi phục linh động, tránh thoát vũ khí khác công kích đến tiếp sau. Đám người Tào Thanh Dương vây xem như cực xa cùng toát mồ hôi lạnh. Đừng nói bọn họ, lưng bản thân lão thất phu cũng toát ra một tầng mồ hôi. Kim cương pháp tướng đối chiến hắn, giống như hắn lúc trước đối chiến hai vị hộ pháp kim cương. Một khi bắt được cơ hội là có thể combo tới chết. Đương nhiên, để tấn thăng nhị phẩm, hắn không dễ dàng đoạn tuyệt sinh cơ như vậy. Cho dù kim cương pháp tướng này chiến lực có thể so với nhất phẩm, cũng không có cách nào nháy mắt chém giết nhị phẩm võ phu, lấy sinh cơ tràn đầy trừ xanh. Nhưng một khi bị phân thây, phong ấn, như vậy kết cục cuối cùng chỉ có chết. Lúc này, dưới chân kim cương pháp tướng dâng lên thanh quang, bóng người nguy nga cao lớn biến mất. Đối với việc này, sớm đã có kinh nghiệm, lão thất phu lập tức lao xuống, như vậy có thể phòng bị hữu hiệu kim cương pháp tướng tập kích. Phương hướng nó xuất hiện, đơn giản là đông tây nam bắc bốn phương hướng, hạ thấp độ cao, có thể hữu hiệu phòng bị pháp khí 12 đôi cánh tay của đối phương cầm. bay quá cao, ngược lại dễ dàng thành bia ngắm. Đúng lúc này, dự cảm nguy cơ của lão thất phu đưa ra phản hồi, kẻ địch đến từ phía nam. Kim cương pháp tướng quả nhiên xuất hiện ở phía nam. Dự cảm nguy cơ. Keng. Đột nhiên, lão thất phu đang lao xuống đụng vào một người, là Tu La Kim Cương tướng mặt xấu xí. Ngay sau đó, lão thất phu liền bị đối phương gắt gặp ôm lấy. Hắn hoàn toàn chưa phát hiện Tu La Kim Cương tới gần, đối phương như là che chắn khí tức bản thân. Trong nháy mắt này, lão thất phu đã biết. Phốc. Kim cương pháp tướng hiện thân, một kiếm chuẩn xác chém bay đầu lão thất phu, lại không thương tới Tu La Kim Cương. Đối với võ phu hóa kình mà nói, đây là thao tác cơ bản nhất. Nháy mắt cái đầu bay lên, nhiệm vụ của Tu La Kim Cương hoàn thành, buông lỏng tay chân, tùy ý bản thân rơi xuống. Gần như cùng lúc, mũi nhọn chày, kim cương phun ra cột xếp, đánh vào trên đầu cùng thân thể, đánh thân thể lão thất phu trực cứng ngắc. Tiếp theo, chuông vàng che kín đầu, tháp vàng trấn áp thân thể. Trên ngự phong chu, Cơ Huyền đứng bật dậy, cùng tỷ đệ Hứa Gia nhìn chằm chằm chuông vàng cùng tháp vàng. Chuông vàng cùng tháp vàng kịch liệt chấn động, nhưng theo kim cương pháp tướng mang giới đao cùng thần kiếm cắm vào chuông, trong tháp tất cả đều bình tĩnh trở lại. Thành công rồi! Sắc mặt Cơ Huyền mừng như điên, hắn rất ít có vẻ mặt biến hóa kịch liệt như vậy. Lợi hại, nương truyền tấm che giấu, mang pháp khí thiên cổ bộ âm thầm truyền sao cho Tu La Kim Cương. Không hổ là kim cương Phật môn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, trước đây ta còn cảm thấy bọn họ thích cậy mạnh hơn dùng nhão. Nghĩ hẳn là tuyệt đại bộ phận, kẻ địch trên đời đều không đáng bọn họ dùng nhão. Kết thúc rồi. Hứa Nguyên Sương nhìn về phía đệ đệ, phát hiện người sau cũng đang nhìn nàng. Hai tỷ đệ nhìn nhau không nói gì. Kế tiếp, chỉ cần để kim cương pháp tướng dùng lực lượng, còn thừa, phong ấn lão thất phu, mang về Vân Châu, lão gia hỏa này liền chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Hứa Bình Phong sắc mặt bình tĩnh, tựa như cũng không bất ngờ, tất cả đều ở trong khống chế. Võ Lâm Minh bên kia, lấy Tà Thanh Dương cầm đầu, thì ai cũng mặt như màu đất, tựa như gặp phải tận thế. Trong rừng, Lý Linh Tố nắm lên Miêu Hữu Phương, chân đạp phi kiếm, hai người đều là sắc mặt trắng bệch, chuẩn bị đào tẩu bất cứ lúc nào. Mà ở cách bọn họ không xa, một con hổ trắng cụt chi trước bên phải cưỡi gió, chuẩn bị đuổi giết bất cứ lúc nào. Sở dĩ đều chưa hành động là vì còn có một nhân vật mang tính mấu chốt, kết cục của hắn còn chưa xác định. Chạy đi, mau khống chế phù đồ bảo tháp chạy đi. Lý Linh Tố ở trong lòng điên cuồng hô. Hứa Ngân La. Trong đám người Võ Lâm Minh, có người run rẩy hô lên cái tên này. Phù đồ bảo tháp lẳng lặng lơ lửng, đã chưa chạy, cũng chưa cứu người. Giờ khắc này, mặc kệ là pháp bảo hay là người đám chìm trong dược sư pháp tướng, đều vô cùng bình tĩnh. Hứa Thất A Sửa ngồi xếp bằng thành đứng thẳng, sau đó một chân bước ra khỏi vòng bảo hộ phù đồ bảo tháp. Hắn đạp không mà đi, ánh mắt không phải kim cương pháp tướng, mà là Hứa Bình Phong trên ngự phong chu. Hai cha con cách khoảng không nhìn nhau. Người sai rồi. Hứa Thất An vươn tay, chân cúc kiếm gào thét mà đến, mang mình đưa vào trong tay hắn. Giữa ngươi với ta, không phải ngươi có nguyện ý tiếp nhận ta, tha ta một con đường sống hay không? Hứa Thất An lấy ra mảnh vỡ địa thư, hắn nhìn lên Hứa Bình Phong chỗ cực cao, nói từng chữ một. Là ta, không muốn bỏ qua cho ngươi. Đinh. Bấm tay bắn ra mảnh vỡ địa thư, tấm gương ngọc thạch nhỏ lợt bay lên, một con rồng khổng lồ màu vàng xưng nhanh múa vuốt, như thực chất phá gương mà ra. Tiếp theo, hắn lấy ra một trang giấy chuẩn bị đã lâu, dùng tay điểm hỏa. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1448, Đế Vương Pháp Tướng, 1. Trong cho tàn trang giấy thiêu đốt, con rồng khổng lồ màu vàng lao vào trong cơ thể hắn. Trong hai mắt Hứa Thất An bắn ra ánh vàng rực rỡ, thân mang một nửa quốc vận, cất chứa long khí, tay cầm chấn quốc kiếm, hắn hô lớn. Mời cao tổ hoàng đế. Trong trời đất, một đôi mắt chợt mở ra. Dưới trời xanh, một đôi mắt không xen lẫn bất cứ cảm tình gì hiện lên ở trời cao, quan sát mặt đất, tựa như ý chí thiên đạo cụ thể hóa, lại giống như người khổng lồ viễn cổ thức tỉnh, mở mắt. Đôi mắt ngày mới đầu giống như mực nhạt trên giấy tuyên thành, không quá rõ ràng, sau đó chậm rãi ngưng thực. Sau khi hiện ra đôi mắt, đường nét khuôn mặt bắt đầu phác họa, tựa như có một cây bút vô hình đang vẽ tranh. Khi đường nét chạy, khuôn mặt cương nghị tuấn lãng hoàn thành phác họa. Đầu bút lông khẽ chuyển, thân hình tiếp đó hiện lên. Bóng người này cao tới trăm trượng, đầu đội mũ bình thiên, thân khoác long bào, chân đi dài vàng, trong tay cầm một bóng kiếm đồng thau. Trong trời đất, lực lượng ngũ hành chợt hỗn loạn, gió mạnh hóa thành trường bào của hắn, thổ linh đúc thân thể cho hắn, huyền thủy hóa thành máu hắn, mộc linh đánh thức sinh cơ của hắn, kim linh đúc kiếm cho hắn. Hai đạo lôi điện xẹt qua, bổ vào đôi mắt hắn. Đại phụng khai quốc hoàng đế. Hứa Thất An triệu đến anh linh cao tổ hoàng đế. Trên ngự phong chu, sắc mặt Hứa Bình Phong đột nhiên cứng ngắc, Cơ Huyền lẩm bẩm, cao tổ hoàng đế. Sắc mặt hắn bỗng nhiên có chút vặn vẹo, không biết là phẫn nộ hay ghen tị, nghiến răng nghiến lợi nói, hắn dựa vào cái gì triệu hồi ra cao tổ hoàng đế? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Đây là tổ tiên cơ thị ta. Hứa Nguyên Sương cùng Hứa Nguyên Hoè trợn mắt cứng lưỡi, bọn họ không dám nói chuyện, bởi vì thấy tay phụ thân để ở sau lưng siết thành nắm đấm. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ bỗng dâng lên một loại cảm giác quái dị, phụ thân đang hối hận. Chưa chắc là hối hận đối địch với trưởng tử, nhưng hắn quả thật là hối hận một số chuyện nào đó. Vĩnh Trấn Sơn Hà Miếu, toàn bộ tang bạc đột nhiên lâm vào chấn động kịch liệt, mặt hồ nhộn nhạo gợn sóng. Rầm, rầm, trên cái bàn lớn thờ phụng liệt tổ liệt tông hoàng tộc, linh bài đổ từng tấm, rơi xuống đất. Bức tượng đại phụng cao tổ hoàng đế sắc một tiếng nứt ra, vết nứt từ mi tâm lan tràn đến ngực. Ti Thiên Sám, Đài Bác Quái. Giám chính đang thần du vẫn nhắm hai mắt, nhưng lão cầm lấy chén rượu, hướng phía đông nam, xa xa nâng chén. Phành, chén rượu trong tay bỗng nhiên nổ tung, ngực giám chính theo đó nổ tung, máu tươi nhuộm đỏ áo trắng. Thỉnh thần dễ, tiễn thần khó. Giám chính thấp giọng nói. Ngực lão ngừng chảy máu tươi, thương thế chậm rãi khép lại, nhưng sắc mặt tái nhợt giống như không còn máu máu. Ngự thư phòng, Vĩnh Hưng Đế vùi đầu xử lý chính vụ, nghe thấy được tiếng bước chân dồn dập. Một hoạn quan không trải qua thông truyền, đại nghịch bất đạo xông vào ngự thư phòng, sắc mặt tái nhợt quỳ mọp xuống đất, hô to. Bệ hạ, bài vị các tổ tông rơi rồi. Vĩnh Hưng Đế chống bàn lớn, đứng bật dậy, sắc mặt thay đổi hẳn. Thành Vân Sơn, Triệu Thủ đứng ở đỉnh núi, yên lặng nhìn phía đông nam. Triệu hồi nhân đạo đế vương buông xuống, thiên đạo cắn trả, cũng không nhỏ hơn cái giá Ngụy Uyên triệu hồi nho thánh phải trả. Khi nói câu này, Triệu Thủ nhìn về phía kinh thành, thấp giọng nói. Giám chính, ngươi thế mà lại nguyện ý vì hắn thừa nhận thiên đạo cắn trả, kẻ ngươi chọn quả nhiên là hắn. Cao tổ hoàng đế, từng ánh mắt sững sờ nhìn đế vương pháp tướng kia, mọi người sau khi trải qua ngạc nhiên ngắn ngủi, trong đầu đồng loạt đồng thời quanh quẩn Hứa Thất An vừa rồi kêu gọi. Đầu đội mũ bình thiên, thân khoác long bào, chân đi giày vàng, lực lượng ngũ hành vườn quanh, một pháp tướng như vậy, cho dù không có lời nói mới rồi của Hứa Thất An, cũng có thể trực quan cho người ta ấn tượng đế vương. Đỉnh núi phía nam, đám người Tà Thanh Dương ngây ra như phỗng, có một loại đờ đẫn bởi vì tin tức quá mức trọng đại, bởi vậy không thể tiêu hóa. Đây là cao tổ hoàng đế. Hứa Ngân La, hắn triệu hồi ra cao tổ hoàng đế. Hứa Ngân La là cao tổ hoàng đế chuyển thế. Ba cái nghi hoặc này tràn ngập đại não bọn họ, mỗi một vấn đề đều làm cho người ta khó có thể tin, khó có thể tiêu hóa, cũng không thể tiếp nhận, tiêu hóa tin tức trước mắt. Còn có đám người khất hoàn đan hương, không thể tiếp nhận là vì rõ ràng thế cục tràn đầy tốt đẹp, rốt cuộc có thể như nguyện bắt hoặc giết chết Hứa Thất An. Ai ngờ tình thế thay đổi trong nháy mắt, Hứa Thất An thế mà lại triệu hồi ra pháp tướng đại phụng cao tổ hoàng đế. Cao tổ hoàng đế kia tranh thiên hạ với lão tổ tông. Thân thể yêu kiều của Liễu Hồng Miên hơi run rẩy, câu nhè nhỏ đứt quãng. Tâm cổ sư khất hoàn đan hương thét to, đại phụng khai quốc hoàng đế không phải chết rồi sao? Hắn dựa vào cái gì triệu hồi ra cao tổ hoàng đế? Hắn chỉ là một võ phu thô bỉ mà. Không có ai trả lời hắn. Một phen hành động của Hứa Thất An vừa rồi, mọi người thấy ở trong mắt, đều là người từng trải phong phú, sao có thể không rõ hắn là triệu hồi ra cao tổ hoàng đế như thế nào? Khất hoàn đan hương chỉ là đang phát tiết cảm xúc uể oải cùng phẫn nộ trong lòng. Ực, Bạch Hồn nuốt một ngụm nước bọt, thấp giọng nói, đi, rút lui trước, tất cả để nói sau. Hắn đã có kinh nghiệm tương đối, gặp lại tình huống này, đào tàu trước là lựa chọn tốt nhất. Nếu kết cục là bên ta thắng, sau chuyện sẽ tự sẽ liên lạc. Nếu thua, bây giờ rút lui có thể giữ được tính mạng, thật sự bị Hứa Thất An đánh sợ rồi. Hứa Thất An khống chế pháp tướng cao tổ hoàng đế cũng không dễ chịu, sắc mặt thể hiện ra đỏ ửng quỷ dị, làn da cả người như là bị tôm nấu chín. Tôm nấu chín? Không, chuẩn xác mà nói là pháp tướng đang khống chế Hứa Thất An. Hắn đột nhiên phát hiện tay chân mình không chịu khống chế, tư thái cầm đao, sửa thành trầm kiếm mà đứng. Bọn chuẩn nhát Phật môn, dám phạm lãnh thổ đại phụng ta. Trong miệng hắn không tự chủ được, nói ra thanh âm uy nghiêm, như khẩu hàm thiên hiến. Núi khuyển nhung mây đen bao phủ, như thiên địa tức giận. Kim cương pháp tướng, bảo tướng trang nghiêm, im lặng không nói nhìn đế vương pháp tướng. 12 đôi cánh tay triển khai như khổng tước xòe đuôi, bày ra tư thế công kích. Đế vương pháp tướng vẫn chống kiếm mà đứng, khí phách cao ngạo. Thanh quang từ dưới chân kim cương pháp tướng dâng lên, kim thân trăm trượng đột ngột biến mất, chỉ để lại một cái chuông, một cái tháp, trấn áp lão thất phu. Ngay sau đó, kim thân pháp tướng vô thanh vô tức xuất hiện ở phía sau đế vương pháp tướng. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1449, Đế Vương Pháp Tướng 2. 12 đôi cánh tay ở cùng thời điểm hạ xuống, chảy kim cương phóng thích hồ quang, giới đạo bao trùm lực lượng hệ kim, thần kiếm chảy xuôi thủy linh màu đen, phụng ma côn giống như có thể đè sập hư không. Những pháp khí này hô ứng lẫn nhau, lực lượng đan xen, xuất hiện những vết nứt ánh sáng màu bạc thô to. Ông, trong không khí truyền đến sóng chấn động thật lớn, một lực lượng vô hình chặn 12 đôi cánh tay công kích, giống như một cái lồng khí vô hình. 24 gợn sóng va chạm lẫn nhau, chấn động lẫn nhau. Đế vương uy nghiêm không thể xâm phạm. Cả mảng thiên địa đều đang bài xích kim cương pháp tướng, kháng cự tặc tử chọc giận đế vương này. Lúc này, cao tổ hoàng đế mới từ từ xoay người, hắn giơ lên hư ảnh kiếm đồng thau trong tay. Hứa Thất An làm ra động tác giống như đúc. Oành! Trong tầng mây cuồn cuộn đánh xuống một cột sét, đánh vào mũi kiếm. Địa giới phạm vi mấy trăm dặm của núi Khuyển Nhung xuất hiện rung chuyển trước ngày chưa từng có. Con sông cuộn ngược, đất giá lạnh nứt ra, rãnh núi rung chuyển. Hứa Bình Phong trên ngự phong trụ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Hứa Nguyên Sương sống với phụ thân, ngẩng đầu nhìn trời. Ở trong tầm mắt của thuật sĩ, từng đạo khí số hoặc tráng kiện hoặc nhỏ bé, giống khi luồng hào quang xẹt qua bầu trời, hội tụ vào kiếm đồng thau giơ lên cao cao. Lực lượng chúng sinh, đế vương từ xưa, vâng mệnh trời, chúa tể thương sinh. Chảm! Trong miệng Hứa Thất An phát ra thanh âm uy nghiêm hùng hậu, hắn không tự chủ được chém ra chấn quốc kiếm, nhất trí với đế vương pháp tướng phía sau. Trên đời không có kiếm quang lẫm liệt như vậy nữa. Trong từng đôi mắt của những người xem cuộc chiến kia, tất cả cảnh vật thế gian nhạt đi, chỉ còn lại đạo kiếm quang chợt lóe qua như sao băng nhảy. Đầu của kim cương pháp tướng dẫn đầu sụp đổ, sau đó là cổ, ngực, tan rã từng tấc một, tán loạn thành ánh sáng vỡ vụn thuần túy nhất. Kim cương pháp tướng lấy phòng ngự nổi tiếng trên đời, mất đi tiền vốn cho nó kiêu ngạo nhìn tất cả. Lực lượng hành thổ sành nặng cũng chưa thể chống lại được trấn quốc kiếm sắc bén, trận pháp sụp đổ tan rã từng tòa một. Pháp tướng hoàn toàn sụp đổ, hóa thành năng lượng thổi quét tất cả, hướng bốn phương tám hướng càn quét. Rãnh núi Khuyển Nhung đá lăn nông lốc, vô số cây cối nhổ tận gốc. Đám người Tà Thanh Dương hoặc kinh hoàng chạy trốn, hoặc nằm sạp xuống đất, tránh né dư âm thổi quét tất cả này. Quân trấn nơi xa cũng không thể tránh khỏi bị lan đến, nóc nhà bị hất bay, lầu xá sụp đổ thành từng mảng, tựa như thiên tai. Theo kim cương pháp tướng hủy diệt, còn có độ nan kim cương. Hắn ở trong tuyệt cảnh chắp hai tay, nghênh đón kết cục của mình. Đầu năm Vĩnh Hưng, Phật Môn độ nan kim cương ngã xuống ở Kiếm Châu núi Khuyển Nhung. Mặc kệ là Đại Phụng hay Phật Môn, đều sẽ ở trong sách sử hoặc niên đại ký của mình thêm vào một nét bút nhảy. Đợi sau khi tất cả gió êm sóng lặng, dưới trời xanh mây trắng, chỉ có bóng người đế vương pháp tướng đứng ngạo nghễ. Sau khi chém chết cường địch, đế vương pháp tướng chưa dừng lại, chống kiếm mà đứng, nhẹ nhàng gõ một cái. Phốc! Ngoài mười mấy dặm, Tu La Kim Cương đã lặng lẽ thoát đi, trực tiếp bị đóng đinh trên mặt đất, máu tươi màu vàng sẫm lan ra ở dưới người. Bần tăng, không cam lòng. Tu La Kim Cương độ phàm, hào quang trong ánh mắt không thể nghịch chuyển ảm đạm đi, hồn phách và sinh cơ cùng nhau đoạn tuyệt, hồn phi phách tán. Lúc này, Hứa Bình Phong vươn tay, chộp vào hư không hai lần như là vặt hai nắm lông xê. Đi! Thanh âm Hứa Bình Phong như gió lạnh tháng chạp, nâng chân bước, truyền tống trận khuếch tán, bao trùm ngự phong chu. Ngự phong chu biến mất không thấy. Mà lúc này, Nạp Lan Thiên Lộc đã sớm không thấy bóng sáng. Thân thể không đầu của lão thất phu đứng lên, cúi người nhận lên đầu mình, đặt ở chỗ cổ. Trong máu thịt mấp máy, đầu nhổ lại, trừ khí tức có chút suy yếu, không có bất cứ trở ngại nào lớn. Lại nhẹ nhàng thổi nạp một cái, khí tức liền khôi phục tới đỉnh phong. Lão thất phu ngửa đầu, nhìn đến phương pháp tướng, ánh mắt hoảng hốt. Hộp ký ức mở ra, đoạn năm tháng sớm bị hắn quên đi, ở lúc này cuồn cuộn không thôi. Khấu Dương Châu lần đầu tiên nhìn thấy tên kia là ở trong một lần 26 lộ nghĩa quân hội quân. Lúc đó bên người hắn chỉ có một mũi tàn quân già yếu, trang bị nát bét. Tham gia lần tụ hội này là vì mượn bạc chiêu binh mãi mã. Da mặt rất dày, gặp người liền kính rượu, gọi lão đại ca. Khấu Dương Châu cũng cho hắn mượn 200 lượng bạc. Thật ra là tên kia mặt da mặt quá dày, lúc ấy mới từ Kiếm Châu đi ra không lâu, tự xưng là quân đội chính nghĩa, không làm chuyện vào nhà cướp của, cho nên túi tiền cũng rất rỗng, đương nhiên là không cho mượn. Vì thế Khấu Dương Châu nói: "Cút cho lão tử, nhãi con." Kết quả tên kia ngay lập tức hô một tiếng cha. Tiếng cha đó khiến Khấu Dương Châu tổn thất 200 lượng. Về sau hắn mới biết được, tên kia dùng 200 lượng mình cho mua 18 con ngựa gầy xinh đẹp như hoa, hiến cho một vị thủ lĩnh nghĩa quân mê nữ sắc lúc đó. Từ chỗ vị thủ lĩnh kia mượn được càng nhiều bạc hơn, cùng 200 bộ tốt tinh nhuệ. Chuyện này vẫn là Khấu Dương Châu chính mồm nghe hắn nói. Đó là rất nhiều năm sau, hắn từ một tiểu đầu mục không bắt mắt, lăn lộn thành đại phản tặc dưới trướng hùng binh 20 vạn. Bên người cũng thêm một thiếu niên tuấn mỹ, luôn như hình như bóng với hình. Vị thiếu niên kia chính là giám chính đời đầu sau này. 600 năm vội vàng trôi qua, cố nhân đã là một vốc đất vàng, nguyên thần cũng hóa thành một luồng chiến hồn trong thiên địa. Anh Ninh Cao Tổ Hoàng Đế sống như không đi. Hứa Thất An lúc này đã biến thành người máu, mao mạch dưới làn da vỡ tan, khiến hắn thoạt nhìn so với tôm nấu chín còn đỏ hơn. Hắn bây giờ giống như máy móc vận chuyển quá tải, đến giới hạn sắp hỏng, nhưng nút tắt máy bị rơi mất, dẫn tới việc không thể dừng lại. Làm sao tiễn bước Cao Tổ Hoàng Đế? Hắn nhíu nhíu mày, chưa bao giờ gặp được loại tình huống này. Đúng lúc này, Đế Vương Pháp Tướng làm ra động tác nâng chén, giống như trong tay nắm chén rượu. Hứa Thất An cũng làm động tác nâng chén, sau đó mang rượu vô hình uống một hơi cạn sạch. Một ly rượu vào bụng, Đế Vương Pháp Tướng chậm rãi tiêu tán. Kết thúc rồi. Hứa Thất An phun ra một hơi, bình tĩnh nhìn quanh. Nạp Lan Thiên Lộc đã sớm không thấy bóng sáng. Hứa Thất An thậm chí không biết hắn là rút khi nào, lúc trước luôn dốc sức đối kháng Kim Cương Pháp Tướng, không rảnh để ý thứ khác. Có lẽ là chuồn ở lúc hắn triệu hồi ra Anh Linh Cao Tổ Hoàng Đế. Có lẽ là sau khi Hứa Bình Phong xuất hiện, vì phòng ngừa đen ăn đen, lúc ấy liền rút. Đáng tiếc. Tại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1450, Lý Linh Tố, tới lúc ta hiển thánh trước mặt người khác rồi. 1. Ngự Phong Chu biến mất hắn cũng thấy, Hứa Bình Phong chuồn phi thường nhanh, hơn nữa Anh Ninh Cao Tổ Hoàng Đế có ý nghĩ của bản thân, không chịu hắn khống chế, cho nên chưa thể đuổi giết. Vách đá đỉnh núi phía nam lục tục xuất hiện bóng người võ giả Võ Lâm Minh, bọn họ như chim sợ cành cong, cũng đang quan sát tình huống. Hứa Thất An nhìn nước qua, tạm thời chưa tìm được bóng người Lý Linh Tố cùng Miêu Hữu Phương. Hắn cố nén mỏi mệt cùng suy yếu, khống chế phù đồ bảo tháp, hướng tới thi thể Tu La Kim Cương bay đi. Hắn muốn thừa dịp cơ hội này mang Kim Cương Thần Công đẩy lên cấp bậc cao hơn. Hứa Thất An ngự không phi hành một lát, ở trong một chỗ khe núi tìm được thi thể Tu La Kim Cương. Hắn ngã trong vũng máu màu vàng sẫm, không còn động tĩnh, hai mắt trống rỗng tĩnh mịch. Hứa Thất An nhẹ nhàng rơi xuống đất, không lãng phí thời gian, sải bước chạy tới bên thi thể Tu La Kim Cương, dùng chân quốc kiếm cắt vỡ động mạch cổ Tu La Kim Cương, há mồm hút. Ực ực, yết hầu lăn lộn, Kim Cương thần huyết hóa thành dòng chảy nhỏ vào miệng, nóng cháy như là nham thạch nóng chảy, làm bỏng dạ dày Hứa Thất An. Thi thể Tu La Kim Cương nhanh chóng khô quắt. Theo Kim Cương thần huyết hút vào càng lúc càng nhiều, con ngươi Hứa Thất An chuyển thành màu vàng rực, hai má phồng lên những mạch máu màu vàng, tiếp đó làn da cũng nhuộm lên màu vàng. Hắn bao phủ ở trong ánh sáng màu vàng nồng đậm, ánh sáng màu vàng khi phồng lên khi xẹp xuống, tựa như hít thở. Quá trình này rằng con nhờ khắc đồng hồ. Ánh sáng màu vàng từ từ thu liễm. Hứa Thất An lúc này, làn da hiện ra màu vàng sẫm, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên từng khối. Xẹt một tiếng, sau đầu cháy lên một vòng lửa, nhiệt độ chung quanh bắt đầu tăng lên, tràn ngập khí tức chí cương chí dương. Hắn trở nên uy nghiêm thâm trầm, tựa như một vị Phật môn hộ pháp kim cương. Khí cơ chưa biến hóa, nhưng lực lượng thân thể tăng vọt. Ta bây giờ, cho dù không có chấn quốc kiếm, cũng có thể đơn đấu đánh thắng độ nan hoặc độ phàm kim cương. Ta bây giờ tương đương với kết hợp thể một vị tam phẩm võ phu cùng tam phẩm kim cương. Cảm thụ được bản thân biến hóa, Hứa Thất An vui sướng phát hiện, Kim Cương Thần Công suốt cuộc đuổi kịp bước chân, bước vào lĩnh vực tam phẩm kim cương. Có được thể phách tam phẩm kim cương cùng với năng lực tự lành của tam phẩm võ phu. Ở trong lĩnh vực tam phẩm này, hắn tuyệt đối là người đứng hàng ngũ đầu. Nếu là có thể phá giải phong ma đinh khôi phục tu vi, như vậy ở cảnh giới này làm được vô địch cũng không phải không có khả năng. Thu thập hai đạo long khí của Võ Lâm Minh, đạt được vị cách kim cương, lại to rồi. ta nhờ Triệu thủ tướng nói, vượt cấp triệu hồi anh linh phải trả giá thật lớn, thậm chí là sinh mệnh. Ngụy Công lúc trước triệu hồi anh linh Nho Thánh chính là ôm từ chí. Ta lấy thân thể tam phẩm triệu hồi anh linh Cao Tổ Hoàng Đế, chứ gánh nặng thật lớn, tựa như không bị cắn trả. Chẳng lẽ là bởi ta thân mang quốc vận? Chưa nhận được đáp án, Hứa Thất An mang nghi hoặc này ném ra sau đầu, sức chú ý bị vòng tay Tu La Kim Cương đeo ở trên cổ tay hấp dẫn. Cái vòng tay này có khí tức thiên cổ, là một món pháp khí cao cấp có được năng lực vật đổi sao rời. Nó do tơ tằm bệ thành, treo răng thú, mảnh đồng, ngọc thạch sắc thái sắc rỡ các thứ. Pháp khí thiên cổ tập, vị cách cực cao, rõ ràng dễ thấy, đây là pháp khí thiên cổ lão nhân đối tác Nam Cương để lại. Ta tương lai khẳng định phải đi Nam Cương một chuyến, pháp khí này giữ lại trước, đến lúc đó làm lễ gặp mặt, tặng cho vị thiên cổ bà kia. Di vật của người đã mất, bà ấy hẳn là sẽ rất để ý. Hứa Thất An lấy ra mảnh vỡ địa thư, mang long khí trong cơ thể hút ra, tiếp theo mang vòng tay cùng thi thể Tu La Kim Cương thu vào trong đó. Thân thể kim cương cũng là tài liệu cực phẩm luyện chế pháp khí hoặc đan dược, hàn tính đưa cho Tôn Huyền Cơ làm hồi báo. Đội Nang cùng đội Phàm ngã xuống ở Kiếm Châu, Phật Môn hoàn toàn không có tam phẩm nữa, cũng không biết Alanda bên kia sẽ có phản ứng gì, có thể Bồ Tát cũng xuất hiện liên thủ giết ta hay không. Nghĩ đến đây, Hứa Thất An nhe răng. Đội Tình La Hán bị nhốt ở Ti Thiên Giám, hai vị kim cương đội Phàm đội Nang ngã xuống, tất cả cánh này đều là vì hắn. Tuy Phật Môn và ta vốn có mâu thuẫn, nhưng lần này chỉ sợ không chết không thôi. Ta ở bước đường cùng chỉ có thể hoàn toàn đầu nhập vào Cửu Vĩ Thiên Hồ. Ai, mạng độ nan độ phàm coi như là đầu danh trạng đi. Thẳng đến lúc Hứa Thất An ngự không rời khỏi, đám người võ lâm minh lấy Tào Thanh Dương làm đại biểu mới chậm rãi tìm được cảm giác chân thật, tìm về bản thân. Kết thúc rồi sao, sẽ không lại có định nhân nữa chứ? Phật Môn còn có thể có Bồ Tát sáng xuống sao? Vô thần giáo hội có thể còn có nhất phẩm cao thủ chưa tới hay không? Hứa Ngân La đi đâu rồi? Chẳng lẽ còn có địch mạnh phải đối phó? Trong đám người, không ngừng có người đưa ra nghi ngờ, hoài nghi chiến đấu còn chưa chấm dứt, hai bên còn có con bài chưa lật ra. Từ khi tiểu hòa thượng tứ phẩm Phật Môn đánh bất ngờ, đến hỗn chiến giữa tứ phẩm, lại đến tám người mặc áo choàng sao thủ với Tà Minh Chủ, sau đó kim cương từ trên trời giáng xuống, nhị đệ tử của giám chính mang kim cương từ chối ngoài cửa, sau đó vũ sư của Vu Thần Giáo ra tay triệu đến sấm sét oanh kích. Hứa Ngân La ra sân làm bị thương nặng vũ sư của Vu Thần Giáo, lão tổ tông phá quan, kim thân 12 đôi cánh tay buông xuống, người áo trắng ra sân. Hứa Ngân La triệu đến pháp tướng Cao Tổ Hoàng Đế, cánh này giống như gặp chiêu giải chiêu không ngừng nghỉ, tạo thành bóng ma tâm lý thật lớn đối với đám người võ lâm minh. Thần tiên đánh nhau làm bọn họ đám phàm nhân này như dẫm trên miếng băng mỏng. Dầm, lão thất phu sáng xuống đỉnh núi phía nam, nhìn lướt qua mọi người, tiếp đó nhìn về phía Tà Thanh Dương, nói: giải quyết hậu quả đi. Đến tận đây, đám người Tà Thanh Dương mới xác nhận chiến đấu đã kết thúc, mọi người đều như chút được gánh nặng. Vâng, lão tổ tông. Tà Thanh Dương mịt mờ đánh giá lão thất phu vài lần, dẫn một đám thủ hạ rời khỏi. Lão tổ tông, Hứa Ngân La đi đâu rồi? Tiêu Nguyệt Nô chưa đi, uyển chuyển thi lễ. Mọi người nhất thời nhìn về phía lão tổ tông. Không cần lo cho hắn. Lão thất phu khoát tay. Đám người võ lâm minh lúc này mới an tâm. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1451. Lý Linh Tố, tới lúc ta hiển thánh trước mặt người khác rồi. 2. Núi hoang cách võ lâm minh cực kỳ xa xôi, Đông Phương Uyển Dung đáp xuống bên khe núi. Ô! Nàng ôm ngực thét lớn một tiếng, ngã ngồi xuống đất, vội nói: lão sư, vì sao phải chạy? Vừa rồi vị thuật sĩ áo trắng kia có phải đại đệ tử của giám chính trong miệng người hay không? Nạp Lan Thiên Độc ừ một tiếng, nói: hắn chính là một trong những thủ phạm phía sau màn bày ra chiến dịch Sơn Hải Quan. Thật là hắn. Đông Phương Uyển Dung hít một hơi, hoang mang nói: vậy càng không cần thiết chạy. Ngài nói hắn tuy không thể tín nhiệm, nhưng ít nhất là minh hữu lâm thời. Nạp Lan Thiên Lộc lặng lẽ một chút, chậm rãi nói: ta ở trên người tiểu tử kia cảm ứng được khí tức huyết đan. Ai? Đông Phương Uyển Dung chưa nghe hiểu. Nạp Lan Thiên Lộc nói: cơ huyền tiểu tử đó, trên người hàn có khí tức huyết đan. Ta đoán Hứa Bình Phong muốn mượn lực lượng long khí giúp cơ huyền tấn thăng tam phẩm. Hắn biết Đông Phương Uyển Dung chưa nghe hiểu, kiên nhẫn giải thích: từ xưa đến nay, võ phu tấn thăng tam phẩm chỉ có hai con đường. Thứ nhất là dựa vào nội tình bản thân, ôn dưỡng thân thể, lột đi thể xác phàm nhân, mở ra cánh cửa siêu phàm. Con đường thứ hai là thu thập sinh mệnh tinh hoa, hình thành huyết đan, luyện hóa sinh cơ khổng lồ này tấn thăng tam phẩm. Con đường này rất nguy hiểm, hầu như chưa ai có thể thành công, nhưng phù hợp thiên địa pháp tắc, bởi vậy có một tia khả năng. Kẻ khí vận gia thân, được trời phù hộ, cắn nuốt huyết đan, có một tia hy vọng. Đông Phương Uyển Dung nhíu mày nói, phù hợp thiên địa pháp tắc. Nạp Lan Thiên Lộc nói, hoa điểu ngư trùng nhân thú yêu, thế gian vạn vật đều đang đoạt lấy mọi thứ chung quanh có thể đoạt lấy, sinh mệnh căn cứ vào cướp đoạt, có lẽ loại hình thức cướp đoạt này sẽ thay đổi, nhưng bản chất không thay đổi. Bởi vậy, giết hại sinh linh luyện chế huyết đan tấn thăng siêu phàm, tuyệt đối không phải đường chết. Đông Phương Uyển Dung gật gật đầu, nàng đột nhiên nghĩ tới Hứa Thất An, người này từ Nam Kinh sát quật khởi, một đường tấn thăng, trong một năm ngắn ngủn đã mạnh mẽ áp chế người cùng thế hệ, tấn thăng siêu phàm. Hắn hiển nhiên cũng là đi con đường này. Nạp Lan Thiên Lộc tiếp tục nói, con người đều có khí số, như vi sư nhị phẩm vũ sư như vậy, thậm chí có thể trực tiếp ảnh hưởng đến chiến lực chỉnh thể vu thần giáo, tự nhiên cũng là có khí vận. Hai vị kim cương kia cũng như thế, cường giả cảnh giới siêu phàm đều là người có đại khí vận, khác nhau chỉ ở chỗ khí vận nhiều ít. Đông Phương Uyển Dung khẽ biến sắc. Ý tứ của lão sư là, vị đại đệ tử kia của giám chính muốn giết ngài, đoạt lấy khí vận của ngài. Nạp Lan Thiên Lộc cười nói, lúc hắn xuất hiện, vi sư đã bói một quẻ tượng biểu hiện thượng thượng đại cát, nhưng thuật sĩ cảnh giới siêu phàm có thể che chắn thiên cơ, khắc chế quẻ thuật, lòng đề phòng người khác không thể không có. Nếu là Hứa Thất An không chết, như vậy chúng ta liền nguy hiểm. Lấy trạng thái thầy trò chúng ta, ở lại nơi đó, mặc kệ phe nào thắng lợi, đều có phiêu lưu. Đã như vậy, vì sao không sớm rút lui? Về phần kết quả cuối cùng, sau ngày hỏi thăm một chút là được. Lão sư vẫn rất vững vàng. Trong lòng Đông Phương Uyển Dung chịu phục. Trên bầu trời, Ngự Phong Chu phi hành ở phía trên biển mây, Cuồng Phong bị chắn ở ngoài trận pháp. Trên thuyền một mảng yên tĩnh, Hứa Bình Phong cùng Cơ Huyền đều không nói lời nào, Hứa Nguyên Sương và Hứa Nguyên Hòe cũng không dám mở miệng. Lại thua rồi, cho dù là phụ thân người tính hết chuyện thiên hạ như vậy, cũng nhiều lần chịu thiệt ở chỗ Hứa Thất An, ta vẫn là lần đầu tiên thấy phụ thân thất thố như thế. Hứa Nguyên Sương mím đôi môi đỏ mọng mỏng manh, lại một lần nữa cảm nhận được anh ruột đáng sợ cùng cường đại. Ở trong mắt nàng, phụ thân chí mưu vô song, là nhân vật đánh cờ với trời cũng có thể thắng nửa quân. Trên đời không có chuyện phụ thân không tính đến. Kẻ địch của ông là giám chính, là một số người đỉnh cao nhất đó của Cửu Châu Đại Lục. Nhưng người anh ruột bị phụ thân coi là công cụ cùng đồ bò kia, hôm nay đã trưởng thành lên, biến thành nhân vật tuyệt đỉnh số lượng không nhiều, có thể đánh cờ với phụ thân của Cửu Châu Đại Lục. Phụ thân hắn có hối hận vứt bỏ Hứa Thất An hay không? Hứa Nguyên Sương thầm nghĩ. Thất ca tựa như rất phẫn nộ, rất ghen tị. Hứa Nguyên Hòe khi thì trầm ngâm, khi thì liếc Cơ Huyền. Hắn trái lại có thể lý giải tâm tình của Cơ Huyền. Thân là con cháu Cơ thị, trơ mắt nhìn một người ngoài sử dụng Trần Quốc kiếm, triệu hồi anh linh tổ tiên, phá hỏng mưu tính của mình. Phàm là người có lòng trung thành cùng kiêu ngạo đồng tông tộc, đều sẽ vì thế giận tím mặt, hâm mộ ghen tị. Lúc này, Hứa Bình Phong thản nhiên nói, trận pháp vây khốn long khí còn có thể duy trì 7 ngày, trong vòng 7 ngày, quay về Vân Châu. Nhớ rõ mang Ngự Phong Chu thu vào trong đỉnh đồng xanh, như vậy có thể tránh bị giám chính phát hiện. Không cần lo lắng, giám chính tuy chặn ở ngoài Vân Châu, nhưng mục tiêu của hắn là ta. Các ngươi những con kiến này ra vào, lão sẽ không để ý, cũng không để ý được. Cơ Huyền thử nói, khí vận của hai vị kim cương đủ hay không? Không đủ. Hứa Bình Phong lắc đầu, bỗng khẽ cười một tiếng. Ta tự có biện pháp, lần hành tàu sang hồ này không tính là uổng phí. Cơ Huyền nhẹ nhàng thở ra, quốc sư vẫn là làm người ta yên tâm trước sau như một. Ta muốn triệu hồi bọn Bạch Hồ trước. Cơ Huyền nói, đây là thành viên tổ chức của hắn tương lai, đám người Bạch Hồ ở trong quyết đấu vừa rồi đào tẩu, chưa thể quay về Ngự Phong Chu. Hứa Bình Phong gật đầu, giao cho mật thám Thiên Cơ Cung phụ trách liên lạc. Cuồng phong quấn qua đỉnh núi, Bạch Hồ thân dài hơn một trượng chở đám người Liễu Hồng Miên hạ xuống. Bạch Hồ chấn động rớt xuống mọi người trên lưng, hóa thành hình người, lòng còn sợ hãi nói, nơi này cách núi Khuyển Nhung hơn 100 dặm, hẳn là an toàn rồi. Hắn chợt một trượng đánh gãy một cái cây to bên người, ngửa mặt lên trời rít gào, tiếng hổ gầm chấn động vô số chim trong rừng bay lên. Hắn dựa vào cái gì triệu hồi cao tổ hoàng đế? Hắn rốt cuộc còn có bao nhiêu con bài chưa lật? kẻ địch khó chơi như thế, làm người ta cuộc sống hàng ngày khó yên. Bạch Hổ giận dữ, tương lai chủ nhân bắt được hắn, ta muốn uống máu hắn, ăn thịt hắn, chơi nữ nhân của hắn, báo thù của tay. Làm thủ lĩnh Bạch Hổ tân túc trong 28 tinh tú dưới trường Hứa Bình Phong, hắn vô cùng đối địch Hứa Thất An. Một trận chiến ngoài thành Ung Châu, Hứa Thất An chém cánh tay phải của hắn. Điều này làm Bạch Hổ càng thêm thù hận đối với Hứa Thất An. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1452, Lý Linh Tố, tới lúc ta hiển thành trước mặt người khác rồi. 3. Vốn tưởng Kiếm Châu Thành có thể báo thù rửa hận, nào ngờ tiểu tử đó triệu ra anh linh cao tổ hoàng đế. Đây là một con bài chưa lật làm bọn họ bất ngờ không kịp đề phòng. Bạch Hổ thậm chí không dám nhìn kết cục, cõng mọi người hốt hoảng chạy trốn. Điều này làm hắn càng thêm cảm thấy xấu hổ. Khất Hoan Đan Hương hắc một tiếng. Cái này trái lại dễ làm, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Đối phó người bên cạnh hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Họ Hứa Phong Lưu Thành tánh, ở kinh thành có cả đống thân mật. Quay đầu tìm Thiên Cơ Cung đòi một phần tình báo chi tiết là được. Đông Phương Uyển Thanh cũng không hợp với đám đông, vén lan váy lên, ngồi xếp bằng ở trên một khối đá lớn, mặt không biểu cảm, nghe Bạch Hổ cùng Khất Hoan Đan Hương phát tiết cảm xúc. Nàng rất nhanh liền không còn hứng thú ở bên cạnh nghe nữa. Sống được đều như nhau, hùng hổ, thích ân cần thăm hỏi nữ tính tổ tông 18 đời của người ta, lời lẽ bẩn thỉu không dứt. Liễu Hồng Miên nhìn hai tăng nhân trẻ tuổi sắc mặt nghiêm túc, ngồi xếp bằng không nói, nói: "Hai vị có biện pháp liên lạc đội nang kim cương không?" Tịnh Xuyên không để ý tới nàng, tịnh tâm khẽ lắc đầu, chỉ có thể về sau nghĩ biện pháp liên lạc, bây giờ cũng không dám trở về. Liễu Hồng Miên tự xiễu nói: "Yếu cũng có chỗ tốt của yếu, chúng ta có thể nhiều lần chạy thoát, còn không phải bởi vì người ta không mang chúng ta để vào mắt." Bạch Hổ cười lạnh nói: "Hắn sẽ trả giá đắt vì sự cuồng vọng của hắn." Liễu Hồng Miên cảm khái nói: "Trừ Tiêu Diệp lão đạo chết ở thành Ung Châu, chúng ta đoàn người này cũng tính là may mắn, đều bình yên vô sự. Tứ phẩm cao thủ ở trong bất cứ thế lực nào cũng là trụ cột vững vàng." Khất Hoan Đan Hương hái xuống một cái lá cây đặt trong miệng nhai nuốt, thản nhiên nói: "Bởi vì Tiêu Diệp đạo trưởng chết, Cơ Huyền thiếu chủ coi Hứa Thất An như kẻ thù. Hắn tương lai nếu quật khởi, giết đầu tiên chính là Hứa Thất An." Hắn bỗng ngây người, hai mắt mất đi tiêu cự, sau đó ngã xuống thẳng tắp. Đám người Liễu Hồng Miên cả kinh biến sắc, người giật bắn lên, sau đó cùng nhau nhìn về phía đông. Tiếng xé gió tới ngay sau đó. Một người trẻ tuổi tuấn mỹ như vẽ, chân đạp phi kiếm, trong tay cầm một tấm gương đồng xanh không trọn vẹn, cười tủm tỉm quan sát sáu người trong rừng. Lý Linh Tố, hắn đuổi theo như thế nào? Đám người Bạch Hổ nháy mắt tiến vào trạng thái tác chiến. Lý Lang, Đông Phương Uyển Thanh giọng điệu phức tạp gọi. Lý Linh Tố cười nói: "Thanh tỷ, ngươi tạm lui, ta muốn thanh lý mấy cảnh này." "Chỉ bằng ngươi?" Mọi người như nhìn kẻ ngu ngốc nhìn hắn. Bạch Hổ liếm liếm môi, cười dữ tợn nói: "Hứa Thất An chúng ta không đối phó được, giết một tên đạo sĩ thối như ngươi dễ dàng, lão tử trước hết bắt ngươi xỉa răng." Đông Phương Uyển Thanh lại lùng nói: "Ngươi thử xem." Đám người Bạch Hổ lập tức nhìn về phía nàng, ánh mắt sắc bén, đã là tư thái đánh giá kẻ địch. Lý Linh Tố không sợ chút nào, cười hề hề nói: "Chỉ các ngươi có trợ thủ, dưới trướng bản thánh tử cũng có mấy tên lâu la." Vừa dứt lời, tiếng xe gió lần nữa truyền đến. Hai đạo kiếm quang bay tới, phân biệt là nữ tử trẻ tuổi mặc đạo bào, tư thế oai hùng hiên ngang, kiếm khách áo xanh trên trán một lọn tóc bạc, khí chất trầm ổn nội liễm. Phía sau kiếm khách là một hòa thượng trung niên mặc nạp y giặt trắng bệch, thể trạng to lớn, hắn chắp hai tay, mi tâm có nếp nhăn chữ xuyên thật sâu, một bộ dáng khổ lớn thù sâu. Nữ tử trẻ tuổi nhìn chằm chằm cái gương trong tay sư huynh cặn bã, giọng thanh thủy nói: "Cái kính vớ vẩn này thật hữu dụng, có thể truy tung trăm dặm." Phi Yến Nữ Hiệp, Lý Diệu Chân, Trạng Nguyên Lang Sở Nguyên Trần. Kinh thành, Đức Hinh Uyển. Hoài Khánh mặc váy dài màu trắng, dẫn theo hai cung nữ bước nhanh tới ngự thư phòng. Nàng bị hoạn quan canh giữ ở cửa dẫn đi thiên điện, chưa thể đi vào trong ngự thư phòng. Trong thiên điện có đám cành vàng lá ngọc xuất thân hoàng tộc ngồi, ba vị công chúa bao gồm Lâm An ở trong cùng với các quận chúa. Hoài Khánh vừa vào, tiếng lưu xíu nghị luận nhất thời ngừng lại. "Hoài Khánh tỷ tỷ, nghe nói bài vị tổ tông trong miếu Vĩnh Trần Sơn Hạ đều rơi hỏng rồi." Tam công chúa đi lên đón. Đám cành vàng lá ngọc khác đều nhìn qua. Hoài Khánh thản nhiên nói: "Bản cung vừa nghe nói việc này." Nàng nhìn tam công chúa, thản nhiên nói: "Ngươi đã xuất giá thì không nên đến hỏi việc này nữa, chớ chọc bệ hạ không vui. Tam công chúa nghe vậy có chút xấu hổ. Không lâu trước đó, Vĩnh Trần Sơn hàm miếu chấn động, ba vị liệt tổ liệt tông hoàng tộc đều rơi hỏng, động tĩnh thật lớn. Vĩnh Hưng Đế ngay lập tức phong tỏa tin tức, không để tin tức truyền ra ngoài cung. Nhưng người hoàng tộc cùng tôn thất, thông qua con đường của mình ở trong cung, đã nghe nói chuyện này. Giờ phút này, Vĩnh Hưng Đế đang ở ngự thư phòng bàn bạc với Thúc Thúc bà bá, cùng với một đám huynh đệ. Tam công chúa hôm nay vừa vặn về trong cung, biết được việc này, liền theo các tỷ tỷ muội muội cùng nhau tới đây. Công chúa quận chúa chưa lấy chồng, vẫn là người trong nhà, đối với loại việc lớn này phát biểu đạt một chút chú ý nhất định, hợp tình hợp lý. Công chúa xuất giá chính là nửa người ngoài. Hoàng đế ca ca bây giờ nào có tâm tình quan nàng? Thanh âm giòn tan thanh thúy, nhất định là Lâm An. Nàng nhíu đôi lông mày thanh tú tinh xảo, nói: các hoàng thúc nói việc này nhất định phải tra rõ, làm rõ, bằng không bên ngoài sẽ nói là hoàng đế ca ca trị quốc bất lợi, khiến tổ tông tức giận. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1454, tính sổ sau, 1. Nghe vậy, mấy vị công chúa, quận chúa phối hợp lộ ra vẻ mặt xấu lo. Trong các nàng, có người là chuyện không liên quan mình treo lên cao cao, có người là cảm thấy cha chú huynh đệ mình có lẽ có thể ở trong đó đạt được ích lợi mà mừng thầm, có người thì sợ hãi cuộc sống ăn ngon mặc đẹp của mình bị ảnh hưởng. Chỉ có Lâm An là thật tâm thực lòng lo lắng, phát sầu thay anh ruột. Hoài Khánh cũng là thật tâm thực lòng lo lắng cùng phát sầu, nhưng không phải vì Vĩnh Hưng Đế, mà là xuất phát từ cái nhìn đại cục tầng cao hơn nữa. Nếu việc này lan truyền ra, chư công có thể ép bệ hạ phát chiếu chỉ tự kể tội hay không? Cũng có người sẽ nhân cơ hội chỉ trích là bệ hạ kêu gọi quyên tiền rước lấy các tổ tông tức giận, các văn võ quan viên bất mãn bệ hạ có lý do công kích bệ hạ. Bệ hạ vừa đăng cơ không lâu, xảy ra chuyện như vậy, đối với uy vọng của hắn mà nói là đả kích to lớn. Các nàng mồm năm miệng mười nghị luận. Hoài Khánh thấy mặt Lâm An nhanh chóng suy sụp xuống, chau mày, thấp thỏm lo âu. Từ khi Vĩnh Hưng Đế lên ngôi tới nay, Lâm An đối với chính sự càng thêm để bụng, việc lớn việc nhỏ đều phải chú ý. Nàng đương nhiên không phải đột ngột có tâm lý sự nghiệp, bắt đầu khát cầu quyền lực. Trước kia Nguyên Cảnh Đế tại vị, nàng chỉ cần làm một con chim hoàng yến chẳng lo nghĩ, đối với chính sự đã không cần thiết cũng không có tư cách tham dự. Hôm nay Vĩnh Hưng Đế đăng cơ, thiên tai nhân họa tựa như tật bệnh xảy vào vương triều bệnh lâm nguy, anh ruột thân là hoàng đế đứng mũi chịu sào, trực diện áp lực này như là đi trên miếng băng mỏng. Lúc mới đăng cơ còn có một bầu nhiệt huyết chăm lo việc nước, hôm nay chống đầu hăng hái, lần thứ hai thì suy, lần thứ ba là kiệt. Vua mới đã lộ ra nét mệt mỏi, nhất là vương thủ phụ nhiễm bệnh, không thể như trước kia trắng đêm vùi đầu công văn nữa. Áp lực của hoàng đế lớn hơn nữa. Làm em gái ruột của Vĩnh Hưng Đế, Lâm An đương nhiên không có cách nào không tim không phổi như trước, làm một công chúa chẳng lo nghĩ gì. Thật ra nói trắng ra, chính là Vĩnh Hưng Đế không thể cho nàng cảm giác an toàn. Nàng sẽ lúc nào cũng phiền não, lo lắng cho anh ruột. Thời kỳ Nguyên Cảnh Đế, tuy tình huống vương triều cũng không tốt, quốc lực từ từ trượt xuống, nhưng Nguyên Cảnh Đế là đế vương có thể áp chế được quần thần. Lúc này, hoạn quan dâng cho trưởng công chúa một chén trà nóng. Hoài Khánh tùy tay tiếp nhận, tùy ý nhấp một ngụm. Sau đó, sâu sắc phát hiện trong ánh mắt hoạn quan hiện lên nghi hoặc cùng kinh ngạc. Nàng hơi nheo mắt, chưa có bất cứ phản ứng nào buông chén trà, thản nhiên nói: nóng rồi. Hoạn quan cúi đầu. Nô tỳ đáng chết. Hoài Khánh ưm một tiếng, không tính trách phạt, hai tay sao nhọn đặt ở bụng, tập trung tinh thần tự hỏi vấn đề Vĩnh Trấn Sơn Hà Miếu. Đốc đốc. Nàng gõ bàn trà một phen, tiếng xì xầm của đám cành vàng lá ngọc lập tức dừng lại. Có thể là động đất hay không? Nàng hỏi. Lâm An lắc đầu. Căn cứ cấm quân báo cáo, bọn họ chưa phát hiện động đất, mà trong cung cũng chưa có động đất xảy ra, chỉ có tăng bạc. Tăng bạc cách hoàng cung rất gần, cách cấm quân xanh cũng rất gần. Nếu là động đất, không có khả năng hai bên đều chưa có chút phát hiện. Lâm An hơi do dự, ghé tai Hoài Khánh, thấp giọng nói. Ta nghe Triệu Huyền Trấn nói, pho tượng cao tổ hoàng đế nhất rồi, Trấn Quốc Kiếm không thấy nữa. Con người Hoài Khánh hơi co rút lại, sắc mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm nàng. Khuôn mặt trứng ngỗng của Lâm An cũng rất nghiêm túc, dùng sức gật đầu một cái. Nếu như vậy, việc này quá nửa là có liên quan với giám chính. Trừ giám chính, trên đời không có ai có thể tùy ý chi phối Trấn Quốc Kiếm. Giám chính mang đi Trấn Quốc Kiếm, sau đó trong miếu Vĩnh Trấn Sơn Hà, bài vị các tổ tông rơi hỏng hết, pho tượng cao tổ hoàng đến nhức nhẻ. Hiện nay có chuyện gì cần để giám chính vận dụng Trấn Quốc kiếm? Không, chưa chắc là cho chính lão dùng. Lấy cấp bậc của giám chính, hẳn là không cần Trấn Quốc kiếm. Là Hứa Thất An. Trong đầu Hoài Khánh hiện lên một khuôn mặt phong lưu hào sắc. Hít sâu một hơi, nàng mang khuôn mặt đó đuổi khỏi đầu óc. Tiếp theo, nàng lấy ra ngoài làm lý do, rời khỏi sảnh bên, ở trong phòng vệ sinh rộng rãi yên tĩnh rủ mảnh lụa vàng, thao xuống túi thơm bên hông, từ trong túi thơm lấy ra mảnh vỡ địa thư. Số 1, Trấn Quốc kiếm mất, các vị biết tình hình cụ thể hay không? Đợi một lát, không ai đáp lại. Hoài Khánh nhíu mày, truyền thư lần nữa. Số 1, việc này liên quan trọng đại. Vẫn chưa có ai đáp lại, cánh này không hợp với lễ thường. Số 5, Trấn Quốc kiếm mất rồi, vậy mau đi tìm nha. Rốt cuộc có người đáp lại, đáng tiếc là lệnh nha. Số 5, số 1, hoàng cung xảy ra việc gì lớn, đại phụng Trấn Quốc kiếm không phải phong ấn ở Tang Bạc sao, nói mất là mất, nơi đó là Tang Bạc mà. Số 5, Trấn Quốc kiếm cũng có thể mất, vậy hoàng đế đại phụng các ngươi phải cẩn thận, tặc nhân có thể trộm đi Trấn Quốc kiếm, cũng có thể trộm đi đầu hắn. Nói nhảm cả đống, không đáng lãng phí thời gian với cô ấy, nói không rõ. Hoài Khánh bất đắc dĩ gõ ra, việc này để nói sau. Một lần nữa mang mảnh vỡ địa thư cất đi. Trong ngự thư phòng, thành viên hoàng tộc tập trung đầy phòng, nơi này tụ tập ông cháu ba đời, có ông chú Lịch Vương của Vĩnh Hưng Đế, có thúc phụ Sự Vương, cũng có các huynh đệ của hắn. Không khí trong sảnh nghiêm túc, những vị vương gia mặc thường phục cau mày. Ti Thiên Giám có hồi âm không? Giám chính chưa trả lời. Các thân vương có chút thất vọng, phẫn nộ, lại bất đắc dĩ. Cho dù là lúc Nguyên Cảnh Đế tại vị, giám chính cũng không thèm để ý đối với hắn, đối với hoàng tộc. Trấn Quốc kiếm đâu? Trấn Quốc kiếm sớm ở nửa tháng trước đã bị giám chính lấy đi, việc này lão từng thông báo trẫm. Tiếng hỏi đáp sáng co một lát, các thân vương quận vương không nói gì nữa. Nếu không phải địa chấn, lại là nguyên nhân gì chọc tổ tông tức giận? Sớm nói không cần triệu hồi quyên tiền sẽ mất lòng người, bệ hạ không nghe bổn vương khuyên can, hôm nay tổ tông tức giận. Ai? Một vị thân vương khác trầm giọng nói. Nghe vậy, các thân vương quận vương liếc Vĩnh Hưng Đế, im lặng không nói. Bài vị tổ tông rơi hỏng hết, đây là sự kiện tính chất phi thường ác liệt. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1455, tính sổ sau 2. Nếu là trong một ít thế gia đại tộc xảy ra chuyện như vậy, tộc trưởng có thể sẽ bị ép thoái vị nhường cho người hiền. Tính chất vua của một nước quyết định nó không thể tùy tiện đổi người. Nhưng cho dù như vậy, ánh mắt đám thành viên hoàng tộc nhìn về phía Vĩnh Hưng Đế cũng tràn ngập trách cứ cùng thẩm oán, cho rằng hắn không phải một minh quân. Sau sự trầm mặc ngắn ngủi, Dự Vương tóc hoa dâm nói, việc này có thể có liên quan với một nhánh kia ở Vân Châu hay không? Các thân vương cả kinh. Từ sau sóng gió Hứa Thất An chém Tiên Đế, Hứa Bình Phong hiện thế, mọi thứ có liên quan với hắn đều đã bại lộ ở dưới ánh mặt trời. Nhân vật quan trọng trong triều, một số người trung tâm quyền lực của vương triều, như đám nội các đại học sĩ, lại như đám thân vương này, biết một nhánh kia của 500 năm trước ngủ đông ở Vân Châu, ý đồ mưu phản. Ý tứ của Dự Vương là việc này đề cập đến tranh quốc vận. Hứa Bình Phong kia là đại đệ tử của giám chính, thật sĩ cùng quốc vận chung một nhịp thở nha. Đối với cao tổ hoàng đế mà nói, một nhánh kia 500 năm trước cũng là con cháu họ Cơ. Vĩnh Hưng Đế càng nghe, sắc mặt càng khó coi. Ánh mắt tứ hoàng tử trượt lóe, trầm giọng nói, các vị thúc bá, việc này lên làm thế nào cho phải? Hắn bây giờ phong hào là Viêm Thân Vương. Vương tước tôn thất đại phụng bình thường chỉ có hai loại phong hào thân vương cùng quận vương. Quận vương là phong hào con trai trưởng của thân vương, ngoại trừ thế tử. Sự vương trầm ngâm một phen, nói, đầu tiên, việc này cần phải giấu đi, chuyển lệnh xuống, ai phát tán siết không tha. Việc kêu gọi quyên tiền khiến trên dưới triều xã tiếng oán than dậy đất, không thể cho chư công một cái cớ công kích bệ hạ. Việc này đối với uy vọng của bệ hạ cũng là đả kích to lớn. Đốc, đốc, đốc. Tiếng gậy trống gõ nhanh trên mặt đất hấp dẫn mọi người chú ý. Các thân vương quận vương không khỏi nhìn về phía lão nhân ngồi ở bên trái Vĩnh Hưng Đế trên một cái ghế dựa lớn gỗ đàn. Một vị lão nhân mặc thường phục, đầu bạc thưa thớt, trên mặt che kín nếp nhăn cùng với sa đồi mồi. Lịch Vương, chú của Tiên Đế Nguyên Cảnh, lão nhân 80 tuổi, người bối phận cao nhất hoàng tộc hôm nay. Trong sự kiện Trấn Bắc Vương lúc trước, vị lão thân vương này còn từng phối hợp Nguyên Cảnh Đế diễn một vở. Đây tuyệt đối không chỉ là chuyện danh vọng bệ hạ, thậm chí không phải chuyện cán búp của đám ăn lộc vua kia. Lịch Vương giọng khàn khàn, nhưng dị thường vang dội quanh quần ở ngự thư phòng. Lão nhân run rẩy đứng dậy, nhìn quanh một phòng, trầm giọng nói. Một nhánh kia 500 năm trước, Ngũ Đông Vân Châu vận sức chờ phát động. Thời điểm mấu chốt này, bài vị tổ tông đồ, pháp thân cao tổ hoàng đế nhất. Vĩnh Hưng, đây là lão tổ tông không hài lòng đối với ngươi, cao tổ hoàng đế không hài lòng đối với ngươi. Sắc mặt Vĩnh Hưng đế thay đổi hẳn. Thúc công, ngươi. Lời của Lịch Vương đổi trường hợp khác, lúc khác đó là lời đại nghịch bất đạo. Nhưng ở trường hợp như vậy, trong sự kiện như vậy, đoạn lời này của lão không có bất cứ vấn đề gì. Các thân phương hoàng tộc sẽ chỉ cho rằng lão nói rất đúng. Lịch Vương tiếp tục nói. Việc này chính là việc nhà của hoàng tộc ta phải xấu. Nhưng ngươi phải hạ chiếu chỉ tự kể tội, cũng dừng hướng bách quan quyên tiền. Ngoài ra, bệ hạ còn nên ở tổ miếu suy nghĩ 3 ngày, khấn cầu tổ tông tha thứ. Sắc mặt Vĩnh Hưng đế khó coi. Thúc công, chậm mới lên ngôi, sao có thể hạ chiếu chỉ tự kể tội? Hắn đăng cơ tới nay, nạn xét thổi quét Trung Nguyên, đến nỗi dân chúng ăn không no bụng, chết đói chết rét vô số, lưu dân khắp nơi. Thật không dễ gì bởi vì quyên tiền cứu trợ thiên tai, vãn hồi lại chút danh vọng. Lúc này hạ chiếu chỉ tự kể tội, đối với một vị vua mới mà nói, không phải chỉ là đánh mặt mà thôi. Cái này hầu như là đang nói, ta không xứng làm hoàng đế. Thế này bảo hắn như thế nào? Vì thần, bổn vương không nên nói bệ hạ không phải, nhưng làm thúc công, làm con cháu họ cơ, bổn vương không nói được. Cho dù là tiên đế tại vị, bản vương cũng phải khiến hắn sập đầu thỉnh tội với các tổ tông. Lịch Vương dùng sức gõ gậy chống. Vĩnh Hưng, ngươi đã ngồi vị trí này, trách nhiệm nên là của ngươi thì phải gánh vác. Cậy giả lên mặt, lúc phụ hoàng tu đạo, ngươi sao không dám khuyên can, còn không phải bắt nạt ta căn cơ không vững, ép ta gánh vác tội danh tổ tông tức giận. Gân xanh ở trán Vĩnh Hưng đế nhảy lên. Một vị thân vương bước ra khỏi hàng, cao giọng nói. Bệ hạ, thái độ của tổ tông đề cập quốc vận, ngài nhất định không thể xem nhẹ, không thể để một nhánh Vân Châu kia được tiện nghi. Vĩnh Hưng đế suy sụp ngồi xuống. Chậm biết rồi, nếu có thể khiến các tổ tông hài lòng, chậm hạ chiếu chỉ tự kể tội lại như thế nào, suy nghĩ 3 ngày lại như thế nào. Trong rừng rậm, Tịnh Tâm liếc một vòng, ánh mắt xẹt qua ở trên thân 3 người Lý Diệu Chân, Sở Nguyên Trần, Hằng Viễn, một lần nữa nhìn về phía Lý Linh Tố, nói, gương trong tay hắn có cổ quái. Vừa dứt lời, một trận cuồng phong cuốn lên, Bạch Hổ cưỡi gió lướt về phía Lý Linh Tố, tốc độ cực nhanh, ngay cả tứ phẩm võ phu ở đây cũng chưa phản ứng lại. Không được sát sinh, Tịnh Tâm chắp hai tay, thi triển giới luật. Không được sát sinh, Sam cầm là sát ý của Lý Linh Tố, đánh tan ý niệm phản kích của hắn, để đảm bảo Bạch Hổ có thể một đòn mất mạng, giải quyết uy hiếp lớn nhất. Khất Hoàn Đan Hương tốt xấu là tứ phẩm tâm cổ sư, vô thanh vô tức hôn mê bất tỉnh, thủ đoạn như vậy, tương tự cũng có thể đối phó bọn họ. Lý Linh Tố cười xì một tiếng, trong đan điền nở rộ ánh sáng màu vàng, diệt trừ lực lượng giới luật trong vô hình. Một viên kim đan phá vạn pháp. Cùng lúc đó, Lý Diệu Chân duỗi cánh tay, nhắm vào Bạch Hổ, con ngươi của nàng biến thành trong suốt, trống rỗng, không chứa cảm tình. Nháy mắt, quần áo trên người Bạch Hổ chặt lại, đai lưng ý đồ thít chết hắn. Say tự động thoát ly, bay lên đánh má hắn, từng sợi tóc quấn lấy cổ hắn, che mắt hắn. Khí cơ trong cơ thể chảy ngược, không chịu khống chế. Điều này làm hắn tập kích đối với Lý Linh Tố chưa thể có hiệu lực. Thừa dịp sư muội giúp đỡ, Lý Linh Tố khống chế phi kiếm lui về phía sau, đồng thời mi tâm nhảy sang một gã đàn ông tồi phiên bản bỏ túi, cái tay nhỏ bổ về phía mi tâm Bạch Hổ. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1455, tính sổ sau, 2. Nếu là trong một ít thế gia đại tộc xảy ra chuyện như vậy, tộc trưởng có thể sẽ bị ép thoái vị nhường cho người hiền. Tính chất vua của một nước, quyết định nó không thể tùy tiện đổi người. Nhưng cho dù như vậy, ánh mắt đám thành viên hoàng tộc nhìn về phía Vĩnh Hưng đế cũng tràn ngập trách cứ cùng thẩm oán, cho rằng hắn không phải một minh quân. Sau sự trầm mặc ngắn ngủi, Dự Vương tóc hoa dâm nói, việc này có thể có liên quan với một nhánh kia ở Vân Châu hay không? Các thân vương cả kinh. Từ sau sóng gió Hứa Thất An chém tiên đế, Hứa Bình Phong hiện thế, mọi thứ có liên quan với hắn đều đã bại lộ ở dưới ánh mặt trời. Nhân vật quan trọng trong triều

Lý Linh Tố cười xì một tiếng, trong đan điền nở rộ ánh sáng màu vàng, diệt trừ lực lượng giới luật trong vô hình. Một viên kim đan phá vạn pháp. Cùng lúc đó, Lý Diệu Chân duỗi cánh tay, nhắm vào Bạch Hổ, con ngươi của nàng biến thành trong suốt, trống rỗng, không chứa cảm tình. Nháy mắt, quần áo trên người Bạch Hổ chặt lại, đai lưng ý đồ thít chết hắn, say tự động thoát ly, bay lên đánh má hắn, từng sợi tóc quấn lấy cổ hắn, che mắt hắn. Khí cơ trong cơ thể chảy ngược, không chịu khống chế. Điều này làm hắn tập kích đối với Lý Linh Tố chưa thể có hiệu lực. Thừa dịp sư muội giúp đỡ, Lý Linh Tố khống chế phi kiếm lui về phía sau, đồng thời mi tâm nhảy sang một gã đàn ông tồi phiên bản bỏ túi, cái tay nhỏ bổ về phía mi tâm Bạch Hổ. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1456, cảm giác an toàn, 1. Bịch bịch bịch. Liễu Hồng Miên đạp nhanh ở trên thân cây, bằng vào sức bùng nổ của võ giả được kịp thân thể Lý Linh Tố. Nàng bay lên cao cao, kiếm mềm bên hông hóa thành hào quang sắc bén, vây Ngụy Cửu Triệu. Vù, chéo một bên, bắn tới một đạo kiếm quang. Liễu Hồng Miên ỉ vào thân thể tứ phẩm võ phu, nguy nga không sợ, tình cương sàn đối kháng kiếm khí, chém vào thân thể Lý Linh Tố. Keng, kiếm sắc quả nhiên chưa phá vỡ thân thể Liễu Hồng Miên, nhưng hai mắt nàng chợt dại ra, thân thể như là một chiếc xe ngựa mất khống chế, lao thẳng tắp về phía Lý Linh Tố, những kiếm trong tay không cách nào chém xa. Nhân tông tâm kiếm, chém là nguyên thần. Tỉnh lại, tịnh tâm khẽ quát một tiếng, như chống chiều chuông sớm, khiến Liễu Hồng Miên như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn linh hoạt vận dụng năng lực tẩy não của thất phẩm pháp sư, giúp Liễu Hồng Miên thoát khỏi trạng thái thất thần. Lúc này, Liễu Hồng Miên cách thân thể Lý Linh Tố không đến một trượng, nhuyễn kiếm phun ra kiếm khí, liền có thể dễ dàng mang hắn chém giết. Liễu Hồng Miên không chút do dự chém ra nhuyễn kiếm. Keng! Đúng lúc này, một bàn tay to ánh vàng rực rỡ vươn tới, bóp nát kiếm khí. A Di Đà Phật, nữ thí chủ, chớ động can qua, dĩ hòa vi quý. Hàng Viễn vẻ mặt từ bi, sau đó trở tay một cái tát đánh bay Liễu Hồng Miên. Hắn đã tu thành kim cương thần công, chiến lực chính thức bước vào lĩnh vực tứ phẩm. Lúc này, nguyên anh của Lý Linh Tố, bàn tay nhỏ thuận lợi vỗ trúng mi tâm Bạch Hổ. Vô thành vô tức, không có khí cơ dao động, gáy Bạch Hổ chợt chấn động sang một bóng người hư ảo, đó là nguyên thần của hắn. Đạo nguyên thần này thân trên rời khỏi thân thể, thân dưới còn cố chấp ở lại trong cơ thể. Nguyên thần của võ phu kiên cường, cho dù là nguyên anh của đạo môn, cũng không cách nào dễ dàng mang nguyên thần trấn ra khỏi cơ thể. Hào quang hồn thiên thần kính chợt lóe, vượt ở trước khi nguyên thần Bạch Hổ trở về thân thể, mang hắn hút vào trong gương. Thân hình khôi ngô cao lớn của Bạch Hổ ầm ầm rơi xuống, hôn mê bất tỉnh. Mà Tịnh Xuyên đang muốn chạy tới giúp đỡ thì bị Đông Phương Uyển Thanh chế trụ. Ở trước mặt Minh Hữu cùng Tình Lang, nàng không chút do dự lựa chọn người sau. Trong chớp mắt, hai cao thủ tứ phẩm liền thành dê đợi làm thịt. Đây là chỗ cường đại của pháp bảo, cho dù nó có điều không trọn vẹn, cũng không phải phàm nhân có thể kháng cự. Cảnh giới siêu phàm trượt xuống, đối mặt pháp bảo căn bản không có sức chống trả. Liễu Hồng Miên, Tịnh Tâm cùng Tịnh Xuyên không biết hồn thiên bảo kính, nhưng trải qua Bạch Hổ cùng Khất Hoan Đan Hương ly kỳ hôn mê, cùng với đội hình đối phương bốn vị cao thủ, còn có một Đông Phương Uyển Thanh làm phản như vậy, nên lựa chọn như thế nào không cần nói cũng biết. Không có bất cứ sự đánh tiếng nào, Liễu Hồng Miên sao nhau chém ra kiếm khí hình chữ thập, xả bộ công kích, sau đó đầu cũng không quay lại, như một con báo cái mạnh mẽ chạy như điên. Nàng rất thông minh lựa chọn trốn chạy, không bay. Võ phu thô bỉ chỉ có chân chạm đất mới có thể phát huy tốc độ nhanh nhất, thi triển khinh công hoặc bay, ở trong mắt cao thủ đạo môn có thể ngự kiếm, quả thực chui đầu vô lưới. Tịnh Tâm cùng Tịnh Xuyên cũng phân tán đào tẩu, pháp khí chỉ có một kiện, chia nhau chạy trốn mới có một tia sinh cơ. Sở Nguyên Trần thấy thế, lập tức ra lệnh, cao giọng nói: "Lý Linh Tố, ngươi đi đuổi theo Tịnh Xuyên, Diệu Chân đuổi theo Tịnh Tâm, Hàng Viễn cùng ta đuổi Liễu Hồng Miên." Tuy là lần đầu tiên giao tiếp với nhóm người này, nhưng hắn sớm lén từ chỗ Lý Linh Tố đã được tình báo đám người Liễu Hồng Miên. Sở Nguyên Trần phen an bài này là có chú ý. Trong ba người, võ tăng Tịnh Xuyên có được kim cương thần công, khó đối phó nhất, cho nên để Lý Linh Tố cầm pháp bảo truy kích. Mà hắn đi, Đông Phương Uyển Thanh nhất định sẽ đi theo. Người sau làm võ giả, có thể kiềm chế võ tăng. Chỉ có Lý Diệu Chân bên này không quá ổn, nhưng thiền sư thiếu thủ đoạn, cường công cũng không có khả năng làm gì nàng. Liễu Hồng Miên làm võ giả, sao cho hắn cùng Hàng Viện đối phó, dễ như trở bàn tay. Hàng Viễn tung người nhảy lên, nhảy đến phía sau Sở Nguyên Trần. Hai người ngự kiếm mà đi, gào thét như gió. Liễu Hồng Miên xuyên qua đồi núi, váy lụa bị cành cây, bụi cây cắt qua, nàng không có chút dừng bước, trong đầu chỉ có một ý niệm chạy trốn. Vừa rồi bọn họ còn may mắn mình là tứ phẩm tu sĩ, là tiểu lâu la dễ dàng bị bỏ qua. Khất Hoan Đan Hương cùng Bạch Hổ âm thầm thề phải lẻn vào âm thầm trả thù. Ai ngờ, Hứa Ngân La không để ý bọn họ, cũng không đại biểu buông thả bọn họ. Lưỡi đao sắc đối phó bọn họ đám tứ phẩm này đã sớm âm thầm ra khỏi vỏ. Vù, đỉnh đầu truyền đến tiếng xé gió, trong lòng Liễu Hồng Miên cả kinh, biết cao thủ đạo môn đuổi tới rồi. Trên núi có dốc cao thấp, có cây cối ngăn trở, rất khó chạy hơn đạo sĩ ngự kiếm phi hành. Liễu Hồng Miên vừa tăng tốc chạy như điên, vừa lấy tay hút đến một cành cây. Nàng nhảy lên cao cao, ở không trung xoay ngược lại, hướng tới kẻ địch trên không trung phía sau nhém mạnh cành cây. Vù, cành cây gào thét lao đi, cuốn theo khí cơ mạnh mẽ so với cung nhỏ nhanh hơn mấy lần. Sở Nguyên Trần lấy tay chụp, liền chộp cành cây ở trong tay. Tay không tiếp một đòn toàn lực của ta, hắn không phải đạo sĩ sao? Trong lòng Liễu Hồng Miên dùng mình, ý niệm lóe lên, bên tai nàng vang lên tiếng xào xạc. Lá cây, cành cây chung quanh ùn ùn bay lên. Tiếp theo, chúng nó đưa sao cho kiếm khí, tạo thành một tòa kiếm trận rộng lớn. Sở Nguyên Trần dựng ngón tay như kiếm, tác động cả tòa hạ xuống. Phốc phốc phốc, đầy trời cành khô lá cây hóa thành mưa kiếm, mặt đất xuất hiện những cái hố, cây cối trong rừng kêu rắc rắc không ngừng, bị mưa kiếm đánh bại. Liễu Hồng Miên ở trong mưa kiếm buôn tàu, bằng vào dự cảm đối với nguy cơ của võ giả tránh né, thật sự không tránh được, liền dùng thân thể cứng sản đối kháng. Khi nàng xuyên qua mảng mưa kiếm này, đột nhiên dừng bước, phía trước là một hòa thượng trung niên toàn thân ánh vàng, hai tay chắp lại, chờ đợi nàng. Phía sau là kiếm khách áo sam xanh đứng ngạo nghễ sống kiếm, tiêu sái không gò bó. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1457, cảm giác an toàn, 2. Một khắc đồng hồ sau, ba bên tụ tập ở nơi tách ra. Trên vai Lý Linh Tố vác Tịnh Xuyên hôn mê bất tỉnh, ngự kiếm mang theo Đông Phương Uyển Thanh quay về. Trên vai Hàng Viễn cũng vác Liễu Hồng Miên, cùng Sở Nguyên Trần đạp phi kiếm trở về. Chỉ có Lý Diệu Chân đen mặt, hai tay trống trơn. Thấy thế, Lý Linh Tố nổi hứng, thẳng lưng, bày ra tư thế sư ca, cười ha ha nói. Không phải ta nói muội, sư muội, thế này tổn hại uy danh Thiên Tông ta, tổn hại thân phận thánh nữ Thiên Tông. Vẻn vẹn một tên Tịnh Tâm, ngươi thế mà lại để hắn chạy thoát. Lý Diệu Chân cười lạnh một tiếng. Không sao, lấy nữ nhân bên cạnh ngươi cho đủ số là được. Lý Linh Tố đổi giọng. Tịnh Tâm cũng không yếu, cao thủ tứ phẩm đỉnh phong, quả thật có chút miễn cưỡng. Sư muội người rất cố gắng rồi. Lý Diệu Chân hừ một tiếng. Đạo môn kim đan tuy có thể khắc chế giới luật, nhưng nhiếp hồn của Lý Diệu Chân cùng với công kích khác lĩnh vực nguyên thần đối với thiền sư cũng vô hại. Bí pháp thiên nhân hợp nhất của Thiên Tông, thiền sư cũng có thể lấy giới luật cùng thiền công và hóa giải. Nhưng thuật chém giết của Lý Diệu Chân vẫn mạnh hơn Tịnh Tâm một bậc. Bằng không, Tịnh Tâm tứ phẩm đỉnh phong đã sớm đuổi giết trái lại thánh nữ Thiên Tông. Sở Nguyên Trần đối với điều này cũng không bất ngờ, thậm chí đã dự đoán được, cười nói. Cá lặn lưới thì không cần quản, chúng ta thu hoạch đã không nhỏ. Lý đạo hữu làm phiền hút nguyên thần Liễu Hồng Miên. Nguyên thần Liễu Hồng Miên gặp tâm kiếm của Nhân Tông công kích, thân thể bị kim cương thần công của Hàng Viễn lấy sức mạnh hàng phục, lúc này lâm vào hôn mê, nhưng rất nhanh sẽ tỉnh lại. Chờ Lý Linh Tố rút ra hồn phách của Liễu Hồng Miên, Sở Nguyên Trần nhìn quanh một vòng, thấy không có người ngoài, liền lấy ra mảnh vỡ địa thư. Hàng Viễn, Lý Diệu Chân cùng Lý Linh Tố theo đó lấy ra mảnh vỡ địa thư. Vừa rồi giao thủ, bọn họ không ngừng tim đập nhanh, biết có người đang dùng mảnh vỡ địa thư truyền thư, chẳng qua không sảnh để ý thứ khác, nên không để ý tới. Ồ, số một ngòi Trần Quốc Kiếm mất rồi. Lý Linh Tố xem xong truyền thư, sửng sốt một phen. Số một là nhân vật nào? Lý Diệu Chân liếc hắn một cái, thản nhiên nói. Số một là Đại Phụng Trường Công Chúa Hoài Khánh, một nữ nhân rất đáng ghét. Hiện nay, thân phận người nằm giữ mảnh vỡ địa thư đã sớm không còn giấu giếm. Trừ số 8 treo máy đến nay, người khác đều đã gặp mặt offline, đã thành bạn tốt. Số 1 là trưởng công chúa Hoài Khánh. Trong đầu Lý Linh Tố hiện lên tuyệt sắc mỹ nhân váy dài thanh lịch, thanh lệ tự phụ. Nhất thời đau lòng tới mức cả người phát run. Hứa Thất An cầu tặng này, thế mà lại ăn cỏ gần hang. Hằng Viễn kinh ngạc nói, Lý đạo trưởng bị thương rồi, có gì cả người phát run. Lý Linh Tố lời lẽ chính nghĩa, sắc mặt thương xót. bởi vì trên đời luôn có kẻ để lại tai họa ngàn năm, mà nhân sĩ chính nghĩa giống ta lại nhiều lần gặp hãm hại, thiên đã bất công. Lý Diệu Trần bĩu môi, không cần để ý đến hắn, hắn chỉ là hối hận mình trong thời gian muộn năm qua mất đi mảnh vỡ địa thư để họ Hứa nhanh chân đến trước. Hoàng Viễn bừng tỉnh đại ngộ, trầm ngâm một phen, nói, cho dù không có Hứa đại nhân, Hoài Khánh điện hạ quá nhở cũng chướng mắt Lý đạo trưởng. Lý Linh tốn mặt không biểu cảm, đại sư, ngài biết bế khẩu thiền không? Hoàng Viễn nhíu mày, lắc đầu nói, bần tăng là võ tăng, không tu thiện. Lý Linh Tố chắp chắp tay. Sở Nguyên Trần mang đề tài kéo về, nói, việc này có nói hay không? Hoàng Viễn cùng Lý Diệu Trần không nói lời nào, một người là tùy tiện, một người là lười quan tâm nghi vấn của số một. Lý Linh Tố và số một không quen, liền không phát biểu ý kiến. Vì thế, Sở Nguyên Trần lấy ngón tay thay bút, viết nói, số 4, Trấn Quốc Kiếm ở trong tay Hứa Thất An, hắn vừa triệu hồi ra pháp tướng Cao Tổ Hoàng Đế, đánh một trận với pháp tướng Bồ Tát của Phật Môn, thuận lợi đánh lui cao thủ Vu Thần Sáo Phật Môn cùng với Thành Tiềm Long, bảo vệ được núi Khuyển Nhung cùng Long Khí. Trả lời xong tin tức, Sở Trạng Nguyên nhìn quét tù binh, nói, tâm cổ sư cùng hổ yêu sinh cơ sắp đoạn tuyệt rồi, mau chóng lấy sang nguyên thần của bọn họ đi. Mấy người này thân là tứ phẩm cao thủ, ở Thành Tiềm Long cũng là trụ cột vững vàng, tình báo biết được không phải ít. Lý Linh Tố gật đầu, câu thông hồn thiên thần kính, thả sang nguyên thần Khất Hoàn Đan Hương cùng Bạch Hổ, mang bọn họ thu vào trong pháp khí lưu giữ nguyên thần. Sau dự một phen, Lý Linh Tố quay đầu nhìn về phía Đông Phương Uyển Thanh, nói, Thanh tỷ, tỷ đi đi. Đông Phương Uyển Thanh thả nhân nói, Lý Lang, theo ta cùng nhau về Đông Hải Long Cung. Mấy người bọn Sở Nguyên Trần vốn tưởng Lý Linh Tố sẽ nói những lời như chúng ta đạo khác nhau không thể cùng nói chuyện. Lý Linh Tố lắc đầu, rèn luyện hồng trần của ta còn chưa chấm dứt, nếu theo tỷ về Đông Hải Long Cung, sư tôn ta chắc chắn tìm tới, hắn muốn bắt ta về Thiên Tông, nếu như vậy có lẽ ta cả đời này cũng không thể rời khỏi Thiên Tông. Hắn mang thái độ của Thiên Tông đối với mình cùng Lý Diệu Trân nói cho Đông Phương Uyển Thanh. Đông Phương Uyển Thanh không tin lời hắn, nghiêng đầu nhìn về phía Lý Diệu Trân. Lý Diệu Trân ừ một tiếng. Đông Phương Uyển Thanh hơi nhíu mày, khuôn mặt lạnh nhạt chần chờ một phen, nói, vậy ta liền đi theo chàng. A, cái này. Ánh mắt Lý Linh Tố chợt lóe, cơ trí tìm cái cớ, trầm giọng nói, ta cũng không muốn rời khỏi Thanh tỷ, chỉ là Hứa ta kia ác độc vô cùng, lòng dạ hẹp hòi, hắn nhớ nhìn thấy tỷ nhất định sẽ là thủ tối hoa, mà ta lại không phải đối thủ của hắn. Hằng Viễn nhíu nhíu mày, có chút không vui, truyền âm nói cho Lý Diệu Trân cùng Sở Nguyên Trần. Lý Linh Tố đạo trưởng đối với Hứa đại nhân tựa như có thành kiến rất sâu. Có thể không sâu sao, bị lừa thảm như vậy, nhưng cái này chỉ là lén lút bực tức mà thôi, việc nên làm vẫn là tích cực làm việc. Khóe miệng Sở Nguyên Trần khẽ nhếch lên. Không phải thành kiến sâu, là kẻ hào sắc đối địch lẫn nhau, giống như văn nhân khinh nhau. Lý Diệu Trân thả nhiên nói. Sẽ không, Đông Phương cô nhược yên tâm, họ Hứa lười quan tâm ngươi, chỉ cần ngươi chưa làm chuyện táng tận thiên lương, cũng không có thù lớn với hắn, vậy ngươi cứ việc đi núi Khuyển Nhung. Lý Diệu Trân nỗi sỉ nhục Thiên Tông này, ngươi là nhất định ép ta chết à? Lý Linh Tố giận dữ, sư huynh muội ánh mắt đối diện và chạm ra tia lửa vô hình. Sở Nguyên Trần chân đạp phi kiếm, đánh vỡ ngoạn long sổ phượng của Thiên Tông âm thầm so đấu, nói, về núi Khuyển Nhung đi. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1458, cảm giác an toàn, 3. Trấn Quốc Kiếm ở trong tay Hứa Thất An, hắn mới vừa giao thủ cùng Phật Môn, Vu Thần Sáo cùng nghịch tặc Thành Tiềm Long, bảo vệ Long Khí cùng núi Khuyển Nhung. Trong phòng vệ sinh, Hoài Khánh nhìn chằm chằm mảnh vỡ địa thư trong tay, hơi sững sờ. Cái gì gọi là triệu hồi ra pháp tướng Cao Tổ Hoàng Đế? Pháp tướng Bồ Tát Phật Môn cũng đã hiện thế. Núi Khuyển Nhung suốt cuộc đã xảy ra cái gì? Từ nghi vấn toát ra ở trong lòng, trưởng công chúa xưa nay cực có tĩnh khí, giờ phút này tràn ngập tò mò đối với chiến đấu xảy ra ở núi Khuyển Nhung xa xôi. Tựa như một quyển sách cổ bày ở trước mắt, khiến nàng bức thiết muốn lật xem. Hoài Khánh rất nhanh khôi phục bình tĩnh, không có vẻ mặt gì rời khỏi phòng vệ sinh, quay về thiên điện. Lúc này, hội nghị nội bộ hoàng tộc ở ngự thư phòng còn đang tiến hành. Các công chúa quận chúa uống trà, ăn bánh ngọt, cúi đầu nói chuyện phiếm, chờ đợi hội nghị chấm dứt. Sau khi vào ngồi, Hoài Khánh bưng trà lên nhấp một ngụm, nghiêng đầu nhìn Lâm An sắc mặt ngưng trọng, nhẹ nhàng nói. Bản cung biết nguyên nhân Vĩnh Trấn Sơn Hàm Miếu có động tĩnh lạ rồi. Mắt Lâm An sáng lên, hồ nghi nhìn nàng. Ngươi biết? Hoài Khánh quay đầu, ánh mắt nhìn nơi khác, hạ giọng. Trấn Quốc Kiếm ở trong tay Hứa Thất An, hắn đã đấu một trận với Phật Môn, Vu Thần Sáo cùng Sư Nghiệt Thành Tiềm Long. Trấn Quốc Kiếm ở chỗ cổng nô tài. Lâm An hít thở dồn dập thêm vài phần, thốt ra. Kết quả như thế nào, hắn có bị thương hay không? Hoài Khánh thản nhiên hỏi ngược lại. Hắn từng thua. Một câu nhẹ nhàng bâng quơ khiến trái tim Lâm An vừa treo lên lại vững vàng thả xuống. Theo sau mà đến là cảm giác an toàn thật lớn. Toàn bộ lo lắng, phiền não ở giờ khắc này hết thảy biến mất. Nàng thậm chí không biết tình huống cụ thể, không biết ý nghĩa trọng đại sau lưng việc này. Nhưng chỉ cần biết chuyện này là hắn đang làm, có hắn chống đỡ. Trong lòng Lâm An liền bình tĩnh cùng an bình trước nay chưa từng có. Lâm An chậm rãi phun ra một hơi, mang mây đen trong lòng phun hết ra. Ta muốn đi nói cho Hoàng đế ca ca. Khóe mắt đuôi lông mày Lâm An khôi phục linh động. Hoài Khánh liếc nàng một cái. Là tự ngươi có phương thức đặc thù liên lạc với Hứa Thất An, không liên quan tới ta. Yên tâm đi. Lâm An vỗ vỗ bả vai nàng, rất nghĩa khí nói. Hoài Khánh thở dài, đổi thành muội muội khác, nàng sẽ không mang chuyện này nói ra. Nàng hướng Lâm An thẳng thắn, đầu tiên là cân nhắc từ đại cục. Đại phụng hôm nay, mặc kệ dân gian hay triều chính, ổn định là điều kiện tiên quyết số một. Tiếp theo, trong cung nhiều người như vậy biết việc này rất khó giấu được, rất có thể trở thành lý do chư công phản đối quyên tiền. Vĩnh Hưng Đế là vua của một nước tôn quý, danh vọng bị hao tổn quá nhiều, Hứa Nhị Lang sẽ xong đời. Lâm An sách làn váy đứng dậy, rời khỏi sảnh bên, đi về phía ngự thư phòng. Điện hạ, ngài không thể vào. Hoạn quan canh giữ ở cửa lập tức ngăn lại, vẻ mặt đau khổ nói. Bệ hạ cùng các vương gia đang bàn chuyện, ngài đừng làm khó nô tài. Lâm An chỉ vào cửa chính ngự thư phòng, tràn đầy khí thế nói. Nhanh đi thông báo. Nàng bây giờ đã trưởng thành, thu liễm hơn rất nhiều, đổi thành ngày xưa sẽ mặc kệ tâm tình hoạn quan. Hoạn quan do dự một phen, lon ton chạy về phía ngự thư phòng. Ánh mắt Lâm An đuổi theo hắn, thấy Triệu Huyền Trần thái giám bên người hoàng đế ca ca thò đầu ra, nhìn nàng vài lần, lộ ra nụ cười lấy lòng, sau đó rụt về. Chỉ một lát, Triệu Huyền Trần tự mình chạy đến, cúi đầu khom lưng. Điện hạ, bệ hạ mời ngài đi vào. Lâm An hài lòng gật đầu, nàng biết hoàng đế ca ca nhất định sẽ để cho mình đi vào. Yêu cầu của nàng, Vĩnh Hưng Đế gần như sẽ không từ chối. Lâm An theo Triệu Huyền Trần vượt qua bậc cửa, tiến vào ngự thư phòng. Hai bên thảm màu đỏ tươi có cả đám đông thúc bá huynh đệ đứng. Bọn họ cau mày, nhìn Lâm An đi vào, vẻ mặt không quá vui vẻ. Lịch Vương hừ lạnh một tiếng. Trưởng bối bàn chuyện, ngươi vào làm chi, không có quy củ. Hắn là đã chỉ trích Lâm An, cũng là bất mãn Vĩnh Hưng Đế sung túng đối với em gái ruột. Vĩnh Hưng Đế hít một hơi, nhẫn nại nói. Lâm An, trẫm cùng các thúc công thúc bá bàn việc, việc của muội để nói sau. Một vị thân vương khoát tay, dặn dò Triệu Huyền Trấn, đưa Lâm An điện hạ trở về. Triệu Huyền Trấn nhìn về phía công chúa trong hoàng cung, trải qua hai triều, vẫn là được cương triều nhất. Lâm An không để ý tới mọi người chút nào, hỏi. Hoàng đế ca ca có biết nguyên nhân Vĩnh Trần Sơn Hà Miếu có động tĩnh lạ không? Vĩnh Hưng Đế sắc mặt trầm xuống, nhìn quét Lịch Vương của mọi người, lạnh lùng nói. Là trẫm làm việc trái khoáy, trọng bách quan bất mãn, tổ tông sáng tội. Trẫm đã đáp ứng các vị thúc công, lập tức hạ chiếu chỉ tự kể tội, cũng ở tổ miếu suy nghĩ ba ngày, bình ổn lửa giận của tổ tông. Có quan hệ gì với hoàng đế ca ca của ta đâu? Lâm An dựng ngược đôi lông mày thanh tú, trừng mắt nhìn thân vương cùng quận vương ở hai bên. Không liên quan tới hoàng đế. Đám người Lịch Vương khinh thường giải thích với một tiểu nha đầu cái gì gọi là trách nhiệm của người làm vua. Vĩnh Hưng Đế cho rằng em gái ruột là tỏ sự bất bình vì mình, nhưng tình huống trước mắt thật sự không cho phép nàng càn quấy, cau mày nói. Lâm An, không được vô lễ. Trẫm cùng các thúc bá còn phải bàn việc, muội lui xuống trước đi. Một vị thân vương khẽ lắc đầu. Lúc tiên để tại vị, trầm mê tu đạo, sơ sót hôn sự của mấy vị công chúa. Bệ hạ, hôm nay cũng nên cân nhắc hôn sự của Lâm An, nàng tuổi tác không nhỏ nữa, lên lấy chồng rồi. Đỡ cho liều lĩnh vô lễ như vậy, không có một chút tiến bộ. Mặc kệ nam nữ, thành hôn cấp tốc khiến người ta trưởng thành chính là chất xúc tác tốt nhất. Lâm An cau mày, không cho các thúc bá về mặt hòa nhã, uyển chuyển thi lễ, nói. Hoàng đế ca ca, muội biết nguyên do Vĩnh Trần Sơn Hàm Miếu dị động, các tổ tông không phải tức giận, là có nguyên nhân khác. Vĩnh Hưng Đế đầu tiên là cả kinh, hoàn toàn không ngờ được sẽ từ trong miệng nàng nói ra lời như vậy. Tiếp theo kinh hỉ đẩy bàn đứng lên, truy hỏi: "Không phải các tổ, không phải là tổ tông tức giận, có nguyên nhân khác." Lâm An mượn từ từ nói: "Chuyện rốt cuộc là thế nào?" Các thân vương cũng vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1459, ước định 1. Trấn Quốc Kiếm hôm nay ở trong tay Hứa Thất An, hắn ở Kiếm Châu núi Khuyển Nhung đánh một trận với Phật Môn, Vu Thần Giáo cùng Vân Châu một nhánh đó, bảo vệ Long Khí cùng núi Khuyển Nhung. Vĩnh Trấn Sơn Hà Miếu có động tĩnh lạ có liên quan với việc này. Lâm An mang lời từ chỗ Hoài Khánh nghe được, nói ra từ đầu tới cuối. Nàng chưa nói rõ ý nghĩa trận chiến núi Khuyển Nhung, cũng chưa nói rõ Vĩnh Trấn Sơn Hà Miếu có động tĩnh lạ liên hệ thân thiết với trận chiến đấu đó. Nhưng như vậy là đủ rồi. Đối với hoàng tộc ở đây mà nói, tin tức này cũng đủ bọn họ ghép lại, phân tích ra chân tướng. Trấn Quốc Kiếm ở trong tay Hứa Thất An, hắn ở núi Khuyển Nhung giao thủ với nhiều thế lực, bảo vệ Long Khí. Con người Vĩnh Hưng Đế phóng đại, tâm tình vô cùng phức tạp. Sau khi biết chân tướng sự tình, trong lòng dâng lên thế mà lại là cảm giác an toàn mãnh liệt. Hứa Thất An kia như một đời lương tướng trong sách sử, trấn thủ biên quan, khiến hàn vị vua này không lo nghĩ. Thì ra là ở trong tay Hứa Thất An. Dự vương tóc hoa râm trầm ngâm nói: "Xem ra giám chính lấy đi Trấn Quốc Kiếm là tặng cho Hứa Thất An. Không ngờ Phật Môn, Vu Thần Giáo cùng nghịch đảng Vân Châu thế mà lại tập trung ở núi Khuyển Nhung." Một vị thân vương cau mày: "Nhưng việc này cùng bài vị tổ tông rơi hỏng, bức tượng cao tổ hoàng đế hư hao có liên hệ gì?" Lịch vương xà nhua chống quải trượng đứng dậy, trầm giọng nói: "Mặc kệ như thế nào, bảo vệ được Long Khí là tốt. Lập tức bảo Kiếm Châu bố chính sứ điều tra việc này. Phật Môn, Vu Thần Giáo cùng Dương Nghiệt Vân Châu xuất động bao nhiêu cao thủ, tình huống chiến đấu vân vân, toàn diện không bỏ sót, đều phải điều tra rõ. Tìm hiểu tình huống, chúng ta có lẽ có thể biết nguyên nhân bức tượng cao tổ hoàng đế hư hao. Ép giám chính mang Trấn Quốc Kiếm đưa ra khỏi kinh thành, trận này tuyệt đối không bình thường, nhất định phải tra rõ." Nói xong, ánh mắt hắn nhìn Lâm An nhu hòa hơn rất nhiều, nói: "Nhà đầu, ngươi làm sao biết việc này?" Lâm An nâng cằm: "Ta tự nhiên có biện pháp liên hệ Hứa Thất An." Lịch vương nhíu nhíu mày, nghi hoặc nhìn về phía Vĩnh Hưng Đế. Người sau ngồi sau bàn nơi cao, mặt mỉm cười: "Thúc công tu thân dưỡng tính, cực ít ra ngoài. Ngươi là không biết, lúc Hứa Thất An kia còn chưa quật khởi, Lâm An đối với hắn quan tâm khắp nơi, hai người tình nghĩa thâm hậu. Mặt mũi ta vị thiên tử này, ở trước mặt Hứa Thất An, không bằng 1/2 phần 10 Lâm An. Bọn họ có liên lạc âm thầm biện pháp, trái lại cũng không kỳ quái." Tình nghĩa thâm hậu. Lịch vương nhìn thoáng qua Lâm An, ánh mắt chợt lóe. Vĩnh Hưng Đế tạm dừng một lát, hơi cúi người, nhìn Lịch vương, lại nhìn quét các thân vương quận phương, nói: "Đã như vậy, vậy trẫm còn cần hạ chiếu chỉ tự kể tội không?" Lịch vương khoát tay áo. Sự vương nói: "Việc bây giờ phải làm là sớm kịp điều tra rõ việc này, Hứa Ngân Lan lập công lao càng lớn, đối với bệ hạ càng có lợi. Nếu là có người lợi dụng tổ miếu dị động công kích bệ hạ có thể thuận thế công bố chân tướng. Chẳng những không tổn hao gì đối với danh vọng của bệ hạ, ngược lại sẽ có lợi." Nụ cười ở khóe miệng Vĩnh Hưng Đế mở rộng, nhẹ nhàng bâng quơ liếc tứ hoàng tử. Người sau cúi đầu, không có bất cứ vẻ mặt gì. Bàn việc chấm dứt. Hoài Khánh dẫn cung nữ, bước sen uyển chuyển, làn váy bay lên, hướng tới Đức Hình uyển quay về. "Hoài Khánh!" Tứ hoàng tử và nàng phương hướng giống nhau, thấy em gái ruột ở ngay phía trước, đẩy nhanh bước chân đuổi theo. Hoài Khánh đi chậm lại, chờ hắn đuổi kịp, đồng thời liếc hai vị cung nữ bên người, mang các nàng đuổi đi. Tứ hoàng tử đuổi kịp bước chân, sóng vai mà đi cùng nàng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đáng hận, vốn đây là một cơ hội ngàn năm khó gặp một lần, có thể khiến hắn sanh sự quét xác, hy vọng mất hết. Muội là không thấy, khi hắn nói Hứa Thất An cùng Lâm An tình nghĩa thâm hậu, trên mặt có bao nhiêu đắc ý. Rõ ràng ngàn nói cho chúng ta nghe." Lịch vương sau khi nghe xong, thái độ đối với Lâm An lập tức chuyển đổi. Nói tới đây, tứ hoàng tử đánh giá cao thấp em gái ruột, nói: "Ta nhớ Hứa Thất An kia vốn là người của muội, ngày đó còn là muội dẫn hắn đến hoàng thành tham gia yến hội. Hắn bởi vậy là một bài túy hậu bất chi thiên tại thủy, mãn thuyền thành mộc áp tinh hà. Hôm nay trái lại bị Lâm An nhanh chân đến trước." Hoài Khánh vốn mặt không biểu cảm, sắc mặt trầm xuống, tựa như có chút tức giận, quay đầu nhìn tứ hoàng tử, thả nhiên nói: "Hoàng huynh cho rằng cục diện này trước mắt để huynh ngồi lên ngai vàng sẽ làm tốt hơn so với Vĩnh Hưng?" "Ta tự nhiên sẽ làm tốt hơn nhiều so với hắn." Tứ hoàng tử nhíu mày nói: chẳng qua là khác nhau 50 bước cùng 100 bước. Hình thức đại phụng hôm nay không phải sức một người có thể vãn hồi. Ai ngồi vị trí kia, khác nhau sẽ không quá lớn. Đã như vậy, Hoàng huynh cần gì sốt ruột chứ? Hoài Khánh thả nhiên nói. Tứ hoàng tử nhìn nàng. Ý của muội là... Hoài Khánh xoay người rời đi. Tứ hoàng huynh bao lâu không đọc sử rồi. Chu Kỷ Quyền thứ 2 chương thứ 13, rất thú vị. Hoàng huynh lúc rảnh rỗi, có thể lật xem chút. Kiếm Châu. Hứa Thất An khống chế phủ đồ bảo tháp, mang muội Nam Chi, con ngựa cái nhỏ, Bạch Cơ cùng Sài Hạnh Nhi dàn xếp ở thành Kiếm Châu đón về núi Khuyển Nhung. Sài Hạnh Nhi trong lúc ở lại Kiếm Châu, một thân tu vi bị phong ấn. Đương nhiên, cho dù là như vậy, cũng không phải hoa thần chuyển thế tay trói gà không chặt này có thể đối phó. Tay trói gà không chặt hay không? Còn đợi xác nhận, dù sao Hứa Thất An chưa cho nàng cơ hội. Cũng may còn có Bạch Cơ ở, con hồ yêu ít tuổi này tuy cũng là chiến lực nát bét, nhưng may mà đồng nghiệp phụ trợ tốt, thành trụ cột. Đối phó một Sài Hạnh Nhi thân thể suy yếu, hơn nữa tu vi bị phong ấn, không có bất cứ vấn đề gì. Vì bảo đảm không chút sơ suất, Hứa Thất An còn cho Sài Hạnh Nhi ăn nhuyễn cân tán. Đánh xong chưa? Thua, thắng hay là thua? Phận môn tổn thất như thế nào? Bạch Cơ líu xíu quấn quýt lấy hắn, tìm hiểu tình hình chiến đấu núi Khuyển Nhung. Cái này không phù hợp phong cách nhất quán của nó. Hứa Thất An lại hỏi, ngươi có phải muốn mật báo cho Cửu Vĩ Hồ hay không? Con ngươi như cúc áo đen của Bạch Cơ lập tức dại ra, sửng sốt vài giây, vội vàng lắc đầu. Không có, ta sẽ không mật báo. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1460, ước định 2. Vẻ mặt của ngươi đã nói rõ tất cả. Tốt xấu là thông minh hơn nhiều so với Linh Âm. Nếu đổi thành Tiểu Đội Đinh, bây giờ chính là sợ hãi chạy đi, kiêng kỵ đại ca đáng sợ như thế. Hứa Thất An nói, tự nhiên là thắng, bằng không ta còn có thể đứng ở chỗ này. Sau một trận chiến núi Khuyển Nhung, đội nan cùng đội phàm chết trận, Phật môn hoàn toàn không còn hộ pháp kim cương. Phật môn không có hộ pháp kim cương nữa. Mắt đen của Bạch Cơ lại dại ra. Nhớ lại thêm ngoài thành Ung Châu tổn hại độ tình La Hán, Phật môn trong một tháng ngắn ngủn đã tổn thất một vị nhị phẩm La Hán, hai vị tam phẩm kim cương. Đây chính là chuyện nương nương cùng các đồng tộc mấy trăm năm cũng chưa làm được. Tuy nương nương đã sớm hạ lệnh chúng yêu và yêu quốc ẩn núp rời khỏi Cửu Châu sân khấu lớn này, ta phải mang tin tức tốt này nói cho nương nương để nàng vui vẻ một phen. Trong mắt Bạch Cơ dâng lên sự vui mừng, bỗng phát hiện Hứa Thất An đang nhìn mình, vội vàng chớp đôi mắt đen lúng liếng trong suốt, một bộ dáng hồn nhiên vô cùng. Khống chế phù đồ bảo tháp quay về núi Khuyển Nhung, xa xa trông thấy lão thất phu đứng ở vách đá gãy, khoanh tay mà đứng, quan sát mặt đất mênh mông. Hắn mặc áo vải, mái tóc bạc tung bay không chịu họa bó. Ánh mắt của hắn, tuy có sắc bén của võ phu, càng nhiều là ăn tang thương trải đủ thế tục. Hứa Thất An khống chế phù đồ bảo tháp, đáp xuống bên cạnh lão thất phu, một mình rời khỏi bảo tháp. Lão tiền bối, hắn chắp tay hành lễ. Đỉnh núi cao nhất núi Khuyển Nhung sụp xuống hơn phân nửa, đã không thể ở nữa. Kết cấu bên trong thân núi bị hao tổn, ở trong một đoạn thời gian rất dài kế tiếp, nó sẽ sụp xuống mang tính gián đoạn, thẳng đến khi hoàn toàn củng cố. May mắn là dãy núi Khuyển Nhung liên tiếp mấy trăm dặm, không phải ngọn núi lẻ loi độc lập. Đối với đám người Võ Lâm Minh mà nói, chỉ cần đổi ngọn núi một lần nữa xây dựng tổng bộ là được. Quân trấn, phòng nghị sự, Tào Thanh Dương ngồi ở thủ tọa, nghe phó minh chủ Ôn Thừa Bật báo cáo tình huống thương vong. Giáo chúng chết ở ngọn núi chính sụp xuống, chưa thể kịp thoát đi có 320 người. Nhóm người này bởi đủ loại nguyên nhân lúc ấy chưa kịp rời khỏi, theo thân núi sụp xuống bị vĩnh viễn chôn vùi. Quân trấn bên này cách chiến trường rất xa xôi, nhưng dư âm chiến đấu quét qua tạo thành phòng ấp sụp đổ. Số người tử vong bước đầu thống kê là 134 người, người bị thương nhiều tới 500. Thương vong còn có thể thừa nhận, may mắn minh chủ sớm rời đi người già phụ nữ trẻ con. Trong quân trấn chịu lan đến mà chết cũng đều là một ít phụ nữ trẻ em cùng người già. Bộ tốt cùng thanh niên trai tráng lúc ấy phần lớn ở ngoài phòng. Ôn Thừa Bật tiếp tục nói, tổng bộ cần xây dựng lại, đây là một khoản chi thật lớn mà ngân khố Võ Lâm Minh chưa kịp rời đi. Hôm nay đã chôn vùi ở chân núi, chúng ta không có nhiều nhân lực tài lực như vậy. Đám người Tiêu Nguyệt Nô, Phó Tinh Môn, Dương Thôi Tuyết mặt co mày cáu. Trải qua chiến dịch này, Võ Lâm Minh tổn thất thê thảm nặng nề. Tuy nhân viên thương vong không lớn, còn ở phạm vi thừa nhận, nhưng tổng bộ kinh doanh mấy trăm năm, trong một buổi hủy hoại, tài vật tổn thất làm người ta đau lòng đến nhỏ máu. Tào Thanh Dương nói, tìm bạc về không phải vấn đề, cùng làm đến lúc đó mời lão tổ tông hỗ trợ, đục thủng núi, chuyển đất đá ra, võ giả ngũ phẩm trở lên cùng nhau hỗ trợ. Hội trưởng Kiếm Châu Thương Hội Kiều Ông nói tiếp, thật sự không được, chỉ có thể mời các vị khẳng khái giúp tiền. Các môn chủ bang chủ đều là đại lão một phương, tài vật trong môn phái không ít. Phó Tinh Môn liên tục nhíu mày, có chuyện nói thẳng. Nhưng bạc chúng ta có thể cho có hạn, còn phải trấn an nạn dân địa phương chúng ta. Mọi người biết, dựa vào lương thực của quan phủ bên kia, căn bản không lấp đầy được bụng nạn dân. Dương Thôi Tuyết tiếp nhận đề tài. Muốn ở trong núi xây dựng lại tổng bộ, hao tổn của cải thật lớn, không bằng chiết chung một phen, lấy quân trấn làm trung tâm, xây dựng mở rộng tổng bộ. Phó Minh Chủ Ôn Thừa Bận liên tục lắc đầu. Cái này không hợp tổ chế, tổng bộ sở dĩ xây ở trong núi chính là để chúng ta đừng quên tôn chỉ Võ Lâm Minh thành lập. Chúng ta vĩnh viễn không phải tổ chức giang hồ đơn thuần, là nghĩa quân trong loạn thế có thể công thành bạt trại. Tổng bộ Võ Lâm Minh tương đương với một cứ điểm chiếm cứ nơi hiểm yếu. Tào Thanh Dương gõ gõ mặt bàn, xen ngang mọi người tranh luận, nói, Thừa Bật, ngươi đi xin chỉ thị lão tổ tông. Ta vừa rồi đi Kiếm Châu dạo qua một vòng, giật mình giống như về tới những năm cuối Đại Chu. Lão thất phu chắp tay sau lưng, vẻ mặt thổn thức. Tình hình tai nạn không khống chế thêm, không quá 2 năm Trung Nguyên sẽ thay đổi triều đại. Hứa Thất An im lặng. Lão thất phu xoay người, nụ cười ý vị sâu xa. Biết vì sao hai đạo long khí kia lựa chọn Võ Lâm Minh. Võ Lâm Minh ở Kiếm Châu kinh doanh mấy trăm năm, Kiếm Châu trật tự ổn định, mưa thuận gió hòa, dân chúng cơm no áo ấm. Hôm nay vương triều đại phụng khí số suy kiệt, long khí chọn chủ, tất nhiên là cho rằng Võ Lâm Minh nên thay vương triều đại phụng. Hứa Thất An thản nhiên nói. Lão thất phu gật đầu, nói, từ cổ đến nay không có vương triều không suy. Năm đó ta mang quân đội sao cho hắn, khi quay về Kiếm Châu từng có ước định với hắn, tương lai đại phụng nếu đi vào vết xe đổ của Đại Chu thì do ta tự tay kết thúc nó. Không đợi Hứa Thất An đáp lại, hắn cười khổ một tiếng. Nhưng ta và hắn đều chưa dự đoán được, về sau tên đàn bà kia khai sáng hệ thống thuật sĩ. Thuật sĩ sinh ra khiến Thảo Mãng thất phu tạo phản càng thêm khó khăn. Cho đến ngày nay, nếu không có ngoại lực giúp đỡ, chỉ dựa vào bản thân dân chúng Trung Nguyên, rất khó thay đổi triều đại. Hứa Thất An trầm ngâm một phen, thử nói, đàn bà, chính là giảm chính đời đầu. Lão thất phu cười nói, bề ngoài so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn, cả ngày đi theo cao tổ hoàng đế đại phụng các ngươi, nếu không phải biết tên vô sỉ đó thích nữ nhân, ta còn tưởng bọn họ là thành anh em kết bái hảo huynh đệ. Hứa Thất An ở trong lòng thay hắn nói ra, lão tiền bối cùng giám chính. Là giám chính đời nay, có ước định gì đúng không? Có. Lão thất phu gật đầu. Quả nhiên, Võ Lâm Minh vẫn luôn là cơ sở ngầm của giám chính. Hứa Thất An vội vàng hỏi, ước định gì, ước định khi nào? Đại phụng đả canh nhân, chương 1461, biết sau 500 năm, 1. Ước định. Lão thất phu nghe vậy, nheo mắt, ánh mắt từ trên người Hứa Thất An rời đi, nhìn cảnh nơi xa. Trên người hắn có một luồng khí già nua. Luồng khí già nua không phải là nghĩa xấu, chỉ là mọi người hướng tới tân sinh, cho nên từ này thường thường không phù hợp sở thích của mọi người. Luồng khí già nua trên người lão thất phu là 5 tháng lắng đọng ra, khí tức so với tang thương càng tang thương hơn. Hắn bằng tuổi đất nước, sinh ở cuối thời Đại Chu, chứng kiến hai triều đại hưng suy thay đổi. Hắn ở trong loạn thế khởi nghĩa vũ trang, dẫn dắt nghĩa quân lật đổ chính sách tàn bạo, trải qua quá nhiều chuyện, từng gặp quá nhiều người. Luồng khí già nua tự nhiên mà vậy thấm đẫm đến tận xương tủy. Kỳ quái là Hứa Thất An chưa từng ở trên người giám chính, Độ Tình La Hán, thậm chí hai gã kim cương đàm siêu phàm cao thủ nhìn thấy dáng vẻ già nua như vậy. Là vì hắn vẫn đang ở hồng trần sao, hay bởi vì hắn là võ phu thô bỉ? Hứa Thất An nghĩ. Cách một hồi lâu, lão thất phu chậm rãi nói, lúc võ tông hoàng đế tạo phản soán vị, ta còn chưa bế quan. Lúc ấy hoàng đế đại phụng thân cận san thần, làm cao thấp triều xã rối tinh rối mù. Đương nhiên, nhất thời chính trị đụng ngầu không tính là gì, so sánh với cảnh tượng hỗn loạn của giai đoạn cuối vương triều, không đáng sáng nhắc tới. Võ Tông là cháu của cao tổ, thiên tư hàn không ở dưới tổ phụ, tính cách cũng giống, đều là kiêu hùng hùng tài vĩ lược. Hắn lợi dụng lúc ấy cao thấp triều xã bất mãn đối với hôn quân san thần, lấy danh hiệu Thanh Quân Trắc, chiêu binh mãi mã, phát động phản loạn. Cái này rất thông minh, hắn nếu trực tiếp kéo cờ tạo phản, sẽ không được lòng dân, cũng sẽ không được nhân sĩ có kiến thức giúp đỡ. Lúc ấy, hắn chỉ là tam phẩm võ phu, muốn ở dưới mí mắt giám chính đời đầu tạo phản, khó như lên trời. Vì thế, hắn rất thông minh tìm ba trợ thủ, Nho Gia, Phật Môn, giám chính đương đại. Nghe đến đó, Hứa Thất An không thể không ngắt lời, kinh ngạc nói. Nhưng ta nghe nói, 500 năm trước võ tông hoàng đế tạo phản, Nho Gia từ đầu tới cuối đều là khoanh tay đứng nhìn. Lão thất phu cười ha ha nói, khoanh tay đứng nhìn chính là giúp đỡ lớn nhất. Bằng không, lấy nội tình Nho Gia lúc ấy, lại thêm một giám chính đời đầu, võ tông có thể thành công, trừ phi Phật Đà tự mình ra tay. Nho Gia đã sớm bất mãn hoàng đế lúc đó, chẳng qua giám chính đời đầu ở bên trong chế hành, khiến Nho Gia bất đắc dĩ. Hắn đợi chút, thầy Hứa Thất An không có nghi vấn, tiếp tục nói. Võ tông hoàng đế ban đầu khởi sự, binh mã dưới trướng không đủ, không đủ để chống lại toàn bộ đại phụng, vì thế mang chủ ý đặt tới võ lâm minh, mà vị kia phụ trách xu thuyết ta xuất binh, chính là giám chính bây giờ. Mới đầu ta là không đồng ý, việc này thành, ta có thể lấy được lợi ích gì? Võ tông không có khả năng mang kiếm châu cắt cho ta. Thua, võ lâm minh ta khổ tâm kinh doanh hơn 100 năm, rất có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngươi không ngại đoán một chút, giám chính hắn là thuyết phục ta như thế nào? Hứa Thất An giật mình, là có liên quan với ước định này. Lão thất phu gật đầu, tiếp theo lại lắc đầu. Chuẩn xác mà nói, là một vụ giao dịch. Trong hơn 100 năm quay về Kiếm Châu sáng lập võ lâm minh, ta đã sớm tấn thăng tam phẩm đỉnh phong, lại mãi không thể hợp đạo. Đáng sợ nhất trên đời không phải khó khăn cùng suy sụp, mà là không nhìn thấy hy vọng. Họ Cơ lúc đó tu vi sấp xỉ với ta, sau khi xưng đế khí vận, quấn thân, tu vi ngày tiến bộ ngàn dặm, cuối cùng bước vào hàng ngũ nhất phẩm võ phu. Trong lòng ta không quá phục, cho nên trước sau chưa làm được việc không ngại học hỏi kẻ dưới, hướng hắn thỉnh giáo kinh nghiệm hợp đạo cảnh. Hay cho một cái không ngại học hỏi kẻ dưới, người lão thất phu này mang núi khuyển nhung đều bị người đoạt hết rồi. Trong lòng Hứa Thất An lải nhải không phát ra tiếng. Ta lúc ấy cũng không biết quy tắc kẻ được khí vận không thể trường sinh. Mấy chục năm sau, ở lúc ta còn chưa kịp thuyết phục bản thân, họ Cơ đã thành đoạn mệnh quỷ, thế mà băng hà. Lão thất phu lắc đầu, cười nhạo nói, tên đàn bà đời đầu kia chỉ sợ khóc như mưa. Ha ha ha, ta luôn hoài nghi hắn là ái nam. Khụ khụ. Tóm lại, ta dừng lại tam phẩm đỉnh phong nhiều năm, không thể đột phá, cũng không nhìn thấy hy vọng đột phá. Thẳng đến ngày đó, giám chính đương đại tới tìm ta. Hắn nói, chỉ cần ta nguyện ý xuất binh giúp đỡ, giúp võ tông đoạt được ngôi vị hoàng đế, hắn liền giúp ta tấn thăng nhị phẩm. Hứa Thất An cười lên ha ha. Ta biết rồi, lão tiền bối ngươi bị giám chính lừa rồi, không ngờ giám chính năm đó cũng là lão chính khách. Lão thất phu nhìn hắn một cái, tựa cười mà không cười. Trước kia ta cũng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ ta quả thật tấn thăng nhị phẩm rồi. Trong mười mấy giây câu này nói xong, nụ cười trên mặt Hứa Thất An đầu tiên là bảo trì không thay đổi. Sau đó hắn tựa như nghĩ tới cái gì, nụ cười từng chút một cứng ngắc, đọng lại ở trên mặt, cuối cùng chậm rãi biến mất. Nếu giờ phút này có một cái máy chụp ảnh mang cả quá trình quay chụp được, kỹ năng diễn xuất của hắn quả thực tuyệt. Ánh mắt Hứa Thất An dại ra nhìn lão thất phu, môi giật giật, gian nan đọc nhấn rõ từng chữ. Ý ngươi là củ sen chín màu? Không, sự hỗ trợ của ta chính là giám chính đang thực hiện hứa hẹn lúc trước. Lão thất phu ừ một tiếng. Ngoài ra, ta không thể nghĩ ra giải thích tốt hơn. Bịch bịch bịch. Hứa Thất An liên tục lùi ba bước, kinh ngạc nhìn lão nhân, sắc mặt hắn đột nhiên vặn vẹo, không phân biệt rõ là kinh ngạc hay sợ hãi, hoặc là hai cái đều có. Người ngoài không thể nào biết được hoạt động trong lòng hắn. Dưới gương mặt dại ra là cảm xúc lật sông nghiêng biển, là tin tức sôi trào như nổ tung. Nếu sự tình thật giống lão thất phu nói, vậy ý nghĩa cái gì? Ta nhớ Hứa Bình Phong từng nói, thiên mệnh sư có năng lực nhìn trộm thiên cơ, có thể biết trước tương lai trình độ nhất định. Chính bởi vì như thế, giám chính không thể can dự chuyện lão biết trước, chỉ có thể âm thầm bố cục, ảnh hưởng từ bên cạnh. Nhìn trộm thiên cơ đã là việc nghịch thiên, tiết lộ thiên cơ sẽ trực tiếp gặp trời phạt. Nhưng cái này vẫn không phải mấu chốt. Điểm mấu chốt là 500 năm trước, giám chính không phải thiên mệnh sư, lão sao có khả năng biết trước được tương lai, sao có khả năng? Sắc mặt Hứa Thất An trở nên cực kỳ khó coi, như là tam quan sụp đổ. người tựa như nghĩ tới cái gì. Lão thất phu thấy sắc mặt hắn rất không thích hợp, nhíu mày hỏi. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1462, biết sau 500 năm, 2. Hứa Thất An chưa trả lời, duy trì sắc mặt khó coi, rất lâu mới bình ổn tâm tình. Sau đó, hắn căn cứ tin tức này, dẫn ra 3 suy đoán, 1 nghi hoặc. Suy đoán 1, lúc trước biết trước được tình huống 500 năm sau, không phải giám chính, mà là giám chính đời đầu. Nếu là như vậy, bí ẩn trong đó đề cập đến liền rất đáng sợ rồi. Suy đoán 2, thân phận giám chính đương đại có vấn đề, hắn rất có thể chính là giám chính đời đầu, đệ tử lúc trước có thể chính là lớp mặt nạ của đời đầu. Nhưng nếu như vậy, đời đầu vì sao phải nhọc lòng làm một hồi tự sát, mục đích là cái gì? Mặt khác, Bồ Tát của Phật môn tham dự việc này, mỗi một vị Bồ Tát đều có pháp lực đoạt thiên địa tạo hóa, đời đầu muốn gạt bọn họ lập ra thế thân, độ khó rất lớn. Suy đoán thứ 3, hai loại kể trên đều không đúng. Giám chính đương đại có thể biết trước được chuyện 500 năm sau là bản thân hắn có vấn đề. Về phần nghi hoặc, hôm nay nhớ lại hệ thống thuật sĩ, đồ đệ đâm sau lưng sư phụ cái nguyền rủa này thật ra tồn tại nghịch biện. Giám chính đương đại đáng sợ bao nhiêu, đời đầu liền đáng sợ bấy nhiêu. Giám chính đương đại có thể biết trước tương lai, đời đầu cũng có thể. Hắn hoàn toàn có thể ở trước khi võ tông hoàng đế tạo phản, nghĩ cách mang gã diệt trừ. Cho dù thiên mệnh sư không thể can dự tương lai, nhưng Hứa Thất An tin tưởng, trong cả đời chinh chiến của võ tông hoàng đế, khẳng định có vô số lần cảnh ngộ cử từ nhất sinh. Giám chính đời đầu chỉ cần bắt được cơ hội, từ bên cạnh gây ảnh hưởng, võ tông hoàng đế sẽ chết toi. Không cần nghi ngờ, giám chính đời đầu tuyệt đối có thể làm được. Biện pháp tương tự còn có rất nhiều, giám chính đời đầu hoàn toàn có năng lực khiến võ tông hoàng đế tìm không thấy cơ hội tạo phản. Cái nghịch biện này, thoạt nhìn tựa như là nghiệm chứng suy đoán 1 cùng suy đoán 2. Nhưng thật ra cũng có thể nghiệm chứng suy đoán số 3. Nếu bản thân giám chính đương đại có vấn đề, vậy quả thật có thể đánh vỡ nghịch biện. Một cái giải thích khác là giám chính đời đầu đoán được đương đại đâm sau lưng nhưng chưa ngăn cản, lựa chọn đánh cờ với lão, như thái độ của giám chính đương đại đối với Hứa Bình Phong. Ta biết ngươi muốn đâm sau lưng ta, nhưng ta sẽ không ngăn cản. Chúng ta dùng phương thức thuật sĩ để quyết một trận tử chiến. Dùng lời của Hứa Bình Phong để nói, đây là nguyền rủa của hệ thống thuật sĩ, không thể tránh được, trừ phi muốn cho hệ thống thuật sĩ đoạn tuyệt từ đây. Chỉ cần còn muốn truyền thừa tiếp, nhất định phải thu đồ đệ, sau đó tiếp nhận đồ đệ đâm sau lưng, tục xưng quy củ trên đường. Trừ ba phán đoán, trừ ba suy đoán, một cái nghi hoặc kể trên, trong lòng Hứa Thất An còn có một suy luận phù hợp hiện thực. Suy luận này không có nhiều âm mưu luận như vậy, chân tướng chính là giám chính năm đó thật ra là lão chính khách thuần túy đang lừa dối lão thất phu. Mọi người đều biết chính khách trên đời này đều là trước đó nói giá tốt, sau đó đều chơi miễn phí. Dù sao đến lúc đó giám chính thuận lợi tấn thăng nhất phẩm, sợ hãi một võ phu thô bị trả thù. Về phần 500 năm sau, lão thất phu thật sự dựa vào củ sen chín màu tấn thăng nhị phẩm. Có thể là nhiều năm sau, giám chính phát hiện mình có thể mượn dùng củ sen chín màu thực hiện hứa hẹn, vì thế làm an bài. Trên bản chất, thật ra không tồn tại chuyện biết trước 500 năm. Bình tĩnh mà xem xét, Hứa Thất An cảm thấy đây là chân tướng. Lý do rất đơn giản, biết chuẩn sự kiện nào đó 500 năm sau, năng lực như vậy không có khả năng là một vị nhất phẩm tu sĩ có thể làm được, cho dù là siêu phẩm cũng không được. Hắn hôm nay cũng không phải gà con mới đến, từng giết nhị phẩm trinh đức, từng đánh nhất phẩm pháp tướng, cho dù chưa từng tiếp xúc siêu phẩm, trong lòng cũng có chút khái niệm. Kiềm chế suy nghĩ lan man, Hứa Thất An hỏi, tiền bối làm sao phán đoán, hứa hẹn giám chính nói, chính là ta. Lão thất phu thở dài nói, lão gia hỏa kia lúc trước từng dặn dò một câu, sống sót cho tốt, ngày ngươi hợp đạo, đó là lúc dân chúng Trung Nguyên cần ngươi. Đương nhiên, có lẽ chỉ là lý do, thuật sĩ luôn thần bí, nhưng ta đã thành công thăng cấp, vậy coi như là hắn đã thực hiện hứa hẹn. Ra đầu Hứa Thất An phát tê. Lúc này, có người ngự không lao lên đỉnh núi, ở xa xa dừng lại, chắp tay nói, lão tổ tông, vãn bối ôn thừa bật. Sắc mặt lão thất phu hơi hoang mang, Hứa Thất An giúp đỡ giới thiệu, đây là phó minh chủ võ lâm minh các ngươi. Lão thất phu giật mình gật đầu, hỏi, chuyện gì? Ôn thừa bật mang phiền toái võ lâm minh gặp phải nói một lần, thử nói, nếu là lấy quân trấn nằm trung tâm tổng bộ xây dựng thêm, quả thật có thể tiết kiệm rất nhiều sức người sức của. Tào minh chủ do dự, lệnh ta đến trưng cầu ý kiến của lão tổ tông ngài. Vấn đề trung tâm chính là kinh phí không đủ. Hứa Thất An làm ra tổng kết. Ở niên đại thiết bị chưa phát triển, xây dựng sầm sộ là rất hao phí tài lực cùng nhân lực. Hứa Thất An biết rõ trong lịch sử, bởi vì xây dựng rầm rộ mà mất nước cũng không ở số ít. Tùy cùng Tần Chính là ví dụ, tuy một vương triều diệt vong không có khả năng chỉ có một nguyên nhân như vậy, tất nhiên còn có nhân tố khác, nhưng có thể ở đời sau, bị đời sau chụp cho lý do này, đủ để nói lên xây dựng công trình hao tài tốn của bao nhiêu. Lão Thất Phu trầm ngâm nói, chuyện bà không sao, ngân lượng chôn ở dưới chân núi, lão Phu sẽ phụ trách tìm ra, tổng bộ vẫn xây ở trên núi, điểm ấy không cho phép nghi ngờ. Hứa Thất An hiểu ý tứ của lão, đại loạn sắp tới, tổng bộ võ lâm minh như một cửa ải, hiểm yếu, lui có thể thủ, tiến có thể công. Nếu là xây ở quân trấn địa thế bằng phẳng, như vậy kỵ binh kẻ địch tới, nháy mắt tan tác chim muông. Ôn Thừa Bật trầm giọng nói, nhưng như vậy, tích tụ trong minh nhiều năm chỉ sợ. Đổi thành ngày thường thì thôi, nhiều lắm là các huynh đệ ăn dùng tiết kiệm. Nhưng hôm nay tình hình tai nạn khắp nơi, không có bạc cứu trợ thiên tai, thế cục Kiếm Châu chỉ sợ cũng phải loạn. Lão Thất Phu nói ngay, vậy bảo huynh đệ cùng sĩ tốt trong minh cùng nhau làm. Ôn Thừa Bật lắc đầu, nhân thủ vẫn không đủ. Lão Thất Phu cau mày, suy nghĩ một lát, quay sang nhìn về phía Hứa Thất An, nói, ngươi thấy thế nào? Hứa Thất An tức giận nói, chuyện đơn giản bao nhiêu, bỏ công sức nhận cứu trợ không phải được rồi, triệu tập nạn dân, xây dựng tổng bộ, không cho bạc chỉ cho cơm ăn, đã có thể giải quyết nạn dân ấm no, lại có thể tiết kiệm bạc. Mắt Ôn Thừa Bật đột nhiên sáng ngời, kinh hỉ nói, Hứa Ngân La cao kiến, không hổ là Hứa Ngân La, có thể nghĩ ra diệu kế cỡ này. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 1463, Tu La Tràng của Lý Linh Tố, 1A. Đây nào phải là diệu kế, đây là truyền thống. Hứa Thất An rụt rè gật đầu. Không hợp quy củ. Lão Thất Phu nhíu mày. Thời buổi này không có tiền lệ bỏ công sức nhận cứu trợ. Nạn dân yên tâm thoải mái húp cháo triều đình hoặc nhà sau bố thí, chờ đợi tình hình tai nạn chấm dứt, mặt đất ấm lại. Cho dù ngẫu nhiên có sự kiện bỏ công sức nhận cứu trợ phạm vi nhỏ, cũng rất khó trở thành chủ lưu. Lão Tổ Tông, kế này rất hay. Ôn Thừa Bật vội vàng nói. Thời kỳ phi thường, tự nhiên làm việc phi thường, xin Lão Tổ Tông cho phép. Lão Thất Phu khoát tay, lười so đo những việc nhỏ này. Đi thôi. Nhìn theo Ôn Thừa Bật rời đi, Hứa Thất An nói, lão tiền bối, ta hôm nay đã là tam phẩm, một bước tiếp theo chính là hợp đạo, nhưng đến nay không biết chân ý hợp đạo. Lão Thất Phu biết xin nói đấy. Hợp đạo là ý lột xác, ta mang nó xưng là bổ hoàn võ đạo của mình. Mỗi một vị tứ phẩm võ phu đều chỉ có thể lĩnh ngộ một loại ý, nó là võ đạo bản thân lựa chọn. Ý là hình thái ban đầu của đạo, hoàn thiện con đường mình đi, đó là chân lý của nhị phẩm hợp đạo. Nhưng nói thì dễ, làm thật thì khó khăn. Ta cả đời này khổ luyện đao pháp, tập hợp sở trường đao pháp các nhà, nấu chảy vào một lò, nhưng cuối cùng vẫn kẹt ở tam phẩm đỉnh phong, suýt nữa hợp đạo thất bại bỏ mình. Hứa Thất An vội truy hỏi, tiền bối là hợp đạo như thế nào? Đao đạo ngàn vạn, thể ngộ chân ý thì có thể hợp đạo, nhưng con đường đi thông chân ý có vô số. Ta trong lúc bế quan, thân thể hóa thành khối thịt, mỗi miếng thịt đại biểu cho đao đạo khác nhau, chung nhau có ý nghĩ của mình, đều cho rằng mình là chính xác. Củ sen chín màu có thể giúp người ta hợp đạo. Hạt sen chín màu có thể làm phép vạn vật, củ sen tự nhiên cũng có thể, thậm chí mạnh hơn. Tác dụng của nó ở trong đó, đó là điểm hóa ngàn ngàn vạn ta lâm vào vũng bùn, xác định ra một ta làm địa vị chủ đạo. Hạt sen công hiệu không đủ, không thể đạt tới hiệu quả này, nhưng củ sen chín màu có thể. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước Thanh Dương muốn thay ta đạt củ sen chín màu. Củ sen chín màu tương đương với thuốc ổn định, tạo ra tác dụng thúc dục hóa cùng ổn định. Hứa Thất An đại thể đã hiểu. Ta còn giữ lại một đoạn củ sen chín màu nho nhỏ. Bảo Nam Chi tiếp tục bồi dưỡng củ sen cho ta. Nếu như vậy, ta bước vào nhị phẩm, có lẽ không cần đoạn linh uẩn của nàng. Hứa Thất An trước khi sao ra củ sen chín màu, chém một đoạn nhỏ giữ ở bên người, giống như đoạn củ sen chín màu kia lúc trước. Thiên tài địa bảo như thế, khẳng định phải khiến nó có thể liên tục phát triển. Cáo biệt Lão Thất Phu, trở về quân trấn, Hứa Thất An tìm một ngôi nhà, gọi ra một Nam Chi cùng Xà Hạnh Nhi. Người sau là vì thời gian dài nhốt ở trong phủ đồ bảo tháp, dẫn tới cơ thể yếu ớt, Hứa Thất An tính thả ra nuôi một thời gian. Nàng còn có chỗ dùng tới, ngôi mộ lớn tổ tiên xài gia thủ có thể được Hứa Bình Phong chú ý. Chủ nhân ngôi mộ lớn tuyệt không tầm thường. Mộ Nam Chi mặc áo bông màu hồng nhạt, váy dài nhiều lớp xếp màu trắng, nổi bật ra một khí chất nữ văn thanh cùng thái thái nhà giàu. Cho dù nhan sắc bình thường cũng khó che phủ ý nhị độc đáo của nàng. Con cáo nhỏ màu trắng thừa dịp Hứa Thất An đi xa, vội nói: "Dì, ta muốn đi tè." Không nói hai lời, từ trong lòng Mộ Nam Chi nhảy ra, chạy đi như sắp tè dầm. Nó thi triển bản mạng thần thông, hóa thành một bóng trắng, ở trong quân trấn lóe lên vài cái, liền rời xa quần thể kiến trúc, sau đó cắm đầu chui vào dãy núi khuyển nhung xanh tươi rậm rạp. Thời gian một chén trà nhỏ, Bạch Cơ liền lẻn vào núi sâu rừng già, rời xa đỉnh núi chính của núi khuyển nhung. Nó nhìn lướt qua mọi nơi, chọn lựa một chỗ đá cao cao nhảy lên. Nương nương giáng xuống phải có sự bố trí. Bạch Cơ cuộn mình ở trên tảng đá, làm ra tư thái ngủ say. Vài giây sau, một ý chí đáng sợ mạnh mẽ từ trong cơ thể nó thức tỉnh. Giờ khắc này, thú chạy, chim bay trong rừng đồng thời im bặt, hoặc phủ phục dưới đất, hoặc triển khai đôi cánh ôm lấy cái đầu chim của mình. Uy áp của sinh vật cấp cao khiến sinh linh phụ cận run rẩy như tới tận thế. Đỉnh núi chính núi khuyển nhung sụp đổ một nửa, lão thất phu Khấu Dương Châu có sự cảm ứng, cau mày nhìn phương xa. Yêu khí thật mạnh, con cáo trắng kia bên người Hứa Như Yến. Hàn Ngưng Thần nhìn kỹ một trận, từ từ thu hồi ánh mắt, không để ý tới nữa. Bên kia, sau khi ý chí mạnh mẽ sáng xuống, Bạch Cơ mở hai mắt, một con mắt của nó tràn ra thanh quang, một con mắt khác đen lúng liếng trong suốt hồn nhiên. "Nương nương!" Bạch Cơ nũng nhịu hô một tiếng. Tiếp theo, nó lại mở miệng, thanh âm biến thành giọng nói cuốn hút chỉ nữ tính trưởng thành có. Họ Hứa không có mặt, "Tiểu thư nhi, ngươi có chuyện gì báo cáo?" Giọng Bạch Cơ cắt tổi không kẽ hở, biến trở về giọng bé gái non nớt. "Nương nương, ta lúc này đang ở Kiếm Châu Võ Lâm Minh, nơi đây vừa có một trận tranh đoạt chiến long khí, đề cập Phật môn, vũ sư Vu Thần Giáo, còn có thuật sĩ Vân Châu." Giọng nữ tử từ tính trưởng thành im lặng một lát, cười nói: "Xem ra một trận này đánh rất kịch liệt, bằng không ngươi sẽ không chủ động tìm ta." Bạch Cơ dùng sức gật đầu, dịu dàng nói: "Hứa Ngân La thắng rồi, Phật môn lần này tổn thất thê thảm nặng nề." Cửu Vĩ Thiên Hồ cười tủm tỉm nói: "Kết cục như thế nào?" Bạch Cơ nói: "Kim Cương chết hết rồi." Nói xong, Cửu Vĩ Thiên Hồ im lặng, hồi lâu không nói gì. Bạch Cơ nhịn không được mở miệng: "Nương nương." Cửu Vĩ Thiên Hồ lúc này mới mở miệng: "Mang tình huống nói kỹ cho ta biết." Bạch Cơ liền mang tình báo từ chỗ Hứa Thất An nghe được, một năm một mười thuật lại cho nương nương. Nó nói tương đối giản lược, bởi vì Hứa Thất An nói đã rất giản lược, chỉ nói đại khái tình huống chiến đấu. "Ta có thể tưởng tượng được kinh tâm động phách trong đó, độ nan độ phàm chết, Phật môn hôm nay chiến lược cao phẩm, chỉ còn Xà La Thụ, Quảng Hiền cùng Lưu Ly ba vị Bồ Tát, độ ách La Hán. Trong hơn một tháng ngắn ngủn, cao thủ siêu phàm Phật môn tổn thất, so với 500 năm qua còn nhiều hơn, không hổ là người mang một nửa quốc vận." Bạch Cơ nghe ra trong thanh âm nương nương ẩn chứa vui sướng, nâng lên móng vuốt vỗ vỗ tảng đá, dịu dàng nói: "Tới lúc phản công thập vạn đại sơn, đoạt lại lãnh thổ vạn yêu quốc chúng ta rồi." Cửu Vĩ Thiên Hồ cười nhặn nói: "Thời kỳ động dục cũng chưa đến, khẩu khí đã lớn như vậy, cáo con mới sinh không sợ Phật. Nhưng ngươi nói rất đúng, cơ hội đoạt lại thập vạn đại sơn không xa nữa." Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1464, Tu La Chàng của Lý Linh Tố, 1B. Dừng một chút, nàng chưa tiếp tục đề tài này, cảm khái nói: "Không ngờ giám chính nguyện ý thừa nhận thiên đạo cắn trả cho hắn, ta có chút hoài nghi mục đích của giám chính." Nàng từ trong phản hồi của Bạch Cơ chưa nhìn ra dấu hiệu Hứa Thất An gặp cắn trả. Bạch Cơ nghiêng đầu: "Thiên đạo cắn trả? Thần thông trúc tế của Vu Thần Giáo có thể triệu hồi anh linh tổ tiên cùng với anh linh nhân quả dây dưa với bản thân. Bình thường mà nói, chỉ có thể triệu hồi anh linh cùng cảnh giới. Cao nữa, nhất định phải dựa vào ngoại lực. Trong chiến dịch Ngụy Uyên tấn công Tĩnh Sơn Thành, hắn mượn dùng khắc đao Nho Thánh cùng Nho Quan Á Thánh triệu hồi ra anh linh Nho Thánh. Hắn phải vì thế trả giá đắt. Trả giá nơi này không chỉ có là hắn làm vật dẫn, thân thể sẽ bị lực lượng vị cách cao phá hủy, còn có thiên đạo cắn trả, bởi vì loại cách làm này trái với quy tắc. Ngụy Uyên mặc kệ có thành công phong ấn Vu Thần hay không, hắn đều nhất định phải chết không thể nghi ngờ." Bạch Cơ giật mình, kinh ngạc: Vậy Hứa Ngân La? Cửu Vĩ Hồ cười nói, Cao Tổ Hoàng Đế không phải nho thánh, cán trả không lớn như vậy, dám chính thân là nhất phẩm thuật sĩ có thể gánh vác được, nếu là tam phẩm Hứa Thất An, cho dù hắn khí vận hùng hậu, có thể giữ được tính mạng, nhưng cũng sẽ trả giá nặng nề khó có thể thừa nhận. Vậy Độn Nan chịu tải kim cương pháp tướng cũng sẽ bị thiên đạo cắn trả sao? Bạch Cơ nghĩ tới Độn Nan kim cương bật hách tương tự. Cái này không thuộc loại triệu hồi anh linh, sẽ không bị thiên đạo cắn trả, chỉ là hắn làm tam phẩm kim cương, thừa nhận nhất phẩm pháp tướng thêm vào, sau đó sẽ trả giá khó có thể tưởng tượng, giết địch 1000 tự tổn hại 800 mà thôi. Mặt khác, hắn sở dĩ có thể thừa nhận tinh huyết của Xà La Thụ Bồ Tát, bởi vì hắn cũng là một vị kim cương, đổi thành La Hán không có khả năng hiện ra kim cương pháp tướng. Buổi tối ngươi triệu hồi ta một lần nữa, ta có việc muốn nói với hắn. Bạch Cơ thuận theo gật đầu. Tán gẫu xong việc chính, nó nũng nịu hỏi, nương nương ngươi ở hải ngoại tìm được đồng tộc chưa? Cửu Vĩ Thiên Hồ lắc đầu, hải ngoại rộng lớn, đại dương mênh mông vô biên vô hạn, muốn tìm được đồng tộc tựa như biển rộng tìm kim, nhưng ta gặp được một vị hậu duệ thần ma, từ chỗ nó tìm hiểu được một chuyện thú vị. Bạch Cơ tràn đầy hứng thú truy hỏi, hậu duệ thần ma? Chính là vị kia từng xuất hiện ở Vân Châu Bạch Đế Thành. Hắn nói với ta một ít bí ẩn thời đại thần ma, cùng với mịt mờ ám chỉ nguyên nhân thật sự hậu duệ thần ma lúc trước chạy khỏi Cửu Châu Đại Lục. Không đợi Bạch Cơ truy hỏi, nàng cười tủm tỉm nói, thiên cơ không thể tiết lộ, tu vi ngươi bây giờ còn chưa đủ để trả giá biết được đáp án. Được rồi, mang ta đi gặp hắn. Ôn Thừa Bạch quay về phòng nghị sự, đẩy cửa vào, đám người Tào Thanh Dương lập tức dừng nói chuyện với nhau, quay sang nhìn về phía hắn. Lão Tổ Tông nói như thế nào? Ánh mắt Tào Thanh Dương dừng một chút ở trên mặt Phó Minh Chủ, cười nói, xem ra Lão Tổ Tông trả lời rất hợp tâm ý ngươi. Đám người Phó Tinh Môn nhất thời bĩu môi. Ôn Thừa Bạch là chủ trương mang tổng bộ xây ở trên núi, ở đất bằng xây thành cùng ở trong núi xây dựng tổng bộ, hai chuyện này không giống nhau. Ôn Thừa Bạch cười nói, Lão Tổ Tông nói, đại loạn sắp tới, tổng bộ nhất định phải xây ở trên núi, chiếm cứ địa thế. Kiếm Châu Thương Hội kiểu ông say say mi tâm, cười khổ nói, Lão Tổ Tông là không quản lý gia đình, không biết thóc gạo muối mắm đắt, các vị cũng đừng cầu xa xôi cái gì, sau này thiết chặt đai lưng quần mà sống đi. Một đám môn chủ bang chủ tứ phẩm mặt co mày cáu, cũng không phải không muốn bỏ tiền, chỉ là bang phái sang hồ khẳng định không thể thu thuế sớm quan phủ, bọn họ có sản nghiệp kinh doanh của mình. Mà bởi vì thiên tai nhân họa, sản nghiệp kinh doanh của môn phái gặp đả kích nghiêm trọng, làm ăn rất đình trệ. Nhưng đám người dựa vào bang phái để sống kia, nên nuôi vẫn phải nuôi. Mặt khác, lại phải phối hợp quan phủ phát trào cứu trợ thiên tai, áp lực tài chính cực lớn. Hôm nay còn phải gánh vác phí dụng xây dựng tổng bộ, có thể nghĩ mà biết cuộc sống sẽ khổ sở bao nhiêu. Loại thời điểm này, điểm mấu chốt đạo đức quá cao, ngược lại thành trói buộc. Nếu là môn phái sang hồ tầm thường, ai quản dân chúng bình thường chết sống, đó là chuyện quan phủ phải phiền não. Ôn Thừa Bật thấy mọi người xa sầm mặt, khóe miệng hơi nhếch lên. Các vị đừng nóng vội, xây dựng tổng bộ khó nhất không gì ngoài sức người cùng bạc. Chúng ta chỉ cần mang hai vấn đề này giải quyết, vậy không phải xong rồi sao? Phó Tinh Môn liếc xéo, cười lạnh, cười nhạo nói, nhưng chúng ta chính là không giải quyết được vấn đề bạc, ngươi biến ra cho lão tử. Mọi người mặt không biểu cảm nhìn Phó Minh Chủ. Ôn Thừa Bật không hoảng hốt, chậm rãi nói, các bang các phái chúng ta đều phải bỏ tiền, bỏ lương thực, phối hợp quan phủ phát trào cứu trợ thiên tai. Đã như vậy, dứt khoát mang nạn dân tụ tập lại, bảo bọn họ xây dựng tổng bộ cho mọi người, dùng lao động đổi lấy cứu tế. Như vậy đã giải quyết vấn đề nhân lực, chúng ta cũng không cần phải bỏ tiền ngoài hạn mức. Cái này gọi là, lấy công sức đổi cứu trợ. Trong phòng nghị sự im lặng một phen, các bang chủ môn chủ ngẩn ra một lúc, sau đó tiếng nghị luận lập tức vang lên. Hình như cũng được, như vậy cũng không cần bỏ ra bạc ngoài định mức, dù sao lương thực tiền bạc cứu tế là nhất định phải bỏ. Đúng đúng đúng, nhiều nạn dân như vậy, không dùng uổng không dùng, còn không cần cho bạc ngoài định mức, bao nhiêu là được. Lấy công sức đổi cứu trợ, đây là chủ ý lão tổ tông nghĩ ra sao? Đạo lý thật ra rất đơn giản, điểm một chút là thông. Bọn họ sở dĩ chưa nghĩ tới, không phải vì ngốc, mà là tư duy bị hạn chế. Ở thời đại này, triều đình muốn xây dựng cơ sở, dân chúng liền có nghĩa vụ lao động không ràng buộc. Cái này gọi là phục lao dịch. Cũng chính là nói, làm xây dựng cơ bản thì không cần trả bạc, là trách nhiệm dân chúng nên gánh vác. Nếu có thể chơi miễn phí, ai còn sẽ chủ động bỏ tiền. không phải không nghĩ tới chi tiết lấy công sức đổi cứu trợ, mà là căn bản không cần. Về phần trong lúc thiên tai, vì sao chưa có ai nghĩ ra biện pháp kiểu này, cũng là bị thời đại hạn chế. Lý do rất đơn giản, triều đình cũng không phải cuồng ma xây dựng cơ bản, mấy chục năm cũng không chắc sẽ sửa chữa thành tường thành, làm đường. Đã không cần, vậy thì không tồn tại bối cảnh lấy công sức đổi cứu trợ. Nhưng trước mắt, điểm này hoàn mỹ giải quyết tình huống xấu hổ Võ Lâm Minh gặp phải. Đại Phụng Đạc Anh Nhân, chương 1465, Tu La Chàng của Lý Linh Tố, 2A. Lập tức gió đổi chiều, không hổ là lão tổ tông, sống lâu, đúng là có trí tuệ, thông minh hơn chúng ta. Lão tổ tông là người từng trải qua loạn thế, là người có đại trí tuệ. Đám người Kiều Âm, Dương Thôi Tuyết không tiếc lời ca ngợi, vẻ mặt vui mừng, một vấn đề khó làm người ta đau đầu, được lão tổ tông dễ dàng giải quyết. Ôn Thừa Bận ngẩn người, liên tục xua tay. Cái này không phải là chủ ý của lão tổ tông. Mọi người hồ nghi nhìn hắn. Ngươi? Ôn Thừa Bận vẫn lắc đầu. Không phải ta. Mắt Tiêu Nguyện Nô nhất thời sáng ngời. Quả nhiên liền nghe Ôn Thừa Bận nói là Hứa Ngân La ra chủ ý. Hắn vừa lúc đang nói chuyện với lão tổ tông, thuận miệng ra chủ ý cho ta. Chậc chậc, không hổ là Hứa Ngân La, tinh thông binh pháp, thì từ văn thao vũ lược, có tài trị quốc. Hứa Ngân La à? Mọi người nhìn nhau, có loại cảm thụ trong lòng. Thì ra là hắn, vậy ta không có gì phải kinh ngạc. Sớm biết đã không tốn đầu óc, trực tiếp hỏi Hứa Ngân La tốt bao nhiêu. Phó Tinh Môn đập bàn cảm khái. Có một vị thần nhân như vậy, bọn họ thế mà như không thấy, ở nơi này tranh luận lâu như vậy. Dương Thu Tuyết cảm khái nói. Quả thật có tài trị quốc, Hứa Ngân La là đệ tử của Ngụy Uyên, trò giỏi hơn thầy. Trong phòng nghị sự, không khí lập tức thoải mái, vui vẻ hẳn lên. Dung Dung theo đồng môn Vạn Hoa Lâu phụ trách đun thuốc, chỉ huy sĩ tốt dọn dẹp tường đổ ngoài vỡ để quân trấn nhanh chóng khôi phục trật tự. Sư phụ, người vì sao giàu dĩ không vui? Dung Dung nghiêng đầu nhìn mỹ phụ nhân chọn dược liệu. Võ Lâm Minh gặp kiếp nạn lớn này tất nhiên làm người ta bi thương, nhưng kẻ địch bị thành công đánh đuổi, Hứa Ngân La tỏa sáng rực rỡ, gia chung Võ Lâm Minh may mắn thấy trận chiến kinh thế này, trừ người cá biệt đau đớn bởi mất người thân bạn bè, đại bộ phận mọi người vẫn là phần trần chiếm đa số. Nhất là bọn họ, các đệ tử phụ thuộc thế lực này, tâm tính tương đối càng thêm thoải mái. Dù sao tổng bộ không phải sơn môn nhà mình. Nhưng mỹ phụ nhân từ sau khi chiến đấu kết thúc, liền luôn một mặt mày cau có, rõ ràng là có tâm sự. Vi sư không có việc gì, chớ ở đây lắm miệng, làm việc của ngươi đi. Mỹ phụ nhân nhướng mày dạy dỗ. Dung Dung bĩu môi, vừa hỗ trợ chọn dược liệu, vừa nói thầm. Con lượn lờ ở xung quanh, chưa nhìn thấy Hứa Ngân La, hắn có lẽ không ở khu vực này. Mỹ phụ nhân nhíu mày chặt hơn nữa, nói lời thầm thía. Dung Dung, đừng ôm ảo tưởng không nên có, cô nương thích Hứa Ngân La nhiều như sao trời, nhưng nam nhân như vậy, con không khống chế được. Nếu làm nô làm thiếp, con nguyện ý. Nói tới đây, Mỹ phụ nhân vẻ mặt ảm đạm đau lòng. Dung Dung thấy thế, kinh ngạc, hoa dung thất sắc. Sư phụ, con cũng chưa đau lòng, người đau lòng cái gì? Chẳng lẽ người cũng thích Hứa Ngân La? Hắn cũng có thể làm con của ngài rồi. Mỹ phụ nhân giận dữ, đang muốn nói chuyện, chợt thấy kiếm quang xẹt qua đỉnh đầu, mấy bóng người ngự kiếm phi hành, hướng về nơi nào đó của quân trấn. Mỹ phụ nhân ngẩn người nhìn bầu trời, vẻ mặt phức tạp. Căn nhà nào đó phía nam quân trấn, Sở Nguyên Trần, Lý Diệu Chân cùng Lý Linh Tố đè phi kiếm xuống, nhẹ nhàng bay xuống sân. Trong sân, trên ghế xếp, một người phụ nữ nha sắc thường thường ngồi, giặt quần áo, nhẹ nhàng bâng quơ liếc bọn họ một cái, quay đầu hướng căn nhà, căn phòng hô. Họ Hứa, Hồ Bằng cầu hữu của ngươi tới tìm ngươi. Nữ nhân này nói chuyện kiểu gì vậy? Lý Diệu Chân vẻ mặt mất hứng. Vương Phi, Sở Nguyên Trần thì cân nhắc phụ nhân nha sắc bình thường, có chút không dám khẳng định thân phận của nàng. Hắn biết Trấn Bắc Vương Phi trong truyền thuyết theo Hứa Thất An lưu lạc chân trời, nhưng khuôn mặt thường thường không có gì lạ trước mắt, khiến hắn khó có thể liên hệ với đại phụng đệ nhất mỹ nhân. Hứa Thất An trong phòng đổi ga giường, nghe tiếng đi xa, cười như ngày xưa. Sự tình làm thỏa đáng rồi. Ánh mắt hắn hơi dừng ở trên người Đông Phương Uyển Thanh. Lý Linh Tố khụ một tiếng, nói: Hứa huynh, Thanh tỷ không có ý đối địch với ngươi, chỉ là ai vì chủ nấy. Hứa Thất An khoát tay: Niệm ở trên phần ngươi giúp ta không làm khó nàng ấy. Đông Phương Uyển Thanh nhẹ nhàng thở ra. Kẻ địch chủ yếu của hắn là Phật Môn cùng Hứa Bình Phong. Ở trong chuyến đi sang hồi này, Đông Phương tỷ muội tuy cũng là kẻ địch, nhưng tiếp xúc với nhau không nhiều. Mà so sánh với tỷ tỷ Đông Phương Uyển Dung, Đông Phương Uyển Thanh cảm giác tồn tại cực thấp. Hứa Thất An đối với nàng không có giá trị thù hận quá lớn, thật ra chính là trình độ không đủ, không để vào mắt. Lý Linh Tố đứng khoanh tay, khí chất bất phàm, cười nói: Thanh tỷ, ta nói tỷ phải tin tưởng ta vẫn có vài phần thể diện. Hứa Thất An liếc hắn một cái, không có vẻ mặt gì quay đầu, hướng trong phòng hô: Sai Hạnh Nhi, đi ra một chút. Vẻ mặt Lý Linh Tố lập tức cứng đờ. Sai Hạnh Nhi mặc váy vải mộc mạc, lại khó che đi thiên sinh lệ chất. Nàng có một khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, sắc mặt hơi trắng bệch như có bệnh, khiến nàng vốn đã khí chất nhu nhược tỏ ra càng thêm điềm đạm đáng yêu. Nàng là loại nữ tử có thể kích phát ý muốn bảo hộ của nam nhân, nhưng ở trong mắt Lý Linh Tố lúc này, nàng như là ngòi nổ của hỏa pháo. Lý Linh Tố cười miễn cưỡng: Hạnh Nhi sao lại đi ra? Hứa Thất An làm bộ làm tịch cảm khái: Biết lần này cần đánh nhau với kẻ địch mạnh, cho nên ta sớm mang Sài Hạnh Nhi thả ra, quên thông báo ngươi. Nàng tuy gánh vác tội nghiệp, nhưng dù sao cũng là hồng nhan tri kỷ của ngươi, ta khẳng định sẽ có trách nhiệm đối với tính mạng của nàng. Ta cảm ơn ngươi nha. Lý Linh Tố có chút nghiến răng nghiến lợi đáp lại. Sài Hạnh Nhi nhìn kỹ Đông Phương Uyển Thanh, Đông Phương Uyển Thanh đánh giá Sài Hạnh Nhi. Lý Lang, nàng là ai? Các nàng chăm miệng một lời. Lý Lang, xong rồi, không cần hỏi nữa, xưng hô đã nói rõ tất cả. Sài Hạnh Nhi cùng Đông Phương Uyển Thanh ánh mắt giao hội, tia lửa điện văng khắp nơi. Phập. Lý Diệu Chân suýt nữa đưa tay che, không để mình cười ra tiếng. Thầm nhủ: Lý Linh Tố ơi Lý Linh Tố, ngươi rốt cuộc có hôm nay. Đông Phương Uyển Thanh giọng căm hận nói: Lý Lang, đây lại là hồ mị tử ngươi câu dẫn ở nơi nào? Ngươi có ta cùng tỷ tỷ còn chưa đủ, câu dẫn tiểu tiện nhân của Lôi Châu thương hội còn không biết đủ, ngươi ở bên ngoài rốt cuộc có bao nhiêu tình phụ? Vậy thì nhiều rồi, thánh tử, sư ca, nhân tình trải rộng trung nguyên, nói không chừng trong võ lâm mình cũng có. Hứa Thất An cùng Lý Diệu Chân vào lúc này đạt tới cảnh giới cao thâm, lòng có linh tê. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1466, Tu La Tràng của Lý Linh Tố, 2B. Hồ Mỹ Tử. Xà Hạnh Nhi nhíu mày, cười lạnh nói: Ai là Hồ Mỹ Tử còn không nhất định đâu, lúc ta cùng Lý Lang thề non hẹn biển, người con nhóc này còn chưa cai sữa đâu. Đông Phương Uyển Thanh tính tình lạnh lùng kiêu ngạo cương liệt, tiến lên trước một bước: Tiện nhân, bản cung chủ bây giờ sẽ nát ngươi. Sài Hạnh Nhi cười thê lương: Ta vốn đã thành tù nhân, không còn mấy ngày để sống. Trong lòng Lý Linh Tố đau xót, xen vào giữa hai người, trầm giọng nói: Hạnh Nhi, muội không có việc gì, Hứa huynh từng đáp ứng ta sẽ cho ngươi một tia sinh cơ. Hứa Thất An thận nhìn Sài Hạnh Nhi một cái, thầm nhủ lợi hại, biết như thế nào mang hoàn cảnh xấu chuyển hóa thành ưu thế, để tranh thủ Lý Linh Tố thương tiếc. Tài nghệ này cũng chỉ kém muội tử nhà ta một chút. Sài Hạnh Nhi yên lặng rơi lệ: Ta sớm biết ngươi là nam nhân phong lưu bạc tình, hàng ngày là không nỡ bỏ ngươi, không thể quên được ngươi. Lúc ở Tương Châu, ngươi từng thề đời này chỉ yêu một mình ta. Hạnh Nhi, từng câu ta nói đều là nói thật. Lý Linh Tố còn chưa dứt lời, Đông Phương Uyển Thanh mày liễu dựng ngược: Lý Linh Tố, lời tương tự ngươi còn từng nói với bao nhiêu nữ nhân? Bên này khắc khẩu kịch liệt, bên kia Hứa Thất An, Lý Diệu Chân, Hằng Viễn, Sở Nguyên Trần còn có một nam chi ngồi thành một hàng, đã chưa bỏ đá xuống giếng, cũng chưa đứng giữa điều hòa, yên lặng vây xem thánh tử xử lý vấn đề cảm tình. Ta phải học thêm mấy chiêu, tương lai dỗ con cá. Hứa Thất An thầm nhủ. Lý Diệu Chân truyền âm nói: Sư huynh này của ta bản lãnh không có, thủ đoạn trêu chọc nữ nhân rất cao minh. Lúc trước hàn chính là bội tình bạc nghĩa đối với Đông Phương tỷ muội, mới bị ngàn dặm đuổi giết, giam lòng hơn nửa năm. Sở Nguyên Trần truyền âm nói: Người phong lưu nhất định bị tình làm mệt mỏi, nhưng so với tình huống xấu hổ như Yến ngày đó ở Ti Thiên Sám gặp được, những thứ này đều là xô xát nhỏ thôi. Xem kịch thì xem kịch, người còn mệnh nó nói ta làm cái gì? Hứa Thất An vốn vui sướng khi người gặp họa, sắc mặt cứng đờ. Lý Diệu Chân liếc một nam chi, cố ý chật chật hai tiếng, nói: Sư ca ta cùng họ Hứa tính tình như nhau, đều là đồ háo sắc. Vương Phi, ngươi nói đúng không? Quả nhiên là Vương Phi. Trong lòng Sở Nguyên Trần có tính toán. Có quan hệ gì với ta đâu? Một nam chi nhíu mày. Ta cùng Hứa Thất An chẳng qua là kết bạn du lịch sang hồ, hàn hào sắc hay không, có gì quan hệ với ta? Ngươi mở lời thăm dò, có phải cũng là thân mật của hắn hay không? Lý Diệu Chân khẽ biến sắc, vội vàng a một tiếng. ta cùng Hứa Thất An quen biết một hồi, chỉ là đạo hữu mà thôi, Vương Phi chớ ăn nói bừa bãi. Hứa Thất An cuống quýt xen ngang các nàng phân cao thấp, nói: Diệu Chân, Sở Huynh, Hằng Viễn Đại Sư, các ngươi chẳng lẽ không tò mò Sài Hạnh Nhi là ai sao? Việc này kể ra thì dài, để ta nói kỹ. Không có hứng thú. Không tò mò. Hứa đại nhân, bần tăng cũng không tò mò. Bên kia, Lý Linh Tố thật không dễ gì trấn an xong cảm xúc của Sài Hạnh Nhi cùng Đông Phương Uyển Thanh, như chút được gánh nặng. Hắn thật ra có biện pháp tốt hơn điều hòa mâu thuẫn của các hồng nhan tri kỷ, nhưng một đám cẩu tặc thiên địa hội đáng hận ở bên cạnh xem diễn, khiến hắn có chút không bỏ qua thể diện được. Sư ca ta thủ đoạn dỗ nữ nhân vẫn là rất lợi hại, mỗi người đàn bà đều oán hắn, nhưng lại yêu hắn yêu chết đi sống lại. Thấy thế, Lý Diệu Chân truyền âm cảm khái một tiếng. Nữ nhân của Lý Linh Tố sức chiến đấu quá yếu đi, vậy đã dẹp cờ các trống rồi. Ừm, cũng có thể là bởi vì ta ở bên cạnh, các nàng không dám lỗ mãng. Hứa Thất An thầm nghĩ. Cho hay chấm dứt, hắn phủi mông đứng dậy, nói: Ta còn có việc, mời hai vị vào tháp tạm lánh trước. Triệu ra phủ đồ bảo tháp, mang Sài Hạnh Nhi cùng Đông Phương Uyển Thanh thu vào tầng thứ nhất. Sở Nguyên Trần lấy ra mảnh vỡ địa thư, đổ mặt gương, mấy bóng người rơi xuống, chính là đám người Liễu Hồng Miên. Hứa Thất An nhìn lướt qua. Tịnh Tâm đâu? Lý Diệu Chân phòng má. Để hắn chạy thoát rồi, ta không giữ nổi hắn. Hứa Thất An ồ một tiếng. Tiểu nhân vật mà thôi, không sao. Lý Diệu Chân cũng rất hài lòng thái độ của hắn, thuận tay tháo xuống một cái túi âm, nói: Hồn phách bọn họ ta phong ấn trong túi, ngươi muốn xử trí như thế nào? Mà Lý Linh Tố thì thuận thế mang hồn thiên thần kính trả lại cho Hứa Thất An. Hứa Thất An mang hồn thiên thần kính nhét vào mảnh vỡ địa thư, bên tai vang lên tiếng xen xỉ của gương thần. Sướng quá, sướng quá, long khí càng nồng đậm hơn rồi. Đừng dụ hoặc ta như vậy, ta sẽ không muốn trở lại bên người tiểu chủ nhân. Thanh âm dần dần biến mất. Sau khi thu hoạch hai đạo long khí của Võ Lâm Minh, rồng vàng trong mảnh vỡ địa thư càng thêm ngương thực. Hứa Thất An tiếp nhận túi âm, mở ra, bốn đạo nguyên thần mạnh mẽ lượn lờ đi xa, đưa về thân thể của mình. Bốn người Khất Hoan Đan Hương, Bạch Hổ, Liễu Hồng Miên, Tịnh Xuyên lần lượt thức tỉnh, mở mắt. Bịch. Hứa Thất An nâng chân bước, khí cơ khuếch tán như gợn sóng, bốn người như bị sét đánh, như là bị áp chế nào đó, theo bản năng muốn làm ra hành động quá khích. Mấy vị, nói chuyện một chút đi. Hứa Thất An cười tủm tỉm, lấy cái ghế xếp tới, ngồi ở trước mặt bọn họ. Khất Hoan Đan Hương tính cách cực đoan, vẻ mặt kiệt ngạo, khinh thường để ý. Bạch Hổ cùng Tịnh Xuyên vẻ mặt ngưng trọng. Liễu Hồng Miên thì bộ dáng điềm đạm đáng yêu. Đương nhiên, các người có thể không phối hợp, nhiều lắm ta phiền toái một chút, giết các người, sau đó gọi hồn hỏi. Lời của Hứa Thất An tựa như một cây đao đâm vào trong lòng bốn người, đánh tan ý chí thà chết chứ không chịu khuất phục của bọn họ. Liễu Hồng Miên yếu ớt nói: Ta nhất định không biết thì thôi, biết thì sẽ nói hết, chỉ cầu Hứa Ngân La có thể tha cho tiểu nữ tử một mạng. Lý Linh Tố ở bên đổ giận, đổ thêm dầu vào lửa. Ngươi nếu là đồng ý làm nha đầu ấm giường cho Hứa Ngân La của chúng ta, có lẽ có thể giữ được một mạng. Cần gì thương tổn lẫn nhau. Hứa Thất An yên lặng ghi nhớ, để sau lại tìm cơ hội trả thù thánh tử. Thật sao? Mắt Liễu Hồng Miên sáng lên. Giết đi. Mỗi năm chi phán tử hình cho nàng. Ta giúp người giải quyết ả. Phi Yến nữ hiệp lấy việc giúp người làm niềm vui, hiệp can nghĩa đảm. Hứa Thất An dùng ánh mắt ngăn lại các nàng quậy, quay đầu nhìn chằm chằm ba người ngoại trừ Tịnh Xuyên, nói: Nói cho ta biết bố cục, vị trí, quân đội các tin tức thành Tiềm Long. Nói theo sự thật, ta tha các người một mạng. Bạch Hổ im lặng một phen. Lời ấy thật sao? Hứa Thất An cười nói. Một lời nói nặng tượng ngàn vàng. Bạch Hổ lập tức gật đầu. Người hỏi đi. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1467, Tu La Tràng của Lý Linh Tố, 2C. Kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt, tu hành đến tứ phẩm không dễ dàng, giữ mạng mới là mấu chốt nhất. Chỉ cần mạng còn, sau này có thể tiếp tục trả thù Hứa Thất An. Chỉ cần còn sống thì còn có cơ hội. Khất Hoan Đan Hương cũng là người thông minh, hơi động lòng, nhưng vẫn bảo trì vẻ mặt kiêu căng, cũng phối hợp lộ ra dấu hiệu động lòng, mang ý tưởng chôn dưới đáy lòng. Tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục là thượng sách duy nhất trước mắt. Bọn họ ở trong tay Hứa Thất An nhiều lần bị nhục, nhưng cuộc sư đấu với họ Hứa còn chưa chấm dứt. Có một ngày, bọn họ nhất định có thể báo thù rửa hận. Đến lúc đó, giết sạch người thân bạn bè họ Hứa. Thành Tiềm Long ở trong núi sâu Nam Bộ Vân Châu, lấy thành trì làm trung tâm, phóng xạ ra 72 tòa sơn trại. Những sơn trại này là nơi luyện binh, đóng quân, phụ trách cướp bóc dân cư cùng thương đội. Nhân số cụ thể ta không quá rõ, nhưng một sơn trại ít thì 100 người, nhiều thì 1000 người, cộng lại không thua 5 vạn nhỉ. Bạch Hổ nói xong, Khất Hoàn Đan Hương bổ sung nói: Thành Tiềm Long dân cư 20 vạn, Mặc Giáp 2 vạn, đều là dân cư các nơi Vân Châu bắt bổ sung vào, trong đó cũng có rất nhiều nhân sĩ giang hồ các nơi của Vân Châu lẻn đến. Lý Diệu Chân nhớ tới một ít chuyện cũ. Nâng đỡ sơn phỉ không phải Vu Thần Sáo, mà là Thành Tiềm Long các ngươi. Hứa Thất An lắc đầu: Sai rồi, Vu Thần Sáo cũng có nâng đỡ sơn phỉ, âm thầm tích tụ binh lực. Đây cũng là nguyên nhân Hứa Bình Phong lúc trước trợ giúp ta, Vu Thần Sáo mở rộng đã ảnh hưởng đến hắn. Về phần vì sao trước kia đối với hành vi của Vu Thần Sáo coi như không thấy, Hứa Thất An phỏng đoán Hứa Bình Phong có lẽ chính là lợi dụng Vu Thần Sáo che giấu tai mắt người ta, phát dục đáng khinh. Sở Nguyên Trần nhíu mày: Tính toán đâu ra đấy, binh lực không vượt qua 10 vạn, muốn tạo phản khó chút. Đại quân tinh nhuệ tiếp cận 10 vạn, thật ra quy mô tương đối đáng sợ. Ngụy Uyên lúc trước dẫn số lượng quân đội sắp xỉ một đường đánh tới Tĩnh Sơn Thành, nhưng đại phụng dân cư đông, thế lực sắc rối khó gỡ, kết cấu so với Vu Thần Sáo phức tạp hơn nhiều. 7-8 vạn phản quân ở trong mắt Sở Nguyên Trần, độ khó tạo phản vẫn là rất lớn. Bạch Hổ nói: Đây là quân đội trực hệ Thành Tiềm Long, nhưng chớ quên toàn bộ Vân Châu còn có tiếp cận 6 vạn quân đội. Vân Châu đô chỉ huy sứ Dương Xuyên Nam là người của chúng ta. Lý Diệu Chân nghe vậy nghiến răng nghiến lợi. Nàng lúc trước ở Vân Châu xây dựng du kỵ quân diệt phỉ, thân là đô chỉ huy sứ Dương Xuyên Nam, đã cho tiện lợi cùng giúp đỡ thật lớn, hai người bởi vậy trở thành bạn tốt. Thẳng đến sau sự kiện kinh thành, Hứa Thất An công khai tình báo, nàng mới biết được tin tức liên quan tới Vân Châu, biết Dương Xuyên Nam kia lúc trước là đang lợi dụng nàng diệt trừ sơn phỉ Vu Thần Sáo bồi dưỡng. Đã không bại lộ bản thân, lại có thể khiến nàng xung phong hãm trận làm vật hy sinh. Uổng nàng đối đãi người ta chân thành, coi Dương Xuyên Nam là tri kỷ bạn tốt. Phi Yến Nữ Hiệp nàng một trái tim chân thành, chung quy là đặt nhầm chỗ rồi. Hứa Bình Phong đối với khởi sự có mưu tính gì chi tiết? Hứa Thất An hỏi. Ba người bọn Liễu Hồng Miên nhìn nhau, đều lắc đầu. Ý tưởng của quốc sư không ai có thể nhìn thấu. Trừ Thành Tiềm Long, hắn ở Trung Nguyên thậm chí triều đình còn có bao nhiêu cơ sở ngầm? Hứa Thất An lại hỏi. Bạch Hổ nói: Những thứ này là mật thám Thiên Cơ Cung phụ trách, chúng ta không biết. Đúng lúc này, cửa sân bị gõ vang, hấp dẫn mọi người chú ý. Thân là chủ nhân, Hứa Thất An cao giọng nói: Mời vào. Cửa sân đẩy ra, hai vị mỹ nhân quần áo rực rỡ vừa qua bậc cửa, phân biệt là Dung Dung cô nương phong nhã hào hoa, cùng với phụ nhân xinh đẹp trưởng thành. Dung Dung mặt như hoa đào, muốn nói lại thôi, bộ dáng thiếu nữ hoài xuân mặc cho ai cũng nhìn ra. Trong tay nàng cầm một bao dược liệu, nói: Hứa Ngân La luân phiên khổ chiến, vì võ lâm minh ta thân hãm hiểm cảnh, Dung Dung không biết lấy gì báo đáp, liền đưa chút dược liệu chữa thương bày tỏ tâm ý. Hứa Thất An cảm giác hai bên đều có ánh mắt giết người bắn tới, mặt không đổi sắc đứng dậy tiếp nhận dược liệu, cười nói: Đa tạ Dung Dung cô nương, kinh thành từ biệt, Dung Dung cô nương phong thái còn hơn ngày xưa. Dung Dung cô nương trong lòng nở hoa, sau đó phát hiện Thánh Nữ Thiên Tông của một vị phụ nhân nhan sắc bình thường lạnh lùng nhìn chằm chằm mình, lời nói đầy bụng lại nghẹn trở về. Nàng mím mím môi, đột nhiên chú ý tới Liễu Hồng Miên, cả kinh kêu lên: Liễu Hồng Miên, là ngươi? Sắc mặt có vài phần địch ý, vài phần kinh ngạc. Liễu Hồng Miên nhìn hai thầy trò một cái, không quan tâm: Các người quen biết? Ánh mắt Hứa Thất An lưu chuyển ở giữa ba nữ nhân. Mỹ phụ nhân gật đầu, nhẹ nhàng nói: Liễu Hồng Miên là đệ tử lâu chủ đời trước, sư muội của Tiêu lâu chủ. À, sau khi cạnh tranh vị trí lâu chủ với Tiêu lâu chủ thất bại, liền rời khỏi Vạn Hoa lâu. Nàng chưa nhắc chuyện phản bội Vạn Hoa lâu, dù sao cũng là chuyện xấu trong nhà. Hứa Thất An bừng tỉnh đại ngộ, khó trách lúc trước ở trong doanh trại Ung Châu, khi nhìn thấy Liễu Hồng Miên, cảm thấy nữ tử quyến rũ diễm lệ này, thân thái khí chất có chút quen mắt. Thì ra là đệ tử Kiếm Châu Vạn Hoa lâu. Lúc này, Dung Dung lại bị mỹ nhan thịnh thế của Lý Linh Tố hấp dẫn. Ồ một tiếng, kinh ngạc nói: Ngươi là Lý Linh Tố? Thánh tử xấu nửa người ở phía sau sư muội Lý Diệu Chân ấp úng nói: Ngươi quên ta rồi sao? Hai năm trước, ngươi từng đến Vạn Hoa lâu làm khách, chúng ta còn từng cùng nhau uống rượu, lúc ấy sư phụ cũng có mặt, đúng không? Dung Dung cô nương cười hì hì nhìn sư phụ, nói tiếp: lúc trước ngươi ngự kiếm bay trên không, giúp Hứa Ngân La, ta đã cảm thấy nhìn quen mắt, không ngờ thật là ngươi nha. Lý Linh Tố bừng tỉnh đại ngộ. Ồ ồ, thì ra là ngươi à, Sung Sung cô nương, nhiều năm không gặp, gần đây thế nào? Hắn chưa chào hỏi với Mỹ Phụ Nhân. Mỹ Phụ Nhân nhìn Lý Linh Tố một lần thật sâu, thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng nói. Hứa Ngân La tựa như còn có việc cần xử lý, vậy thì không quấy rầy nữa. Lôi kéo Sung Sung lưu luyến cáo từ rời khỏi. Tiếp theo, Hứa Thất An lại hỏi một ít tình báo chi tiết Thành Tiềm Long, ví dụ như thành viên cơ gia, tổ chức vũ lực Thành Tiềm Long vân vân. Cuối cùng, hắn hơi do dự, nói: "Thê tử Hứa Bình Phong các người quen không?" Liễu Hồng Miên cùng Khất Hoan Đan Hương lắc đầu, sau đó nhìn về phía Bạch Hổ, người trước nói: "Hắn là lãnh tụ Bạch Hổ tinh túc, là thế lực lệ thuộc trực tiếp quốc sư." Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 1468, còn chờ tới khi nào? 1. Thấy Hứa Tất An nhìn tới, Bạch Hổ lập tức nói: "Ta chỉ từng gặp chủ mẫu hai lần, nàng là muội muội của Tiềm Long thành chủ, luôn su rú trong nhà, chưa từng rời khỏi chỗ ở. Nàng là bị giam lỏng, không được cho phép không thể rời khỏi thành Tiềm Long. Cơ thị tộc nhân nhánh thành Tiềm Long phi thường căm hận nàng, nói nàng là tội nhân của gia tộc. Gia tộc cho nàng vinh hoa phú quý, nàng lại không biết kính dâng, vì một kẻ bỏ đi mà ruồng bỏ gia tộc." Đám người Sở Nguyên Trần biết tin tức trong đó, nhất thời im lặng. Chỉ có Lý Linh Tố không biết thân phận chân thật của Hứa Thất An. Giam lỏng 20 năm, mất đi tự do. Hứa Thất An trầm mặc, thời gian rất lâu không nói gì. Khất Hoan Đan Hương thời hắn không nói nữa, thúc giục: "Chúng ta đã mang thứ biết đến nói hết cho ngươi, mời Hứa Ngân La thực hiện hứa hẹn." Hứa Thất An liếc hắn một cái, gật đầu: "Được, bây giờ cho ngươi tự do." Bốp, hắn vỗ một chưởng ở đỉnh đầu Khất Hoan Đan Hương, vỗ tâm cổ sư hai mắt trắng xã, vỗ đối phương nguyên thần tán loạn, tắt thở chết ngay lập tức. "Ngươi!" Sắc mặt Bạch Hổ điên cuồng thay đổi, vừa phun ra một chữ "ngươi", trong con ngươi chiếu ra bàn tay Hứa Thất An. Ngay sau đó, hắn cũng bị đánh nát thiên linh cái, chết ngay tại chỗ. "Hứa hẹn của ta chưa bao giờ cho kẻ địch." Hứa Thất An bấm tay bắn ra hai con tử cổ. Tử cổ như sâu mềm màu đen chui vào xoang mũi hai thi thể. Sau một lúc, Khất Hoan Đan Hương cùng Bạch Hổ một lần nữa đứng lên, hai mắt trống rỗng sóng vai mà đứng. Thu hoạch hai con rối hành thi tứ phẩm, lấy độ trưởng thành bây giờ của thất tuyệt cổ, thi cổ có thể giữ lại gần 9 thành tu vi của tứ phẩm vũ tu sĩ. "Đây là thi cổ?" Lý Diệu Chân cùng Sở Nguyên Trần về mặt hâm mộ. Cánh này tương đương với lập tức có hai tứ phẩm tử sĩ. Về phần Hằng Viễn đại sư, không có loại dục vọng thế tục đó. "Tới hai người rồi." Hứa Thất An nhìn về phía Liễu Hồng Miên sắc mặt tái nhợt, cùng Tịnh Xuyên mặt không biểu cảm. Những người này không phải Đông Phương Uyển Thanh, có Lý Linh Tố tầng quan hệ này bảo vệ, cũng không giống Đông Phương Uyển Thanh ở bên bờ vực mâu thuẫn, không có giá trị thù hận quá sâu như vậy. Mấy người Khất Hoan Đan Hương là đoàn đội của Cơ Huyền, là người thành Tiềm Long, là tử địch của hắn. Tình Duyên cũng tương tự. Đối với kẻ địch đáng giết, Hứa Thất An chưa từng nương tay, cho dù đối phương là đại mỹ nhân quyến rũ. Thùng thùng. Đột nhiên, cửa sân bị gõ vang, ngoài cửa truyền đến thanh âm nữ tử trưởng thành của Tiêu Nguyệt Nô. "Hứa Ngân La, Tiêu Nguyệt Nô cầu kiến." Riêng là nghe thanh âm này, mắt Sở Nguyên Trần cùng Lý Linh Tố đã hơi sáng lên. "Mời Tiêu lâu chủ vào." Hứa Thất An đáp lại. Tiêu Nguyệt Nô đẩy cửa vào, nàng mặc váy vàng, để búi tóc nữ tử đương thời lưu hành, sáng người cao gầy, lụa mỏng che mặt, đôi mắt hẹp dài quyến rũ, rất dụ người. Sở Nguyên Trần là người không háo nữ sắc, nhưng khoảnh khắc thấy vị nữ tử này, trong ánh mắt hắn khó nén được kinh diễm. Ngay cả vương phi nữ tử tự đánh giá mình rất cao như vậy, cũng hơi ngạc nhiên, kinh ngạc bởi sang hồ Kiếm Châu lại có ngọc sáng cỡ này. Sau đó, trong lòng nàng cùng Lý Diệu Chân trầm xuống. "Tiêu lâu chủ, đã lâu không gặp." Hứa Thất An cười nói. Ánh mắt Tiêu Nguyệt Nô đảo qua, tạm dừng một lát ở trên người Liễu Hồng Miên, hướng tới Hứa Thất An uyển chuyển thi lễ. "Nghe dì Mai nói, Liễu Hồng Miên phản đồ Vạn Hoa Lâu ở đây, thành tù nhân của Hứa Ngân La, ta liền tới nhìn một cái." "Chỉ là nhìn một cái?" Hứa Thất An nhìn nàng. Tiêu Nguyệt Nô chậm rãi tiến lên, nhẹ nhàng nói. "Nguyệt Nô cả gan hỏi, Hứa Ngân La tính xử trí cô ta như thế nào?" "Giết cho thống khoái." Hứa Thất An thản nhiên nói. Tiêu Nguyệt Nô mím môi, thi lễ lần nữa, giọng điệu thành khẩn nói. "Còn xin Hứa Ngân La tha cho cô ta một mạng, sao cho Vạn Hoa Lâu xử trí." Hứa Thất An trầm ngâm nói, ngươi tính xử trí như thế nào? Phản đồ trong môn phái bình thường là do lâu chủ và các trưởng lão thẩm vấn, xem tình tiết nặng nhẹ quyết định phương thức xử phạt. Nhưng Liễu Hồng Miên chuyến này tham dự sự kiện tập kích tổng bộ, việc này phải do tổng bộ và Vạn Hoa Lâu cùng nhau bàn bạc. Tiêu Nguyệt Nô giọng mềm mại đáng yêu, tròn vành rõ chữ, không có khẩu âm kiếm châu. Ở thời đại này, quan thoại có thể nói rõ ràng, hoặc là học bá trong người đọc sách, hoặc là từng cố ý khổ luyện. Hứa Thất An nghe xong, chỉ thẳng trung tâm, ngươi muốn giữ lại một mạng cho cô ta. Không đợi Tiêu Nguyệt Nô đáp lại, Liễu Hồng Miên cười phá lên, ánh mắt cùng vẻ mặt tràn đầy trào phúng. Tiêu Nguyệt Nô, bớt làm bộ làm tịch. Mười mấy năm rồi, sự giả nhân giả nghĩa cùng làm ra vẻ của ngươi vẫn chưa thay đổi chút nào cả. Trước kia là làm cho sư phụ xem, bây giờ là làm cho người ngoài, đệ tử xem. Chỉ có ta biết ngươi là người thế nào. Hứa Thất An, muốn giết cứ giết, cô nhãi nhãi chết cũng không nhận ân huệ của ả. Có chuyện xưa à? Hứa Thất An thích nhất xem nữ nhân xinh đẹp cào xé, ngoại trừ ao cá nhà mình, nói. Không chịu nhận thiện ý của Tiêu lâu chủ như vậy. Lý Linh Tố cùng Hứa Thất An ý tưởng là giống nhau, cười tủm tỉm nói. Con kiến còn ham sống, liệu cô nương cần nhắc nha? Thật ra chính là đang nói lời xáo rỗng, muốn hóng hớt một phen ân ân oán oán giữa hai vị mỹ nhân Vạn Hoa Lâu. Liễu Hồng Miên xì một tiếng, cười lạnh nói. Ả biết rõ ta hận ả thấu xương, lại cứ phải ở lúc này đứng ra giả bộ người tốt, cứ mạng ta, có chủ ý gì, các ngươi chẳng lẽ nhìn không ra? Ả đang chu tâm. Tiêu Nguyệt Nô khẽ lắc đầu, thản nhiên nói. Liễu Hồng Miên, đừng mắc thêm lỗi lầm nữa, ngươi nếu là thành tâm hối cải, ta có thể thay sư phụ làm chủ, cho ngươi quay về Vạn Hoa Lâu. Quay về Vạn Hoa Lâu? Liễu Hồng Miên như là nghe được chuyện cười rất lớn, cười lên hi hi hi. Được, ngươi mang vị trí lâu chủ trả lại cho ta, ta liền quay về Vạn Hoa Lâu, xóa bỏ hiềm khích ngày xưa với ngươi. Tiêu Nguyệt Nô im lặng không nói. Liễu Hồng Miên nhìn chằm chằm nàng, lâu đến mười mấy giây, giọng điệu trào phúng. Nhìn đi, đây là ngươi giả nhân giả nghĩa cùng làm ra vẻ. Năm đó ngươi vì vị trí lâu chủ, cấu kết nam nhân bên ngoài, nói ta không biết liêm sỉ, tư thông với nam nhân. Sư phụ tin là thật, thu hồi tư cách cạnh tranh lâu chủ của ta. Ta dưới cơn tức mới phản khỏi Vạn Hoa Lâu. Tiêu Nguyệt Nô, ngươi chính là tiện nhân vì đạt mục đích không từ thủ đoạn, muốn giả bộ cái gì với ta? Người khác không biết mặt mũi thật của ngươi, ta còn không rõ, ngươi giả bộ cho ai xem đấy? Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1469, còn chờ tới khi nào? 2. Nàng đào đôi mắt đẹp, rơi ở trên người Hứa Thất An, bừng tỉnh đại ngộ. Ồ, hiểu rồi, giá trị của ta chính là cho ngươi tăng hảo cảm ở trước mặt Hứa Ngân La nhỉ. Ngươi chấp trưởng Vạn Hoa Lâu nhiều năm, chưa từng lập gia đình, có thể thấy được ánh mắt cao bao nhiêu. Nghĩ hẳn chỉ có Hứa Ngân La mới có thể vào được mắt của ngươi. Chật chật, bám vào dễ hiền như vậy, sắp một bước lên trời rồi. Kiếm châu nho nhỏ cũng không chứa nổi ngươi vị nữ Bồ Tát này nữa. À, cái này, phải nói là còn có một chút chờ mong nho nhỏ. Hứa Thất An tự mình trêu chọc. Mộ Nam Chi cùng Lý Diệu Chân nhẹ nhàng liếc Tiêu Nguyệt Nô một lần. Lý Linh Tố bừng bừng hứng thú xen mồm. Ngươi có tư thông hay không, cũng không phải là Tiêu lâu chủ định đoạt, sư phụ ngươi chẳng lẽ chưa nghiệm thân sao? Liễu Hồng Miên cười lạnh nói. Đây là chỗ cao minh của ả, ai nói tư thông thì nhất định phải phá thân. Ả bắt chước bút tích của ta, giả tạo thư tình, thông qua nội dung trong thư mang ta đáp nặng thành nữ tử lẳng lơ, ai cũng có thể làm chồng, hơn nữa ngu xuẩn. Mà kẻ gọi là tình phu kia tự nhiên cũng không phải nhân sĩ chính phái gì, nếu như không lầm là kẻ ăn chơi tiếng tăm cực kỳ nát. Việc này lan truyền ra ngoài, đồng môn trong môn phái đều là nữ tử, sẽ nhìn ta thế nào? Còn có thể tiếp tục ủng hộ ta, người ngoài lại sẽ nhìn ta thế nào? Lâu chủ tương lai của Vạn Hoa Lâu là dâm phụ cha thân cho kẻ ăn chơi, hình tượng toàn bộ môn phái lại sẽ như thế nào? Buồn cười ta lúc ấy trẻ tuổi ngây thơ, lại luôn muốn công bằng cạnh tranh với ngươi, dựa vào bản lãnh thắng ngươi. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Tiêu Nguyệt Nô, xem nàng giải thích như thế nào. Nào ngờ Tiêu Nguyệt Nô đáp lại, sang ngoài mọi người dự liệu. Không sai, chuyện năm đó, quả thật là ta bảo người khác làm, ngươi cũng chưa tư thông với nam nhân bên ngoài, là ta bôi đen ngươi, vu cáo ngươi, để sư phụ cố kỵ thể diện môn phái, hủy bỏ tư cách cạnh tranh lâu chủ của ngươi. Vẻ mặt Liễu Hồng Miên có chút dại ra, nhưng không ngờ nàng thản nhiên thừa nhận như thế. Tiêu Nguyệt Nô thản nhiên nói, ngươi còn nhớ sư phụ năm đó nói với chúng ta như thế nào? Vị trí lâu chủ liên quan đến môn phái truyền thừa cùng thịnh vượng, các ngươi đều phải dựa vào bản lãnh. Liễu Hồng Miên hít sâu một hơi, xua tan khuôn mặt dại ra, đối chọi gai gắt nói: đây là nguyên nhân ngươi dở thủ đoạn bị ổi. Tiêu Nguyệt Nô ánh mắt bình tĩnh, chậm rãi nói: mọi thứ ta làm đều ở trong phạm vi quy tắc cho phép. Vị trí lâu chủ liên quan đến môn phái Thịnh Vượng cùng quyền truyền thừa, đây là sư phụ đang nhắc nhở chúng ta. Ngươi thủ đoạn không đủ là không có tư cách trở thành lâu chủ. Các ngươi dựa vào bản lãnh của mình, ý tứ chính là không có quy tắc, không có giới hạn, chỉ cần có thể thắng. Hiểu ở cấp độ doanh nghiệp, Hứa Thất An trấn kinh rồi. Liễu Hồng Miên giận dữ, thét to: cái này cũng không thể, sư phụ thường thường dạy chúng ta, Vạn Hoa Lâu là môn phái nữ tử tạo thành, muốn không chịu bắt nạt, với bên ngoài phải tàn nhẫn quyết đoán, với nội bộ phải đoàn kết hữu ái. Ngươi đừng vội đổi trắng thay đen, tìm cớ cho bản thân đen lòng. Tiêu Nguyệt Nô thần thái vẫn rất ổn, nhìn nàng: ngươi cho rằng sư phụ không biết ta vu oan hãm hại sứt sẹo, bà đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi lại là làm như thế nào? Một khóc hai quẩy ba thắt cổ, giọng điệu xài thích tái nhợt vô lực, ngươi hoàn toàn có thể đánh trả, có thể dùng thủ đoạn sơ bẩn hơn phản kích ta, ngươi nhưng trừ quấy, cái gì cũng chưa làm. Sư phụ mới thất vọng đến cực điểm đối với ngươi, cho rằng ngươi không thích hợp chấp trưởng Vạn Hoa Lâu. Ngu xuẩn không phải lỗi của ngươi, nhưng đừng hủy cơ nghiệp trăm năm của tổ tông, đừng liên lụy đông đảo đồng môn. Ta vốn định sau khi kế thừa vị trí lâu chủ sẽ thẳng thắn tất cả cái này cùng ngươi, ai ngờ ngươi cực đoan kiêu ngạo, dưới cơn giận dữ phản khỏi Vạn Hoa Lâu. Thẳng đến hôm nay hai tỷ muội chúng ta mới gặp lại. Liễu Hồng Miên ngơ ngác đứng ở nơi đó choáng váng. Hiển nhiên trong lòng nàng thật ra đã tiếp nhận lời của Tiêu Nguyệt Nô, chuẩn xác mà nói nàng bị thuyết phục rồi. Tiêu Nguyệt Nô không nhìn nàng nữa, nhìn về phía Hứa Thất An, nhẹ nhàng nói: ta sẽ mang cô ta giam giữ ở Võ Lâm Minh, Hứa Ngân La không cần lo lắng vấn đề hậu hoạn. Thôi, người mang cô ta đi đi. Hứa Thất An gật đầu. Có một số nữ nhân nhìn là yêu tinh quyến rũ dụ người, thật ra trong lòng là ngốc nghếch trắng trẻo ngọt ngào. Có một số nữ nhân nhìn đoan trang rụt rè, thật ra kỹ năng trà xanh là đẳng cấp vương giả. Đặc sắc, hắn nói thầm một tiếng. Nhìn theo Tiêu Nguyệt Nô phong cấm đan điền Liễu Hồng Miên đưa cô ta đi, Lý Linh Tố thu hồi ánh mắt, cảm khái nói: ta quả nhiên vẫn là tương đối thích nữ tử ngây thơ chút. Một lần này Hứa Thất An chưa trào phúng, cảm động lây. Ngây thơ chút. Ba người Sở Nguyên Trần, Hằng Viễn cùng Lý Diệu Trân trong đầu hiện lên là Lệ Na cùng Trừ Thải Vi. Nhưng hai cô nương này chưa biết yêu, ngay cả Hứa Như Yến cũng không xử lý được, huống chi thánh tử. Hứa Thất An đột nhiên đứng dậy, nói: ta ra ngoài một chuyến. Hắn rời khỏi quân trấn, hướng nam ngự không mà đi nửa khắc đồng hồ. Thấy trên tảng đá màu đen, một con cáo nhỏ màu trắng lông xù, to bằng hai bàn tay hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đứng. Tư thái đó, tựa như thú cưng nhỏ, dễ thương đang bắt chước sư tử đực gầm sống trong núi rừng. Nhưng Hứa Thất An từ trong cơ thể nó cảm ứng được một ý chí nội liễm, mạnh mẽ. Nương nương! Hắn dừng lại cách đó không xa, giữ khoảng cách lễ phép. Bạch Cơ phun ra tiếng nói từ tính dễ nghe. Ta đã nghe Bạch Cơ nói chiến sự Kiếm Châu, chiến một trận đánh chết hai gã kim cương. Chật chật, phận môn lần này cuống lên rồi. Giọng nói của nàng trong sự lười biếng mang theo thích ý cùng vui vẻ, có thể tưởng tượng tâm tình rất không tệ. Nương nương tìm ta có chuyện gì? Hứa Thất An hỏi. Ý chí của nàng chưa tan đi, chờ ở đây, rõ ràng là có việc muốn nói cùng hắn. Quả thật có chuyện. Cửu Vĩ Thiên Hồ khẽ cười một tiếng. Còn nhớ lão tình nhân Phù Hương của ngươi không? Ừm, nàng tên thật là Dạ Cơ. Hứa Thất An không ngờ được nàng sẽ đột nhiên đề cập Phù Hương, hậm hực nói: nương nương lại muốn vẽ cái bánh cho ta. Cửu Vĩ Thiên Hồ cười duyên nói: ngươi chẳng lẽ không muốn biết tình trạng bây giờ của Dạ Cơ? Đều nói một ngày vợ chồng trăm ngày ân, ngươi không bỏ bạc ngủ nàng nhiều lần như vậy, nghĩ hẳn là tình vững hơn vàng. Người con mẹ nó còn không biết xấu hổ nó như vậy. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân. Các bạn hãy comment, like và subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.